Đấu La, chuyển sinh nham vương đế quân Trần Thế rảnh rỗi bơi chương 201 tới chương 233. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại Đấu La thần giới, trong một tòa cung điện màu đỏ máu. Phong cách kiến trúc này, trong thần giới cực kỳ hiếm thấy. Người ngụ ở nơi đây, chính là một trong tam đại chấp pháp giả của thần giới ủy ban, Tu La Thần. Lúc này, trên mặt Tu La Thần mang một vẻ khó tin, đôi mắt đỏ ngầu của hắn càng tràn ngập nghi hoặc. Hắn, rốt cuộc là kẻ nào? Một lúc lâu sau, Tu La Thần mới lẩm bẩm. Trận so đấu thần lực này, hắn, Tu La Thần, đã hoàn toàn thất bại. Đương nhiên, cũng có thể tìm một cái cớ. Hắn, Tu La Thần, ở tại thần giới, thần lực truyền xuống hạ giới đã bị suy yếu đi rất nhiều. Cho nên mới thua trong trận so kè này. Thần lực tuy ít, nhưng chất lượng của thần lực Tu La không phải thứ hàng như hồn lực có thể so sánh. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Tu La kinh ngạc. Có thể nhẹ nhàng chặn được một tia sức mạnh của bản thần, chứng tỏ kẻ này cũng là một vị thần linh. Chung cách chặn lại một đòn kia, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ, trên mặt không có chút gợn sóng nào. Cường giả dưới cấp thần, tuyệt đối không thể làm được điều này. Đây là sự tự tin tuyệt đối của Tu La Thần vào thần lực của mình, và hắn cũng có tư cách nói như vậy. Đối với Tu La Thần mà nói, dưới thần vương đều là sâu kiến. Chung cách tuy khiến hắn kinh ngạc, nhưng điều đáng kinh ngạc không phải là thực lực của chung cách. Chỉ là kẻ này từ đâu mà xuất hiện. Đây mới là nguyên nhân khiến Tu La chấn động. Vì lý do của Đường Tam, Tu La Thần sẽ thường xuyên chú ý đến Đấu La Đại Lục. Hơn nữa, hắn vốn là thần linh đi ra từ Đấu La Đại Lục, chú ý đến quê nhà của mình không phải rất bình thường sao. Nhưng hắn đã chú ý nhiều năm như vậy, căn bản chưa từng thấy bóng dáng của vị này, không có một chút dấu vết nào. Phàm là sinh vật trên Đấu La Đại Lục, dù linh hồn không phải, cũng sẽ để lại dấu chân trên mảnh đất này. Thế nhưng vị này, hắn lại chưa từng để lại bất kỳ dấu chân nào. Hắn tựa như một vị thần linh từ trên trời rơi xuống nghĩ đến đây, Tu La nhíu mày. Hắn khác với những thổ dân Đấu La khác, hắn biết về vũ trụ tinh không và các vị diện khác. Một vị thần xa lạ đến vị diện hạ giới do thần giới Đấu La quản hạt, chuyện này không phải là không thể. Thần minh ngoại lai sao, hy vọng ngươi đừng phá hỏng kế hoạch của bản thần, nếu không hôm nay tuy để chung cách thắng một bậc, nhưng đó chẳng qua chỉ là một tia sức mạnh của hắn mà thôi. Nếu đối mặt trực diện, Tu La không tin chung cách có thể mạnh đến mức nào. Tại sân tập của Stress, Ngọc La Miệng vừa xuất hiện, đã muốn mọi người cho hắn một chút mặt mũi nói thật, một Ngọc La Miệng thôi, thì có mặt mũi gì. Nhưng đại ca của hắn là Ngọc Nguyên Chấn, một trong ba tông chủ thượng tam tông, vẫn có chút thể diện. Nhị đương gia, con gái của ngài trước đó, cũng đâu có cho chúng ta mặt mũi, cho hoàng thất mặt mũi. Mộng Thần Cơ chấp tay, mặt xa sầm nói. Ngọc La Miệng ngươi là cái thá gì? Mà đòi cho ngươi mặt mũi. Đường Hạo đến đây còn chẳng nể mặt ai. Huống chi là ngươi, một kẻ nhị đương gia, chỉ là một hồn đấu la. Nghe vậy, Ngọc La Miệng khẽ liếc mắt nhìn Mộng Thần Cơ. Nếu là ngày trước, hắn chắc chắn sẽ lên tiếng quát mắng. Nhưng nay đã khác xưa, lão già này không dễ chọc. Một người thì dựa vào sư phụ lợi hại, người này lại dựa vào mạng lưới quan hệ của đồ đệ thật khó phân định. Tiểu nữ không hiểu chuyện, mong chư vị thứ lỗi. Ngọc La Miệng chắp tay nói. Nếu không phải Liễu Nhị Long thật sự sắp bị chém giết, hắn hôm nay dù có chết trong bóng tối, cũng tuyệt đối không bước ra. Không thấy bản thể đấu la và hạo thiên đấu la đang đại chiến sao? Không thấy vị đại nhân kia đã tự mình hạ tràng sao? Nhảy ra lúc này, chính là đang gây phiền phức cho Lam Điện Phách Vương Long Tông của hắn. Nhưng Liễu Nhị Long dù sao cũng là con gái của hắn, hắn không thể không quản. Còn chuyện Ngọc Tiểu Cương ở đấu hồn tràng đại ca còn chưa nhận được tin tức, đợi ngài ấy biết, sợ là sẽ nổi trận lôi đình. Ai thời buổi loạn lạc. Trước kia ta đã nói Ngọc Tiểu Cương là kẻ gây họa, nhất định sẽ rước tai ương về cho Lam Điện Phách Vương Long Tông. Nếu không phải Thiên Tầm Tật nể mặt đại ca, không thèm tính toán với Ngọc Tiểu Cương, hắn đã sớm thân bại danh liệt. Bây giờ sự việc bại lộ, đại ca dù muốn báo thù, cũng phải cân nhắc một chút. Liễu Nhị Long là người một nhà, Ngọc Nguyên Chấn dù có tức giận đến mấy, cũng sẽ không ra tay với cô. Dù sao Liễu Nhị Long cũng là người bị hại. Ra tay với Bỉ Bỉ Đông Ư, vậy thì tương đương với việc khai chiến với Võ Hồn Điện. Ra tay với Võ Thần Đấu La Ư, chưa nói đến việc có đánh thắng được Võ Thần Miệng Hạ hay không, chỉ riêng bản thể tông hiện tại, cũng không phải là thứ mà Lam Điện Phách Vương Long Tông có thể tùy tiện trêu chọc. Như vậy, chỉ còn lại một mình Verlander. Lời này vừa nói ra, mọi người sững sờ. Liễu Nhị Long không hiểu chuyện. Nàng đã 40-50 tuổi rồi, thế mà gọi là còn nhỏ, không hiểu chuyện ư. Liễu Nhị Long tuy được bảo dưỡng rất tốt, trông như ngoài 30, nhưng tuổi tác của nàng thật sự không nhỏ. Không hiểu chuyện, thì phải trả giá cho sự không hiểu chuyện đó. Giới hồn sư không phải là nhà của ngươi, một câu không hiểu chuyện là có thể qua loa cho xong ư? Liễu Nhị Long thấy bộ dạng của Ngọc La Miệng, trong nhất thời, đôi môi khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi. Nàng vẫn luôn rất hận Ngọc La Miệng. Vì sao, nàng lại là con gái riêng của hắn? Cũng chính vì nguyên nhân này, nàng mới không thể ở bên Ngọc Tiểu Cương. Đương nhiên, đó là suy nghĩ trước kia. Sau khi loại bỏ yếu tố Ngọc Tiểu Cương, nghĩ kỹ lại, cha nàng, Ngọc La Miệng, xem ra cũng khá có trách nhiệm. Vẫn luôn cố gắng để nàng có thể nhận tổ quy tông. Còn về chuyện thời thơ ấu của Liễu Nhị Long, việc này cũng không thể hoàn toàn trách Ngọc La Miệng. Hắn và mẹ của Liễu Nhị Long, vốn chỉ là duyên phận qua đường, là mối quan hệ kim hồn tệ. Ai ngờ Liễu Nhị Long lại xuất hiện im lặng, ngay cả Mộng Thần Cơ và những người khác cũng đều im lặng. Đạo lý thì ai cũng hiểu, nhưng nếu thật sự không cho Ngọc La Miệng mặt mũi, đêm nay đắc tội với thế lực lớn thật sự quá nhiều. Đường Hạo, Hạo Thiên Tông. Ngọc La Miệng, Lam Điện Phách Vương Long Tông. Hạo Thiên Tông vốn ủng hộ phe Tinh La Đế Quốc, nên cũng không sao. Nhưng Lam Điện Phách Vương Long Tông đang trung lập, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà khiến họ ngã về phía Tinh La Đế Quốc được. Mọi người liếc nhau, bắt đầu trao đổi bằng ánh mắt. Chuyện đã làm, thì đám người này không nên sống sót, nếu không sẽ là hậu hoạn vô cùng. Nhị đương gia, chúng ta có thể cho ngài mặt mũi, nhưng chỉ giới hạn ở con gái ngài thôi. Đã làm, thì phải làm cho tới, để học viện Xét không còn đất xoay mình. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà Mộng Thần Cơ và những người khác đưa ra. Nghe vậy, sắc mặt Ngọc La Miệng tối sầm, hắn đã ra mặt, mà đám người này vẫn giữ thái độ như vậy. Phụ thân, người đi đi, con nguyện cùng Xét tồn vong. Liễu Nhị Long vốn tính tình nóng nảy, bảo nàng một mình sống sót, nàng làm không được. Ngươi! Nghe vậy, sắc mặt Ngọc La Miệng càng đen hơn. Nếu không phải vì Liễu Nhị Long, hắn hà cớ gì phải ra mặt lần này? Nhị Long, nghe cha khuyên một lời, đừng bốc đồng như vậy nữa. 20 năm trước, con đã bốc đồng như thế, 20 năm sau, con vẫn bốc đồng như thế, con thật sự muốn chọc tức chết ta mới cam tâm sao? Ngọc La Miệng hết lời khuyên nhủ, hắn cảm thấy mình nợ Liễu Nhị Long, bao nhiêu năm qua, về cơ bản đều chiều theo ý cô. Cho lão phu, cho Lam Điện Phách Vương Long Tông một chút mặt mũi, chuyện hôm nay, dừng ở đây. Đúng lúc này, một giọng nói cực kỳ bá khí vang lên, theo sau đó là những tia sét màu lam và một lão giả vô cùng uy nghiêm. Gương mặt ông ta nghiêm nghị, tựa như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Mộng Thần Cơ và những người khác thấy vậy, biến sắc, con ngươi co rút lại. Vị này vậy mà lại đích thân đến đây. Không kịp nghĩ nhiều, mọi người liếc nhau một cái, rồi Mộng Thần Cơ lên tiếng, vâng, Lôi Đình Miệng Hạ. Mặt mũi của Ngọc La Miệng không đáng tiền, hắn cũng chẳng có bao nhiêu thể diện. Nhưng vị này đã tự mình mở miệng, ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Ông ta không chỉ đại diện cho một phong hào đấu la cấp 95, mà còn đại diện cho một thế lực đỉnh cao trên đấu la đại lục. Một lát sau, ba người Mộng Thần Cơ cùng đám người hoàng thất liền rút khỏi học viện Xét Hoang Tàn. Cùng rút lui, còn có tộc nhân của Ngự Phong. Không ngờ lão Long cuối cùng vẫn tự mình hạ tràng. Nếu Thiên Đấu Đế Quốc ta có thể sở hữu phong hào đấu la của riêng mình, nào đến nỗi này. Phong hào đấu la tuy cường đại, nhưng chỉ cần không thực hiện chiến thuật chém đầu, hoàng thất không hề sợ hãi. Trước mặt mấy vạn, 10 vạn, 100 vạn đại quân, phong hào đấu la cũng sẽ vẫn lạc. Mọi người ít nhiều có chút phiền muộn, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Bản Thể Tông tuy ở quanh Thiên Đấu Thành, nhưng hoàng thất căn bản không thể điều động lực lượng của họ. Có ra tay hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của họ. Ba người Mộng Thần Cơ cũng không trở về Học viện Hoàng gia Thiên Đấu ngay, mà theo chân tay của hoàng thất, đi đến hoàng cung. Chuyện đêm nay, cần phải báo cáo lại với Tuyết Dạ. Tiếp theo có xử lý đám người Flender hay không, phải xem Tuyết Dạ sắp xếp thế nào. Đây không phải là chuyện mà họ có thể tự quyết định. Tại sân tập Xét, Ngọc Nguyên chấn mặt không đổi sắc nhìn Ngọc La Miệng và Liễu Nhị Long cùng với đám người Flender, rồi lại nhìn học viện Xét sau trận đại chiến. Đại ca, sao ngài lại ở? Ngọc La Miệng trừng lớn mắt, có chút không thể tin nổi. Cho dù Ngọc Nguyên chấn biết tin tức của Ngọc Tiểu Cương, từ Lam Điện Phách Vương Long Tông chạy đến, cũng phải mất vài ngày. Tại sao ông ta lại xuất hiện vào lúc này? Không đợi Ngọc La Miệng nói hết lời, Ngọc Nguyên chấn khoát tay, ngắt lời hắn. Đại bá. Liễu Nhị Long có chút ngượng ngùng nói, nàng dù sao cũng đã làm chuyện như vậy với Ngọc Tiểu Cương, có chút không còn mặt mũi nào đối diện với vị đại bá này. Phải biết, Ngọc Nguyên chấn đối xử với nàng rất tốt, khi Ngọc La Miệng đề xuất việc nhận tổ quy tông, Ngọc Nguyên chấn không hề suy nghĩ mà đã đồng ý, chỉ là chính Liễu Nhị Long không muốn nhận tổ quy tông mà thôi. Nghe vậy, một lúc lâu sau, Ngọc Nguyên chấn mới thở dài một hơi, nói, Nhị Long à, chuyện của nghiệt xúc đó, đại bá đều biết cả rồi. Con không làm gì sai cả. Nó đã hủy hoại của con hơn 20 năm, có báo ứng như vậy, là đáng đời. Muốn nói không có một chút khúc mắc, đó là không thể. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương dù sao cũng là con trai của ông, Ngọc Nguyên Chấn. Dù Liễu Nhị Long không có một chút lỗi nào, nhưng tia khúc mắc này vẫn đã nảy sinh. Ít nhất, sau này hai bên sẽ không còn thân thiết như trước nữa. Đại ca, chuyện của Tiểu Cương, chúng ta hay là về tông rồi hẳn bàn tiếp. Ngọc La miệng thăm dò nói, chuyện như vậy, có thể bàn luận trước mặt mọi người sao? Vinh quang của Lam Điện Phách Vương Long Tông, không thể dễ dàng bị khinh nhờn. Nghe vậy, Ngọc Nguyên Chấn khẽ liếc nhìn Ngọc La miệng một cái, rồi nói, có chuyện gì mà không thể nói ở đây? Nhị đệ, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Vinh quang, vinh quang. Không có ông, Ngọc Nguyên Chấn, Lam Điện Phách Vương Long Tông có vinh quang gì? Người em trai này của ông, nếu hắn chịu đặt tâm tư vào việc tu luyện, cũng sẽ không đến nỗi vẫn chỉ là một hồn đấu la. Cũng sẽ không bị mấy gã hồn đấu la làm khó dễ. Đây là vinh quang mà họ dốc sức duy trì sao? Ngươi mang Nhị Long đi nghỉ ngơi đi, con bé bị thương rất nặng, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Lời này, không cho Ngọc La Miệng bất kỳ cơ hội nào để chen vào. Ngọc La Miệng thấy vậy, gật đầu, tóm lấy Liễu Nhị Long, liền lôi lôi kéo kéo, mời cô rời đi. Không, thả ta ra, đại bá sẽ giết lão đại mất. Liễu Nhị Long cuối cùng cũng thông minh được một lần, nhưng đang trọng thương, nàng lấy đâu ra cơ hội phản kháng. Đừng nói là đang trọng thương, dù là ở thời kỳ đỉnh cao, nàng làm sao có thể là đối thủ của Ngọc La Miệng cấp 89. Nhị Long, cha cầu xin con nghe lời một lần đi. Đại bá của con bây giờ đã đến bờ vực điên cuồng, nếu không để ông ấy xử lý Flender, ông ấy không biết sẽ làm ra chuyện không lý trí gì nữa đâu. Lam Điện Phách Vương Long Tông không chịu nổi tổn thất như vậy, Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng không thể mất đi đại bá của con. Ngọc La Miệng thật sự bất đắc dĩ, đại ca hắn trước đây sẽ không lạnh nhạt nói chuyện với hắn như vậy, hôm nay là đang bất mãn với hắn và Liễu Nhị Long. Tính cách của đại ca thật không hợp để làm gia chủ và tông chủ, đáng tiếc, trong đám tiểu bối hiện tại không có một ai thành tài. Thực lực của Ngọc Nguyên Chấn không có gì để bàn, nhưng tính cách này của ông lại không hợp để làm tông chủ, đây là lời nói thật. Nếu hắn, Ngọc La Miệng, làm tông chủ, Ngọc Tiểu Cương dù là con trai hắn, hắn cũng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Quân pháp bất vị thân, chuyện như vậy, hắn Ngọc La Miệng có thể làm được. Bất kỳ đệ tử nào làm ô uế danh dự của Lam Điện Phách Vương Long Tông, đều đáng bị trừng phạt nghiêm khắc. Liễu Nhị Long toàn thân chấn động, có chút không thể tin nổi, sự việc đã nghiêm trọng đến mức này sao? Một bên là đại ca kết nghĩa, một bên là đại bá ruột, lựa chọn dường như cũng không khó khăn đến vậy. Đương nhiên là chọn Flender thả bốt một tiếng, Ngọc La Miệng tung một đòn vào gáy Liễu Nhị Long, trước mắt cô tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Nhị Long, con đừng trách cha ra tay với con. Con không còn là cô bé con, đã qua cái tuổi bốc đồng rồi. Con bây giờ, dù không tính đến chuyện kết hôn sinh con, cũng đừng gây thêm phiền phức cho cha nữa ai, nghiệp chướng mà. Ngọc La Miệng thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm. Trên sân tập, Flender dường như biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, ngược lại không hề sợ hãi hay căng thẳng. Khi quyết định ra tay với Ngọc Tiểu Cương, đồng thời gánh chịu mọi hậu quả, hắn đã nghĩ đến kết cục của mình. Xem ra, vị Ngọc Tông chủ này, lúc đó cũng có mặt ở hiện trường. Nghĩ đến đây, Flender ngược lại có chút thông cảm cho Ngọc Nguyên Chấn, lúc đó ông ta đã làm thế nào để nhịn được mà không tự mình ra tay, cứu vớt Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tông chủ, động thủ đi. Flender nói rất thẳng thắn. Còn về việc phản kháng, hắn nhiều nhất chỉ là nghĩ qua mà thôi. Hồn Thánh đối chiến với phong hào đấu la cấp 95. Dù là nhân vật chính cũng không có hào quang lớn đến vậy Flender, với tư cách một người cha, ta thay nghiệt xúc đó nói với ngươi một lời xin lỗi, là nó đã hại ngươi và Nhị Long. Chuyện này, ta sẽ không giải thích gì cả, nó đã làm, chính là đã làm. Đồng thời, cũng xin ngươi hãy thấu hiểu cho ta. Với tư cách một người cha, ta cần phải báo thù cho nó. Ngọc Tiểu Cương tuy không chết, nhưng hắn bây giờ có thể nói là sống không bằng chết, chẳng khác gì đã chết. Nếu không phải Ngọc Nguyên Chấn sắp xếp người, đưa Ngọc Tiểu Cương hiện tại ra khỏi đấu hồn tràng, hắn sợ là sẽ bị bỏ mặc tự sinh tự diệt ở đó. Hiện tại, kẻ duy nhất ông có thể báo thù, chỉ có Flender, còn những người khác, ông tạm thời không có cách nào. Nói là báo thù, nhưng thực chất cũng là vì vấn đề mặt mũi. Lam Điện Phách Vương Long Tông là Thượng Tam Tông, con trai của tông chủ lại bị đối xử như vậy, ông, Ngọc Nguyên Chấn, nếu không làm gì đó, làm sao có thể gây dựng uy tín? Muốn dựng uy tín, thì phải báo thù. Giết một hồn thánh, báo thù thì có thể báo được, nhưng ít nhiều có chút nghi ngờ là ức yếu sợ mạnh. Ông chỉ có thể dùng cách của mình, để thể hiện sự phẫn nộ. Cha báo thù cho con, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngươi đánh gãy hai chân nghiệt xúc đó, lão phu cũng không giết ngươi, cũng đánh gãy hai chân của ngươi. Đây là phương thức dung hòa mà Ngọc Nguyên Chấn đã suy nghĩ kỹ càng. Vừa có thể thể hiện trách nhiệm của một người cha, cũng có thể thể hiện khí độ của một tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông. Nghe vậy, Flender cười khổ một tiếng, rồi gật đầu. Kết quả như vậy, đối với hắn có lẽ đã là kết quả tốt nhất. Lôi Đình miệng hạ, ngài động thủ đi. Flender không phản kháng, hắn chỉ là hồn thánh, hiện tại lại không phải ở thời kỳ đỉnh cao, làm sao có thể phản kháng. Cả đám người Sét đều im lặng, Mã Hồng Tuấn nấp trong bóng tối, càng khóc không ra nước mắt. Nếu không phải do hắn lắm miệng, chuyện này có lẽ đã không xảy ra. Học trưởng Tần Minh sẽ không chết, Ngọc Tiểu Cương sẽ không bị bại lộ, những người khác cũng sẽ không biến thành như bây giờ lão sư của hắn, Flender càng sẽ không vì vậy mà bị đánh gãy hai chân. Tất cả đều là do cái miệng đáng chết này của hắn. Trong bóng tối, Tiểu Vũ lại không suy nghĩ về những vấn đề này. Dù là chuyện của Đường Tam và Đường Hạo, cô cũng tạm thời gác lại. Hồn cốt cánh tay phải 10 vạn năm của Độc Bát Phương, quả thực quá giống với một người em nào đó của cô. Tên hồn kỹ của nó, cũng lấy danh xưng Titan. Giờ khắc này, Tiểu Vũ lờ mờ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy nhưng cô lại cảm thấy vô cùng kỳ quái. Những người khác có lẽ không phát hiện ra thân phận của cô, nhưng là võ thần đấu la cấp 99, chung cách không thể nào không phát hiện ra. Như vậy, có một hồn thú hóa hình 10 vạn năm ngay gần trong gang tấc không giết, lại đi săn giết thái thản cự vượng 10 vạn năm. Điều này không hợp lý. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Khi chưa nhìn thấy thái thản cự vượng, Tiểu Vũ vẫn chưa thể xác nhận nó có thật sự đã chết hay không. Phải biết, thái thản cự vượng và thiên thanh ngưu mãng gần như hình với bóng, độ khó để săn giết chúng là cực kỳ lớn. Dù là Bỉ Bỉ Đông và những người khác, cũng cần phải dẫn dụ hai vị đi, mới dám săn giết mẹ của cô người sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, không chỉ có Độc Bát Phương và Chung Cách. Còn có Đường Hạo. Nếu nói Chung Cách, Độc Bát Phương và Bỉ Bỉ Đông đều thông qua việc săn giết để có được hồn hoàng 10 vạn năm, đó chẳng qua chỉ là thù hận do lập trường khác nhau. Nhưng Đường Hạo, hồn hoàng 10 vạn năm của hắn, lai lịch bất chính nếu dựa theo lời nói của những người trước đó, rất có thể Đường Hạo đã lừa gạt Lam Ngân Hoàng sinh con, sau đó lại thiết kế để nàng hiến tế. Thủ đoạn như vậy, dù là Tiểu Vũ, một hồn thú hóa hình 10 vạn năm, cũng không khỏi rùng mình. Hắn sở dĩ rời xa Tam Ca, cũng là vì đã phát hiện ra ta. Cho nên, hắn đã nấp trong bóng tối. Hạo Thiên đấu la khó trách võ thần miệng hạ không ra tay với ta. Khó trách kiếm đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng không ra tay với ta. Tiểu Vũ không ngốc, cô cẩn thận nhớ lại một chút, lúc này mới hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Những chuyện trước đây không nghĩ ra, vào khoảnh khắc Đường Hạo bước ra, cô đã nghĩ thông suốt. Tam Ca có biết chuyện này không nhỉ? Vấn đề mà Tiểu Vũ bây giờ cần suy nghĩ, đã biến thành cái này. Thời gian trôi qua, ngày hôm sau. Hôm nay là ngày chính thức bắt đầu vòng loại của cuộc thi Tinh Anh Học Viện Hồn Sư cao cấp toàn lục địa. Hôm qua là lễ khai mạc, và cũng chỉ mới tiến hành trận đấu đầu tiên của vòng 1. Đội Hoàng Đấu 2 và đội Sét đảm nhận vai trò đội biểu diễn trong lễ khai mạc, hôm nay không có trận đấu, có thể nghỉ ngơi. Sáng sớm, cả thiên đấu thành dường như đều bao trùm một vẻ lo lắng. Chung Cách, sao họ trông có vẻ bai mân nói đến đây, gãi gãi đầu, cô thực sự không biết nên nói thế nào. Dường như thế lực hậu thuẫn càng lớn, biểu hiện hôm nay lại càng nghiêm trọng. Đêm qua, chắc hẳn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Chung Cách sờ cằm, vẻ mặt nghi hoặc nói. Hắn tỏ ra mình không biết gì cả, không hề có mặt, càng không thể tự mình hạ tràng. Đêm qua xảy ra chuyện lớn gì vậy? Bai mân hai mắt mở to, đột nhiên hứng thú, dường như đã nghĩ ra ý nghĩa của cuộc hành trình. Vậy chúng ta có nên đi điều tra một chút không? Chung Cách không phải là một người lữ hành, làm nhiệm vụ gì đó, hắn dường như không mấy thích thú. Đây cũng là lý do vì sao Pai Mân lại thăm dò như vậy. Nói thật, ở cùng Chung Cách lâu ngày, cô suýt nữa đã quên đi ý nghĩa của cuộc hành trình. Bây giờ có ăn có uống có chỗ ở, cũng không cần lo lắng về tiền bạc. Nhiệm vụ gì đó, dường như cũng không còn ý nghĩa gì. Trên đại lục Tây Vác, mỗi ngày đều có thể nhận nhiệm vụ từ Hiệp hội Mạo Hiểm Giả, hoàn thành nhiệm vụ, nhận thù lao. Trên đấu la đại lục tuy không có Hiệp hội Mạo Hiểm Giả, nhưng lại có những lính đánh thuê tương tự như ở Sumer. Họ cũng nhận nhiệm vụ, nhận tiền thuê. Những lính đánh thuê như vậy, ở cổng vào của một số khu rừng săn hồn, có rất nhiều. Nhưng để một cường giả như Chung Cách, đi giúp chuẩn hồn sư, chuẩn đại hồn sư thu hoạch hồn hoàng, thu thập tài liệu, để đổi lấy kim hồn tệ nghĩ thế nào cũng không hợp lý. Nghe vậy, Chung Cách lắc đầu, mặt không đổi sắc nói, ăn sáng xong, chúng ta còn phải đến đấu hồn tràng xem thi đấu. Hôm nay các trận đấu sẽ rất lộn xộn, chúng ta không có thời gian như vậy đâu. Vậy ngày mai là vòng thi đấu thứ 2 Pai Mân ngẩn người, Chung Cách nói dường như cũng không sai. Ngày mai là vòng 2, ngày mốt là vòng 3, một tháng sau, cuộc thi kết thúc. Đúng rồi ha, tháng này chúng ta không có thời gian. Tai Mân vỗ vỗ cái đầu nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe nói chưa? Đúng lúc này, trong quán ăn sáng có hai người trẻ tuổi bước vào. Họ mặc trang phục của Học viện Xí Hỏa, vẻ mặt ngưng trọng ngồi xuống, không hề nhìn thấy Chung Cách và Tai Mân đang ngồi ở góc phòng. Nghe lão sư nói rồi. Không ngờ tới, Đế Quốc khụ khụ nói đến đây, người trẻ tuổi dừng lại, có một số lời không thể nói ở trong hoàng thành. Dù có nói, cũng phải trốn ở nơi không người, hoặc nhốt mình trong phòng nhỏ mà nói. Học viện xét về cơ bản là xong rồi, không ngờ lão sư của họ lại cứng rắn như vậy, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đó không phải là ngu sao? Có lẽ trong mắt một số người đó là ngu, nhưng vạn nhất có một ngày chuyện này rơi vào người ngươi thì sao? Cũng đúng à phải, Học viện Hoàng gia thiên đấu vị giáo ủy kia, càng ôm quyết tâm phải chết, nên chiến hạo thiên đấu la đường hạo. Tai Mân. Nghe tiếng nghị luận xung quanh, Tai Mân quay đầu, nhìn về phía Chung Cách, trong đôi mắt to tròn có mấy phần minh bạch. Hắn nói mình không biết. Hắn nói mình không có thời gian. Chung Cách, tối qua ngươi đã đi phải không? Trong thoáng chốc, Tai Mân nghĩ đến nhiệm vụ ở vực đá sâu. Rõ ràng là Chung Cách đã cứu Tiêu, nhưng hắn lại không thừa nhận, nói mình không đi. Hắn rõ ràng đã thay Độc Bát Phương đỡ một đòn chí mạng, mà còn nói mình không đi. Chung Cách là một lão già mấy ngàn tuổi, hắn sở hữu khả năng quản lý biểu cảm gặp chuyện không kinh sợ. Hắn bất động thanh sắc nâng chén trà lên, nếm một ngụm, hương vị vẫn bình thường như vậy trà trong quán ăn sáng, dù là loại trà ngon nhất, cũng có thể ngon đến đâu chứ. Đặt chén trà xuống, Chung Cách mở miệng nói, Tai Mân, họ chỉ nói là trông thấy một bóng hình giống với võ thần Miện Hạ chứ không hề nói rõ người đó chính là ta. Ai nghe vậy, Tai Mân gãi gãi đầu, trong đôi mắt to tròn lóe lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự là như vậy? Ngươi nghĩ xem, thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, xuất hiện một bóng hình tương tự ta, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Đúng rồi ha. Thấy Tai Mân bị lung lay, khóe miệng Chung Cách khẽ nhếch lên. Khi Chung Cách và Tai Mân ăn xong bữa sáng, lúc đi ngang qua hai người kia, hai tuyển thủ của Học viện Xí Hỏa ngây cả người. Cả hai nuốt một ngụm nước bọt, họ vừa rồi lại ngay trước mặt võ thần Miện Hạ mà bàn tán chuyện tối qua. Những chuyện này đều là lão sư kể lại cho họ, mục đích là để họ chú ý cái miệng của mình, tuyệt đối đừng nói nhầm. Nghĩ kỹ lại, hình như lúc nãy họ cũng không nói sai điều gì, hai người lúc này mới thở phào một hơi. Gặp qua võ thần Miện Hạ. Hai người vội vàng đứng dậy, rất cung kính cúi chào Chung Cách. Vị võ thần Miện Hạ này, hắn tiện tay một cái hồn kỹ, đã có thể chặn lại một đòn toàn lực của Hạo Thiên Đấu La. Tồn tại bực này, sao họ có thể không cung kính? Hai vị tiểu hữu không cần đa lễ, ăn uống xong, hãy chuẩn bị cẩn thận cho trận đấu hôm nay nhé. Chung Cách vỗ vỗ vai hai người, vẻ mặt hiền lành nói. Tuy chỉ là một câu nói khách sáo, nhưng nghe vào tai hai người, ý vị lại hoàn toàn thay đổi. Hai người trừng lớn mắt, lẽ nào, võ thần Miện Hạ có kỳ vọng gì ở họ sao? Nếu không, tại sao lại nói ra lời khích lệ như vậy? Nghĩ đến đây, hai người toàn thân chấn động, cả người tinh khí thần trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Trận đấu hôm nay, nhất định không thể để võ thần Miện Hạ thất vọng. Vâng, võ thần Miện Hạ. Các ngươi có được tinh khí thần như vậy, đây mới là dáng vẻ mà một hồn sư trẻ tuổi nên có, cố lên. Chung Cách nói xong lời này, liền dẫn Tai Mân rời đi. Hắn lại không biết, lời nói của mình đã mang đến cho hai vị hồn sư trẻ tuổi này một cú sốc lớn đến nhường nào. Vốn là hồn sư thuộc tính hỏa, tính cách cũng có phần dương quang, sau khi nhận được sự cổ vũ như vậy, họ cảm thấy cả thế giới dường như đã thay đổi. Đương nhiên, người khích lệ cũng vô cùng quan trọng. Nếu chỉ là một người bình thường nói như vậy, dù có lý đến đâu, họ cũng sẽ chẳng thèm để ý, nhưng người nói lời này không phải là một người bình thường. Đây là đệ nhất nhân của Đấu La Đại Lục, võ thần Đấu La, tông chủ bản thể tông, khách khanh phủ thái tử, Chung Cách. Cả thiên hạ, có thể đối xử với những kẻ vô danh như họ như vậy, chỉ có một mình võ thần Miện Hạ. Ta là chó của võ thần Miện Hạ. Người còn lại hơi kinh ngạc nhìn đồng bạn một cái, rồi lại thu hồi ánh mắt, nói, ta cũng vậy. Trong nháy mắt đã đến 10 giờ sáng. Trong đại đấu hồn tràng thiên đấu, gần như đã kín chỗ ngồi, các tuyển thủ dự thi, ngoại trừ Học viện Xét, về cơ bản đều đã có mặt đông đủ. Các tuyển thủ nhìn về phía khu nghỉ ngơi của Học viện Xét, ít nhiều mang theo một tia hả hê. Học viện Xét này, đáng đời. Từ trên xuống dưới, không có mấy ai bình thường. Học viện như vậy, đơn giản là sự sỉ nhục của giới học viện. Không biết họ còn dám đến dự thi không nhỉ? Đã ra nông nỗi này, họ còn đến, không sợ mất mặt sao? Dù sao thì dân thường và đại bộ phận quý tộc cũng không biết chuyện này, sợ gì mất mặt. Cũng không phải tất cả tuyển thủ dự thi đều biết chuyện tối qua. lão sư dẫn đội của họ, hoặc viện trưởng, không có thực lực đó để âm thầm quan sát, tự nhiên không biết tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, hồn sư lại không phải kẻ ngốc. Học viện xét hôm nay một người cũng không đến, có thể tưởng tượng được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Họ hôm nay đúng là không có trận đấu, nhưng cần phải rút thăm mà, rút thăm cho trận đấu ngày mai, ít nhất cũng cần một đại diện chứ. Những học viện có thực lực, biết được chuyện xảy ra tối qua, biểu hiện của họ cũng khiến người ta suy nghĩ sâu sắc. Cái gì? Các ngươi nói võ thần miệng hạ đã tán dương hai ngươi. Đúng vậy, chúng ta lấy võ hồn ra thề. Lão sư dẫn đội của học viện Xí Hỏa, nghe xong lời này, cả người đều ngây ra. Phải biết, hai tên này chỉ là dự bị thôi. Bọn họ có thể được võ thần đấu la tán dương ư, đừng nói, thật đúng là đừng nói. Võ thần đấu la nhìn thế hệ trẻ trong thiên hạ, đều giống như đang nhìn mặt trời lúc 8-9 giờ sáng, hắn tán dương hai người, cũng không phải là không thể. Tại khu vực khách quý. Hôm nay khu vực khách quý ngoài dự đoán lại yên tĩnh, Tuyết Dạ đại đế sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Trữ Phong Trí và Sa Rác cũng đều cúi đầu tự hỏi điều gì đó, tâm tư đều không đặt vào trận đấu sắp tới. Toàn bộ khu khách quý chỉ có tiếng ăn vặt của Pai Mân đột nhiên, Chung Cách dường như cảm nhận được điều gì, theo bản năng nhìn về phía khán đài. Đó là một thiếu niên thân hình cao lớn, ánh mắt của cậu ta vô cùng rực lửa, thậm chí còn rực lửa hơn cả một số đệ tử của bản thể tông. Thấy thiếu niên này, Chung Cách như có điều suy nghĩ, gật đầu với đối phương một cái. Thiếu niên thấy vậy, toàn thân chấn động, đột nhiên gật đầu đáp lại. Người này không ai khác, chính là tín đồ trung thành đầu tiên của Chung Cách trên đấu la đại lục, Vương Thần. Với tuổi của cậu, hoàn toàn có thể tham gia cuộc thi tinh anh học viện hồn sư cao cấp lần này, nhưng cậu vẫn chưa có môn lộ, vì vậy cũng không đăng ký dự thi. Chung Ly đại nhân, ta cuối cùng cũng tìm được ngài. Đối với một thiếu niên từ một sơn thôn nhỏ mà nói, tin tức về Chung Cách cuối cùng vẫn quá xa vời. Dù cho Chung Cách danh chấn thiên hạ, cậu muốn biết được tin tức của ngài, vẫn vô cùng khó khăn. Huống chi là đến được quốc đô của Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Đấu Thành. Cậu thiếu niên gầy yếu không chịu nổi ngày nào, bây giờ đã có sự thay đổi rất lớn. Cậu không còn là cậu nhóc tay trói gà không chặt nữa. Vương Thần nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt kiên định lẩm bẩm, với thực lực hiện tại của ta, hẳn là có thể giúp được Chung Ly đại nhân. Thi đấu ư, thế hệ trẻ ư, nhìn đám hồn sư trẻ tuổi này, Vương Thần không hề có chút hứng thú nào. Đám người này, không có ai là đối thủ của cậu. Tình huống của Vương Thần khác với đệ tử bản thể tông, dù là Thước Ngọc, cũng có chút không giống. Cậu không phải là một hồn sư thuần túy, mà là người duy nhất trên đấu la đại lục, nhận được thần chi nhãn, một nguyên thần. Một nguyên thần cường đại. Sự xuất hiện của Vương Thần, khiến Chung Cách chìm vào hồi ức. Đứa trẻ này, lần đầu tiên gặp cậu, cậu vẫn còn yếu ớt như vậy, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Đáng tiếc, trong môi trường như đấu la đại lục, cậu gần như không có khả năng thay đổi vận mệnh. Chung Cách đã cho cậu cơ hội thay đổi số phận, một thần chi nhãn ngưng kết từ sức mạnh của hắn, đủ để thay đổi cả cuộc đời của đứa trẻ này. Đã đạt đến trình độ này rồi sao? Nhìn lại Vương Thần một lần nữa, Chung Cách lẩm bẩm. Đối với một nguyên thần thực thụ mà nói, thực lực hiện tại của Vương Thần có thể không quá cường đại. Nhưng đối với thổ dân trên đấu la đại lục mà nói, thực lực của cậu, quả thực đã tăng lên một cách khoa trương. Những người xung quanh gần như đều đang mải mê suy nghĩ, không ai chú ý đến sự thay đổi biểu cảm và tiếng lẩm bẩm của Chung Cách. Trận đấu hôm nay, ngược lại diễn ra rất đúng quy củ, không có gì nổi bật, dù sao, những tinh anh này, chỉ được xem là hồn sư thông thường. Không có ai vượt cấp hấp thu hồn hoàng, không có cường giả cấp hồn vương, tự nhiên cũng không có gì đáng chú ý, nhưng đối với dân thường mà nói, đây đã là một cuộc so tài vô cùng khủng khiếp. Bình thường muốn xem một trận đấu với đội hình mạnh mẽ như vậy, tuy không khó, nhưng người thi đấu sẽ không trẻ tuổi như thế. Phải biết, họ đều là thế hệ trẻ, là những cường giả tương lai của giới hồn sư. Gần đến giờ thi đấu, điều khiến người ta ngạc nhiên là, trong khu nghỉ ngơi của Seth, lại có thêm một bóng người. Nàng sắc mặt bi thương, tái nhợt, trông vô cùng khó coi, nhưng vẫn cắn răng đến. Mục đích đến đây chỉ có một, rút thăm quyết định đối thủ ngày mai là ai. Chỉ cần rút thăm xong, nàng sẽ rời đi không ngoảnh đầu lại. Người đến, không ai khác, chính là Liễu Nhị Long. Sau trận đại chiến ngày hôm qua, lão sư trong học viện Seth người chết thì chết. Người bị thương thì bị thương, chỉ có thương thế của nàng là nhẹ nhất. Nàng dùng ánh mắt oán hận nhìn đám người ở khu khách quý, nếu có thể, nàng nhất định sẽ báo mối thù đêm qua. Đáng tiếc, sức mạnh của nàng bây giờ không đủ, nếu không sự xuất hiện của Liễu Nhị Long, Mộng Thần Cơ và mấy người khác cũng thật sự bất ngờ. Học viện Xét đã ra nông nỗi này, họ vậy mà còn dám đến tham gia thi đấu. Nếu không phải Tuyết Dạ đại đế đã hạ lệnh, chuyện này tạm thời coi như không có gì, họ tuyệt đối sẽ không để học viện Xét tiếp tục tồn tại trên thế gian. Học viện như vậy, dạy dỗ ra nhân tài, cũng chỉ sẽ gây lục đục nội bộ với Hoàng thất Thiên Đấu, là một mầm tai vạ. Không chỉ phía Liễu Nhị Long làm người ta kinh ngạc, điều càng kinh ngạc hơn là Đường Tam vậy mà lại một lần nữa trở về học viện Sét. Cũng không biết Đường Tam đã thuyết phục Đường Hạo thế nào, hắn lại vẫn muốn quay về thi đấu, quả thực là có một tinh thần không chịu thua cuộc. Sau khi nghe Đường Hạo giảng giải, Đường Tam lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tất cả mọi sai lầm đều là lỗi của Võ Hồn Điện. Nếu không phải vì Võ Hồn Điện, mẹ hắn, A Ngân, căn bản sẽ không hiến tế, gia đình hắn sẽ được hạnh phúc mỹ mãn. Đường Tam. Thấy Đường Tam trở về học viện Sét, đám người mặt mày ngơ ngác. Không phải chứ, đã đến lúc này, ngươi vậy mà còn dám quay về. Cha ngươi, Đường Hạo, tự mình ra tay, còn không chắc có thể bảo vệ được ngươi. Thấy đồng bạn kinh ngạc như vậy, trên mặt Đường Tam không có bất kỳ gợn sóng nào, hắn bất động thanh sắc nhìn Tiểu Vũ, nơi sâu trong ánh mắt, có một tia dãy dụa thoáng qua. Hắn trở về, không chỉ vì cuộc thi, mà là vì Tiểu Vũ. Tình hình tối qua quá khẩn cấp, Đường Hạo không có thời gian mang Tiểu Vũ đi. Đường Hạo lúc này, càng không có khả năng quang minh chính đại đến học viện Sét mang Tiểu Vũ đi. Chỉ có thể để Đường Tam quay về đánh bài tình cảm. Hai cha con ngầm hiểu ý nhau, cuối cùng Đường Tam đã trở về học viện Sét. Trận đại chiến tối qua, Đường Hạo không phải là không trả giá, hoặc có lẽ là cái giá mà hắn phải trả vô cùng lớn. Vốn đã có vết thương cũ trong người, lại cho nổ tất cả hồn hoàng trừ hồn hoàng thứ bảy, thương thế của hắn lại tái phát. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể sớm lấy ra hai khối hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông, ép ra máu bầm trong cơ thể, vì vậy, thực lực của hắn cũng đã giảm xuống cấp 79. Người không chết, đã là kết quả tốt nhất. Nếu không phải có một luồng sức mạnh thần bí duy trì sinh cơ của hắn, Đường Hạo nói không chừng đã vẫn lạc trong lúc va chạm với Độc Bát Phương tối qua. Căn bản không chống đỡ được đến lúc lấy hồn cốt ra chữa thương Đường Tam lúc này, đã biết được thân phận thật sự của Tiểu Vũ, giống như mẹ hắn, A Ngân, cũng là hồn thú hóa hình 10 vạn năm. Hồn thú hóa hình 10 vạn năm, là hồn thú hóa thành hình người tu luyện lại từ đầu, không có thực lực và uy năng của hồn thú 10 vạn năm. Tuy nhiên, sau khi giết chết hồn thú hóa hình 10 vạn năm, cũng có thể nhận được hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm. Tiểu Tam, con nhớ kỹ, hồn hoàng, hồn cốt nhận được từ việc hiến tế của hồn thú, hồn sư sẽ nhận được 100% độ dung hợp và sức mạnh của hồn hoàng, hồn cốt đó. Hấp thu hồn hoàng và nhận hồn hoàng từ hiến tế là hai khái niệm khác nhau. Trường hợp thứ nhất là giết chết hồn thú rồi hấp thu hồn hoàng, người ta đã chết rồi, còn muốn lấy đi sức mạnh của nó, tàn niệm của hồn thú đương nhiên sẽ không nguyện ý, sẽ phát động phản công. Đây chính là lý do vì sao khi hấp thu hồn hoàng vạn năm, lại có khảo nghiệm xung kích linh hồn. Dù có thông qua khảo nghiệm, hồn thú không muốn, chung quy vẫn là không muốn. Nhưng hồn hoàng nhận được từ hiến tế thì khác, đây là dung hợp 100%, là sự hiến dâng tất cả của hồn thú, đồng thời, cũng sẽ nhận được hồn kỹ mà hồn thú đó tự hào nhất. Nhớ lại lời của Đường Hạo, Đường Tam nắm chặt hai tay, cuối cùng lại từ từ buông lỏng. Hắn không mong Tiểu Vũ xảy ra chuyện gì, đó là người hắn yêu. Hồn hoàng 10 vạn năm, hồn cốt 10 vạn năm ư, hắn nhất định có thể thông qua những phương thức khác để có được. Tiểu Vũ quỷ mới biết để đưa ra quyết định này, Đường Tam đã hạ bao nhiêu quyết tâm. Đây chính là hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm, thứ mà tất cả hồn sư trên Đấu La đại lục đều tha thiết ước mơ. Ta về rồi, giọng Đường Tam có chút khàn khàn, sau khi trải qua chuyện tối qua, hắn phát hiện sức mạnh của mình vẫn còn quá nhỏ bé. Phải có đủ sức mạnh mới có thể bảo vệ Tiểu Vũ, và chỉ có bảo vệ Tiểu Vũ, hắn mới có thể trước khi trở thành phong hào Đấu La, thu được vì người ta yêu, ta nhất định phải có được sức mạnh cường đại. Những kẻ kia, chúng đều sẽ phải trả giá đắt. Nghe lời của Đường Tam, Tiểu Vũ toàn thân chấn động, cô luôn cảm thấy Đường Tam đã trở nên có chút khác trước, nhưng lại không nói ra được. Đương nhiên, đây chỉ là do Tiểu Vũ khi nhìn thấy Đường Tam lúc này, không muốn, cũng không dám đi suy xét những vấn đề đó. Là một kẻ lụy tình, đầu óc lúc tỉnh táo, ít lại càng ít. Tam ca. Tiểu Vũ ôm chặt lấy Đường Tam, nơi sâu trong ánh mắt thoáng qua một tia rối rắm, nhưng đã bị cô nhanh chóng thu liễm lại. Hy vọng tình cảm của chúng ta là thật, nếu tình cảm của ngươi cũng là giả, sống trên thế giới này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tiểu Vũ thầm nghĩ trong lòng. Một lúc lâu sau, Đường Tam mới nghi hoặc hỏi, à, Ninh Vinh Vinh đâu? Nghe vậy, sắc mặt của mọi người trở nên vô cùng khó coi. Vinh Vinh nàng Oscar sa sầm mặt, nắm đấm siết chặt, nghiến răng nói, nàng bị Trữ Phong Trí phái người đón đi rồi. Hắn nói rằng ở cùng chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí không chỉ đón Ninh Vinh Vinh đi mà còn trách mắng học viện Sét một phen. Trái tim vốn đã mong manh của đám người Sét triệt để tan nát. Người nói chuyện là Oscar, trước đây hắn ít nhiều gì cũng tôn trọng Trữ Phong Trí, hoặc gọi là Ninh Tông Chủ, hoặc là Ninh Thúc Thúc. Ấy là bởi vì hắn vẫn luôn ôm ảo tưởng về Ninh Vinh Vinh. Đáng tiếc, Trữ Phong Trí vỗ mặt học viện stress chan chát như vậy, Oscar hắn dù có thích Ninh Vinh Vinh đến mấy thì cả hai cuối cùng cũng không qua được ải của ông ta. Đái Một Bạch và Oscar đâu phải kẻ ngốc, tối qua họ cũng đã nấp trong bóng tối quan sát. Chỉ riêng vị đại tông chủ của bản thể tông kia đã mạnh đến mức quá đáng. Lại có thể cùng Hạo Thiên Đấu La đánh đến mức đó. Mặc dù không địch lại Hạo Thiên Đấu La, nhưng ai dám nói bản thể Đấu La yếu chứ? Đó chính là một sự tồn tại kinh khủng có thể đối mặt với võ hồn khí mạnh nhất thiên hạ và hồn hoàng 10 vạn năm. Nếu không phải Đường Hạo liều mạng như bậc hắc, Độc Bát Phương của bản thể tông chưa chắc đã thất bại. Bọn họ hoàn toàn không biết, nếu không có sự gian lận của Tu La Thần, Độc Bát Phương nhiều nhất cũng chỉ trọng thương chứ không chết được. Người thắng cuối cùng, tuyệt đối sẽ là vị bản thể Đấu La này. Vết thương của Đường Hạo quả thực quá nghiêm trọng, Độc Bát Phương chỉ cần chống đỡ được đòn cuối cùng, Đường Hạo tuyệt không có cơ hội phản công. Vị đại tông chủ này sở hữu hồn kỹ khủng bố như bất tử chi thân, chỉ cần hắn còn hồn lực, vết thương sẽ hồi phục trong vài phút, căn bản không sợ trọng thương một đòn không thể giết chết hắn, chỉ có thể liều mạng tiêu hao, nhưng Đường Hạo lấy gì để so tiêu hao với Độc Bát Phương chứ? Ngoài vị đại tông chủ này, tông chủ bản thể tông, võ thần Đấu La còn đích thân hạ tràng, dù hai vị này không có ý nhắm vào học viện Sét, nhưng còn ai dám dính dáng quan hệ với học viện Sét nữa. Tối hôm qua, Trữ Phong Trí đã định trực tiếp mang Ninh Vinh Vinh đi. Chỉ là cường giả quá nhiều, ông ta không tiện lộ diện, nên mới không hành động. Trời vừa hửng sáng, mấy người thuộc thất bảo Lưu Ly Tông đã đến học viện Sét, vô cùng cường thế mang vị đại tiểu thư của tông môn đi. Bọn họ đều hiểu, từ hôm nay trở đi, vị đại tiểu thư này không còn tương lai, càng không thể trở thành cao tầng của thất bảo Lưu Ly Tông. Cả đời này của nàng, hoặc là liên hôn, hoặc là làm một bình hoa, sống hết đời không lo không nghĩ đầu tư có rủi ro, nếu Ninh Vinh Vinh không phải con gái của Trữ Phong Trí, những ngày tháng tiếp theo của nàng e rằng sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng nàng chung quy vẫn là con gái của Trữ Phong Trí. Bây giờ học viện Sét chỉ còn lại vài mống, những học viên bình thường phần lớn cũng đã nghe ngóng rồi chuồn mất, người ở lại ít càng thêm ít. Họ đến đây để học tập, chứ không phải để làm chó. Không cần phải giữ lòng trung thành, càng không cần phải chết vì học viện Sét. Học ở đâu mà chẳng là học. Trữ Phong Trí, hay cho một Trữ Phong Trí. Đường Tam siết chặt đôi quyền, mặt lạnh như sương. Không có Vinh Vinh, một hồn sư hệ phụ trợ, chúng ta lấy cái gì để vượt cấp chiến đấu? Đây mới là điều Đường Tam quan tâm nhất. Hiệu ứng gia tăng của thất bảo Lưu Ly Tháp thật sự quá mạnh mẽ. Có sự gia tăng của Ninh Vinh Vinh, họ có thể hoàn thành những kỳ tích không thể. Thiếu đi một hồn sư hệ phụ trợ cốt lõi, họ muốn vượt cấp chiến đấu lại càng khó hơn. Phải biết, mục tiêu của Sét không chỉ là vòng loại này. Mục tiêu của họ là giành chức quán quân trận chung kết của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa. Ngoài đội hoàng đấu hai hùng mạnh, còn có võ hồn điện và đội hoàng đấu một còn mạnh hơn mọi người. Im lặng một lúc, cuối cùng Oscar đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng nói, không có Vinh Vinh, vậy chỉ có thể để ta gánh. Mọi người nhìn Oscar, khóe miệng giật giật. Người gánh ư, sự gia tăng của Ninh Vinh Vinh là sự gia tăng thuộc tính rất trực tiếp. Nhưng tác dụng của Oscar lại thiên về chức năng nhiều hơn. Hồi phục, giải độc, phi hành. Không thể trực tiếp chuyển hóa những chức năng này thành sức chiến đấu, đây chính là điểm Oscar không bằng Ninh Vinh Vinh. Dĩ nhiên, nếu là chiến đấu quy mô lớn, tác dụng của Oscar lại hơn hẳn Ninh Vinh Vinh. Nếu ngươi có thể đột phá đến cấp 40, có lẽ ngươi thật sự có thể gánh được. Đáng tiếc, cho dù cuộc thi kết thúc, ngươi cũng không đạt được cấp 40. Oscar hiện tại chỉ mới 35 cấp, còn cách cấp 40 rất xa. Chờ đã, ta có một cách, có thể để tiểu áo gánh được. Đột nhiên, hai mắt Đường Tam sáng lên, hưng phấn nói. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Đường Tam, muốn nghe xem hắn có cách gì. Chư vị, học viện Sét của chúng ta không chỉ có một vị hồn sư thức ăn hệ. Chúng ta có thể ăn đậu đường của thầy Thiệu Hâm trước trận đấu, cũng có thể giấu trong miệng đợi hồn kỹ của tiểu áo tới, chúng ta cũng có cớ để nâng cao thực lực. Lời này vừa nói ra, mọi người sững sờ, sau đó bừng tỉnh. Đây không phải là gian lận sao? Chu Trúc Thanh buộc miệng nói. Học viện Sét ra sao, nàng không quan tâm. Nàng cũng là người duy nhất nghỉ ngơi trong ký túc xá tối qua, không hề quan sát trận đại chiến. Học viện này cũng tồi tệ như Đái Một Bạch, hủy thì cũng hủy thôi. Trúc Thanh, sao có thể là gian lận được chứ? Chỉ cần không bị phát hiện, chúng ta đâu có gian lận. Hơn nữa, dù có bị phát hiện, đậu đường đó cũng là hồn lực, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, họ cũng không có bằng chứng. Không hổ là học viện Sét, không hổ là bọn Đường Tam. Vạn năm sau, Hoắc Vũ Hạo cũng lợi dụng hồn kỹ mô phỏng để ẩn thân, sau đó cùng Vương Thu Nhi dung hợp võ hồn để chiến thắng đối thủ. Đây có thật sự là một cuộc đấu công bằng không? Thắng lợi như vậy, có ý nghĩa gì chứ? Vinh quang có được như vậy, Sét lại tự cho là vẻ vang, muốn dùng thì các ngươi dùng, dù sao ta cũng sẽ không dùng. Chu Trúc Thanh bỏ lại một câu, xoay người rời đi. Ngươi, thật là một nữ nhân không biết điều. Nếu không phải nể mặt Đái Một Bạch, Đường Tam đã nổi trận lôi đình. Chuyện tối qua đã khiến Đường Tam vốn đang ở bên bờ vực tức giận, bây giờ lại bị Chu Trúc Thanh nói như vậy, hắn ít nhiều cũng có chút bốc hỏa. Ai dám trêu chọc đệ tử Đường môn, nếu đánh thắng được, thì phải dùng thủ đoạn sấm sét mà giết chết. Đó chính là con đường tự tìm cái chết. Cảnh tượng chuyển đổi, trong một tiểu điếm ở thành Thiên Đấu. Ăn mãi ở khách sạn Thất Bảo cũng chán, dù sao cũng phải đổi khẩu vị. Chung Ly, Tai Mân và Vương Thần ba người đang ngồi ở một góc. Vương Thần, 2 năm rưỡi không gặp, ngươi đã lớn thế này rồi. Tai Mân khoa tay múa chân, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vương Thần. Tai Mân, hơn 2 năm không gặp, ngươi vẫn không có chút thay đổi nào. Vương Thần cười nói, hắn vừa ngồi xuống không lâu, còn có chút câu nệ. Nghe xong lời này, Tai Mân gãi đầu, rơi vào trầm tư. Trong ký ức của nàng bao nhiêu năm qua, hình như thật sự không có thay đổi gì. Ngoài những trường sinh chủng và ma thần, con người rồi sẽ dần dần già đi, ví như Vương Thần trước mắt, 100 năm sau nếu gặp lại, cảnh tượng đó. Nếu trong tình huống bình thường, cuộc gặp gỡ 100 năm sau chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc, nhất là biểu cảm của tiểu tử Vương Thần này. Vương Thần tóc bạc phơ nhìn về phía Chung Ly và Tai Mân không chút thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Trong mắt tràn ngập mê mang và không hiểu. 100 năm trước, Chung Ly đại nhân và Tai Mân trông như thế này, 100 năm sau, Chung Ly đại nhân và Tai Mân vẫn trông như thế này so với chính họ trong ký ức, không có bất kỳ thay đổi nào, phảng phất như thời gian khi chiếu cố tất cả mọi người, lại duy chỉ bỏ sót hai vị này. Nghĩ đến đây, Tai Mân hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Chung Ly. Đây có lẽ là lý do vì sao khi ở trên đại lục Tây Vác, ngài ấy thường xuyên thay đổi thân phận, đi lại khắp Lai U. Cái giá của trường sinh hay bất tử, đã bắt đầu từ khoảnh khắc có trí nhớ. Chung Ly đã sống nhiều năm như vậy, đã chứng kiến bao nhiêu sinh ly tử biệt. Cho dù là chính bản thân ngài, cũng đã trải qua chuyện tương tự. Đây có lẽ là lý do khi ngài ấy mới đến, không muốn nảy sinh ràng buộc với người khác. Tai Mân hiếm khi thông minh một lần, trong lòng dù nghi hoặc không thôi, nhưng nàng lại không hỏi thẳng ra. Nói lại thì, Chung Ly là ma thần, trong trường hợp không bị mài mòn, ngài ấy gần như có thể đạt được vĩnh sinh. Vậy còn ta là loại tồn tại gì đây? Từ khi có ký ức, nàng chỉ biết mình là hướng dẫn viên du lịch tốt nhất Tây Vác, từ đâu đến, đi về đâu, những vấn đề này nàng chưa từng suy nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là nàng, vẫn là Tai Mân đó. Ta hẳn là trường sinh chủng nhỉ. Nếu không thì thứ mà Vương Thần nhìn thấy, sẽ là một Tai Mân tóc bạc trắng ủa. Tóc ta vốn là màu trắng mà Tai Mân nghĩ đến đây, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Chung Ly và Vương Thần không biết Tai Mân đang nghĩ gì, dù biết nàng đang suy tư, khả năng cao chắc là về đồ ăn. Chung Ly đại nhân. Vương Thần trong mắt mang theo ánh sáng nóng rực, nhìn về phía Chung Ly. Nếu không có vị đại nhân này, hắn, Vương Thần, không thể có thành tựu ngày hôm nay. Nếu không có vị đại nhân này, thôn của họ có lẽ đã sớm bị bầy sói hủy diệt. Loại súc sinh khủng bố như vậy, căn bản không phải người thường có thể ngăn cản. Ồ, thấy Vương Thần hé miệng, bộ dạng muốn nói lại thôi, Chung Ly đặt chén trà trong tay xuống, bình tĩnh nói, Vương Thần tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Hơn 2 năm thời gian, không làm Vương Thần quên đi dự tính ban đầu, cũng không mài mòn tâm trí của hắn, ngược lại còn khiến hắn trở nên kiên nghị hơn, ẩn ẩn có tư thế của cường giả. Đối với điều này, Chung Ly hết sức vui mừng, lại một lần nữa chứng tỏ mắt nhìn của ngài quả không sai. Nghe xong lời này, Vương Thần từ trên ghế đứng dậy, chuẩn bị quỳ xuống trước Chung Ly, đây là cách hắn bày tỏ lòng cảm kích. Nhưng đầu gối của hắn lại như có một luồng sức mạnh to lớn kéo lại, làm sao cũng không thể khuỵu xuống. Vương Thần tiểu hữu, không cần đa lễ như vậy. Chung Ly phất phất tay, Vương Thần lại một lần nữa ngồi về chỗ cũ. Chung Ly đại nhân. Vương Thần nghi hoặc nhìn về phía Chung Ly, trong lòng có chút mờ mịt. Hắn không hiểu, vì sao Chung Ly không để hắn dùng cách này để bày tỏ lòng cảm kích. Là một người dân bình thường chưa từng được giáo dục nhiều, lòng cảm kích của hắn thuần túy nhất, cũng mộc mạc nhất. Đồng thời, hắn cũng hiểu ra một điều, đó là vị đại nhân này, mạnh đến đáng sợ. Dù với thực lực hiện tại của hắn, khi đối mặt với Chung Ly đại nhân, vẫn không có chút sức phản kháng nào. Chỉ có thể nói, không hổ là Chung Ly đại nhân. Chung Ly thấy vậy, lại khoát tay áo, nói, tiểu hữu có được thành tựu hôm nay, là do tín niệm và sự kiên trì của chính ngươi, thần chi nhãn chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nói lại thì, chuyện thần chi nhãn, trước đây ta đã nhận lòng cảm kích của ngươi rồi, không cần làm lại lần nữa. Nghe xong lời này, Vương Thần hơi sững sờ, lời của Chung Ly tuy rất có đạo lý, nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Tín niệm và kiên trì. Dệt hoa trên gấm. Nếu không có thần chi nhãn, tín niệm và kiên trì có mạnh mẽ đến đâu thì có ích gì chứ? Trung Ly đại nhân chỉ là không muốn tranh công tự phụ thôi, càng không muốn lấy thần chi nhãn làm lý do, để hắn, Vương Thần, trở thành thuộc hạ của ngài. Nghĩ đến đây, Vương Thần đối với Trung Ly lòng cảm kích không khỏi tăng thêm mấy phần, vốn đã cuồng nhiệt, nay càng thêm cuồng nhiệt. Ta hiểu rồi, đa tạ Trung Ly đại nhân. Vương Thần chắp tay, vẻ mặt trịnh trọng nói. Pai Mân nhìn Vương Thần, lại nhìn Trung Ly, cái đầu nhỏ lắc lư như trống bỏi. Nàng hơi nghi hoặc, không hiểu hai người đang nói ẩn ý gì. Đột nhiên, Pai Mân như nghĩ tới điều gì, buộc miệng hỏi Vương Thần, tiểu Vương Thần, thôn của ngươi cách thành thiên đấu xa không? Ngươi đã đến thành thiên đấu, vậy gia gia của ngươi, gia gia của Vương Thần, Vương Ma Tử, tuổi đã cao, đi lại bất tiện, đây là điều Trung Ly và Pai Mân đã tận mắt thấy hơn 2 năm trước. Ông lại chỉ có một mình Vương Thần là cháu trai, sau khi Vương Thần đi, Vương Ma Tử sống thế nào đây? Nghe xong lời này, sắc mặt Vương Thần biến đổi, một nỗi ưu thương tự nhiên dâng lên, hắn cúi đầu, môi khẽ run, muốn nói lại thôi. Trung Ly thấy vậy, trong lòng đã có đáp án. Khi ngài nhìn thấy Vương Ma Tử, đã biết lão nhân gia này không còn nhiều thời gian, sợ là sống không được bao lâu. Sinh lão bệnh tử, nhân sinh muôn màu, ông ấy vào lúc cuối đời, có thể nhìn thấy con cháu mình có tương lai, đối với ông mà nói chẳng phải là một điều may mắn sao. Gia gia của ta 1 năm rưỡi trước, đã qua đời. Hồi lâu, Vương Thần mới lên tiếng. Vương Ma Tử là người thân duy nhất của hắn, sau khi ông qua đời, trên toàn bộ đấu la đại lục này hắn không còn bất kỳ người thân nào. Điều này cũng khiến hắn quyết định bắt đầu tìm kiếm Trung Ly. Trước khi bước trên con đường này, Vương Thần có thể nói là hai mắt tối sầm, hoàn toàn không biết phải đi đâu để tìm Trung Ly. Hắn đã vượt qua không biết bao nhiêu sông núi, cũng không biết đã xông qua bao nhiêu cánh rừng, dĩ nhiên, những cánh rừng này hầu như không có hồn thú, chỉ là rừng cây bình thường. Rừng tinh đấu đại xâm lâm hắn đã đi qua, vì nó cách nhà hắn không xa lắm, chỉ khoảng 10 mấy dặm. Lần đầu tiên tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, hắn có thể nói là cửu tử nhất sinh, vì hắn hoàn toàn không hiểu gì về hồn thú. Ai qua đời rồi ư? Pai Mân hai mắt mở to, nàng không ngờ, vị lão gia gia tốt bụng kia đã qua đời. Suy nghĩ một chút, Pai Mân bay đến bên cạnh Vương Thần, vỗ vỗ vai hắn, nói, tiểu Vương Thần, đừng buồn, lão gia gia tốt bụng ấy nhất định sẽ tự hào về ngươi. Vâng, gia gia ngài ấy đã mỉm cười ra đi. Vương Thần nói thẳng không kiên kỵ, gia gia hắn, Vương Ma Tử, đích thực đã mỉm cười ra đi. Tổ tiên cũng là dân thường, đời này lại có thể thay đổi vận mệnh, ông sao có thể không cười chứ? Đến một thế giới khác, ông cũng có mặt mũi mà nói với liệt tổ liệt tông rằng, nhà mình đã xuất hiện chân long. Tiểu Vương Thần, vậy sau này ngươi định làm gì? Ta không biết. Mục tiêu trước đây của Vương Thần là tìm được Trung Ly, sau đó dùng hết khả năng của mình để giúp đỡ ngài. Đáng tiếc, suy nghĩ của hắn vẫn còn quá ngây thơ. Không biết sao? Pai Mân sờ cằm, dường như nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt to lóe lên một tia sáng. Vậy ngươi hay là cứ ở lại thành thiên đấu đi. Thấy Vương Thần nghi hoặc nhìn mình, Pai Mân vội vàng giải thích, là thế này, Trung Ly đã thành lập một tông môn tên là Bản Thể Tông, lão gia gia độc bát phương và đại ca cũng đều là người rất tốt đó. Nghe xong lời này, Vương Thần giang tay ra, hắn đi đây đi đó, cũng đã từng nghe qua đại danh của Bản Thể Tông. Nhưng Vương Thần dù có ít kiến thức về hồn sư đến đâu, hắn cũng biết một điều. Nhưng ta đâu phải võ hồn bản thể là một tiểu đệ của Trung Ly, hắn tự nhiên vô cùng muốn ở lại Bản Thể Tông, nhưng hắn không phải võ hồn bản thể, làm sao mà vào Bản Thể Tông được. Ồ? Pai Mân sững sờ, buộc miệng nói, cái này thì có liên quan gì đến việc có phải là võ hồn bản thể hay không? Vương Thần, Pai Mân, hai người nhìn nhau, mí mắt của Vương Thần càng thêm co giật, khóe mắt hơi run rẩy. Tông môn tên là Bản Thể Tông, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Trung Ly bất động thanh sắc nhìn Vương Thần và Pai Mân, gương mặt vô cảm cuối cùng cũng thoáng qua một tia dao động. Hai tiểu gia hỏa này, quả thật là nếu tiểu hữu tạm thời không có nơi nào để đi, có thể ở lại Bản Thể Tông học tập và rèn luyện trước. Ngày sau nếu có mục tiêu mới, có thể tự do rời đi. Trung Ly vẻ mặt bình tĩnh nói, có phải võ hồn bản thể hay không thực ra cũng không quan trọng đến thế. Đứa trẻ này cũng giống như Pai Mân, có một trái tim son sắt. Nếu được dẫn dắt đúng đắn, tương lai chắc chắn sẽ có một phen thành tựu. Nếu dẫn dắt không tốt, thực lực của hắn có lẽ sẽ mang đến cho đấu la đại lục một vài tai họa. Hắn chịu đến Bản Thể Tông học tập một thời gian, ngược lại là chuyện tốt. Nghe xong lời này, Vương Thần gần như không chút do dự, nói thẳng, vâng, thưa Trung Ly đại nhân. Rất tốt, ngươi có một trái tim son sắt, rồi chỉ chờ Trung Ly nói câu này đúng không? Tốt quá rồi, tiểu Vương Thần. Pai Mân vẻ mặt kinh ngạc nói, cũng không biết nàng đang mừng rỡ vì điều gì. Quan sát kỹ Vương Thần một lần, Vương Thần bây giờ và chữ tiểu đã không còn hợp nữa rồi. Vương Thần có một mái tóc trắng, dáng người cũng không còn nhỏ yếu như trước, ngược lại vô cùng cường tráng, trông như một tòa tháp sắt. Vẫn nên gọi ngươi là Vương Thần thôi, ngươi bây giờ cũng không nhỏ nữa. Hai Mân lẩm bẩm một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Khoan đã, nói lại thì Chung Ly có phải có sở thích đặc biệt gì với tóc trắng không? Nghĩ kỹ lại, trên đại lục Tây Vác, những người nhận được thần chi nhãn nha nguyên tố, hình như đa số đều là tóc bạc. Thời gian trôi qua, sau khi ba người ăn xong, Chung Ly sờ vào túi, sắc mặt cũng không có bao nhiêu thay đổi. Trầm tư một chút, Chung Ly vừa định mở miệng, một bóng dáng quen thuộc liền xuất hiện trước mắt. Thanh Hà, ngươi đến đúng lúc lắm. Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ, có chút mờ mịt. Nàng nghe nói Chung Ly đang ở đây gặp một vị thanh niên tài tuấn, nên mới đến xem thử, chứ không có ý gì khác. Vừa vào tửu lầu, đi đến bên cạnh Chung Ly, thì Chung Ly đột nhiên hai mắt sáng lên, nói ra lời như vậy. Cái gì mà đến đúng lúc? Nhìn tình hình hiện trường, Thiên Nhận Tuyết nhướng mày, khóe miệng giật giật, nàng gặp phải chuyện này cũng không phải lần đầu. Câu tiếp theo, gã này chắc chắn sẽ nói, ngươi có mang tiền không? Ngươi có mang tiền không? Quả nhiên, ánh mắt mong đợi của Chung Ly khiến nàng cảm thấy da đầu hơi tê dại. Gã này, hắn thật sự là mang, có mang. Giao du với Chung Ly, sao có thể không mang tiền được chứ? Đây là kinh nghiệm xương máu. Chung Ly không phải không có tài sản, kim hồn tệ của ngài về cơ bản đều đã đầu tư vào việc xây dựng bản thể tông. Ngài bây giờ, mặc dù có vật có giá trị, nhưng trên người thật sự không có thứ như kim hồn tệ. Tai Mân như đã quen, che mặt, không dám nhìn Tuyết Thanh Hà. Còn Vương Thần, hắn lại sững sờ một chút, có chút mông lung, hoảng hốt. Đợi Tuyết Thanh Hà trả tiền xong, cả đoàn người đi ra khỏi tửu lầu, hắn vẫn còn chút chưa hoàn hồn. Chung Ly đại nhân ngài ấy đi ăn cơm mà không mang tiền sao? Vị Thanh Hà này, hắn ngược lại đã từng gặp. Là người ngồi ở khu ghế khách quý của đấu hồn tràng. Cũng là một trong những người ngồi gần Chung Ly nhất trên khu ghế khách quý. Thanh Hà, lại làm phiền ngươi nữa rồi. Tai Mân che mặt, có chút ngượng ngùng nói. Chung Ly có thể mặt không đỏ tim không đập, nhưng nàng da mặt mỏng, không làm được đến mức đó. Không sao, có thể giúp khách khanh giải vây, là vinh hạnh của ta. Tuyết Thanh Hà hơi choáng váng nói. Nàng vốn là một đại mỹ nhân, vậy mà lại sa sút thành kẻ kiếm sống như một chiếc túi tiền, quả thật có phần thê lương. Chưa thấy qua chân thân của nàng thì còn dễ nói, sau khi đã thấy qua chân thân của nàng mà còn có người làm ra được chuyện này, nàng cũng phải chịu thua. Đột nhiên, Chung Ly dường như cảm giác được gì đó, nhíu mày, sờ cằm, lâm vào suy tư. Một lúc sau, ngài mới lên tiếng, Thanh Hà, Vương Thần tiểu hữu, ta phát hiện một chuyện thú vị, hai vị có hứng thú đi cùng không? Hai người sững sờ, chuyện thú vị. Tất cả xin nghe theo sự sắp xếp của đại nhân. Vương Thần chắp tay, vẻ mặt trịnh trọng nói. Cái gì mà có hứng thú hay không? Chỉ cần Chung Ly đại nhân có hứng thú, hắn liền có hứng thú. Tuyết Thanh Hà nhìn Vương Thần, lại nhìn Chung Ly, suy tư một chút, mới lên tiếng, đang lúc rảnh rỗi, nếu khách khanh đã có nhã hứng, Thanh Hà tự nhiên xin đi cùng. Chuyện gì cũng không biết, nàng có thể có hứng thú gì chứ? Đối với chuyện này nàng không có hứng thú, nhưng đối với Vương Thần, nàng ngược lại thấy hứng thú hơn nhiều. Phải biết, đây chính là người được Chung Ly mời ăn cơm. Ngươi muốn nói hắn không có chút bản lĩnh nào, đó là không thể. Nếu đã vậy, vậy chúng ta đi thôi. Nếu ngươi không đi, sẽ không thấy được phần đặc sắc đâu. Mấy người gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ đi theo bên cạnh Chung Ly, hướng về phía cửa thành. Khu ngoại thành của thành Thiên Đấu, một vùng đất hoang không người. Một thiếu nữ đang mơ màng đi tới, bước chân của nàng ít nhiều có chút lảo đảo, dường như mặt đất dưới chân không phải là thật. Cách nàng 10 mét, có một lão già trông không giống người tốt, sắc mặt ông ta âm u lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, một bộ dạng không có hảo ý vốn dĩ. Hôm qua sau khi xem trận đấu giữa đội Hoàng Đấu 2 và Học viện Sét, ông ta đã chuẩn bị ra tay với Đường Tam của Học viện Sét. Nhưng tối qua xảy ra một chuyện động trời, ông ta cũng là một trong những người quan chiến tại hiện trường, sau khi biết bối cảnh của Đường Tam, cả người đều sợ hãi. Đó chính là con trai của Hạo Thiên Đấu La. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, giữa Đường Hạo và ông ta, chắc là một chín mở, một búa của Đường Hạo, ông ta, một hồn thánh, chết chín lần nói lại thì, thiên tài cấp bậc như Đường Tam đã bị Đường Hạo mang đi, ông ta cũng tạm thời mất đi mục tiêu. Dĩ nhiên, dù Đường Tam không bị mang đi, ông ta muốn ra tay với Đường Tam cũng phải cân nhắc, dù sao đó là sự tồn tại mà ông ta không thể đắc tội. Thế là, hôm nay khi tìm kiếm con mồi, vừa hay gặp phải cô gái này. Hắc, hắc, hắc. Chung Ly, lão gia gia này cười thật là bị ổi, trông không giống người tốt chút nào. Tai Mân quay đầu, nhìn về phía Chung Ly, vẻ mặt khẩn trương nói. Nhất là tiếng cười hắc, hắc, hắc của lão già, quả thực khiến Tai Mân có chút lạnh sống lưng. Thật đáng sợ. Đích xác không phải người tốt lành gì. Chung Ly nhìn lão già, sờ cằm, như có điều suy nghĩ. Nếu ngài nhớ không lầm, người này hẳn là thầy dẫn đội của Học viện Thương Huy, thời niên, người đã ám sát Đường Tam trong nguyên tác. Trong thời gian thi đấu, ám sát những thiên tài chất lượng cao để nâng cao xác suất chiến thắng cho đội nhà. Hành vi này hoàn toàn trái ngược với quang minh chính đại. Dĩ nhiên, nếu chỉ đơn thuần như vậy, chỉ có thể nói phẩm hạnh của thời niên không tốt, vì thắng lợi mà không từ thủ đoạn. Nhưng mỗi lần săn giết thiên tài, ông ta đều thích ngược sát, chứ không phải một đòn chí mạng. Ông ta chính là thích cảm giác đó, đơn thuần làm ác vì làm ác người như vậy, cũng bị Võ Hồn Điện gọi là kẻ sa ngã. Định nghĩa kẻ sa ngã và tà hồn sư không giống nhau. Tà hồn sư là hồn sư có võ hồn tà ác, chỉ cần võ hồn tà ác, sẽ bị định nghĩa là tà hồn sư. Thằng lằn đấu la vì võ hồn đặc thù, khi tu luyện cần huyết của hồn thú, do đó bị xét định nghĩa là tà hồn sư. Bị xét hô hào giết chóc, trên toàn bộ đấu la đại lục gần như không có chỗ dung thân cho ông, đường cùng, tà hổ đấu la chỉ có thể gia nhập thánh linh giáo, trở thành một tà hồn sư thực sự. Kẻ sa ngã thì khác, sẽ không vì nguyên nhân võ hồn mà định nghĩa một hồn sư là kẻ sa ngã, mà là sẽ căn cứ vào hành động của hồn sư để định nghĩa hắn là kẻ sa ngã. Cũng không phải tất cả kẻ sa ngã đều có võ hồn tà ác. Có người võ hồn rõ ràng là một cây búa, lại có thể đưa ra quyết định như kế hoạch vạn năm, hắn còn đáng ghét hơn cả tà hồn sư và kẻ sa ngã. Tuyết Thanh Hà nhìn lão già, trí nhớ của nàng không tệ, buộc miệng nói, đây không phải là đội trưởng của Học viện Thương Huy sao? Về tên của lão già, nàng lại có chút không rõ. Vị tiểu thư này có vẻ gặp nguy hiểm, Vương Thần gần như nói cùng lúc với Tuyết Thanh Hà. Điểm chú ý của hai người không giống nhau, một người nhìn vào lão già, tức là bên mạnh hơn. Một người lại nhìn vào bên yếu hơn, là bên cần giúp đỡ. Thiên Nhận Tuyết vốn tôn thờ cường giả chí thượng, việc đầu tiên quan sát lão già là rất bình thường. Tín niệm của Vương Thần lại bao hàm phần lớn ý chí bảo vệ, việc đầu tiên hắn quan sát người yếu thế cũng là điều đương nhiên. Ồ! Trời à! Ngay cả Chung Ly cũng nói lão già này không phải người tốt lành gì, vậy thì lão già này chắc chắn bụng dạ cũng đen tối. Chung Ly đại nhân, cứ để ta giúp vị tiểu thư này, diệt trừ tội ác, tà ma, Vương Thần ta không thể chối từ. Vương Thần nghiêm mặt, vẻ mặt trịnh trọng nói. Hắn chưa bao giờ quên sứ mệnh của mình, bảo vệ phe lương thiện, đó là chìa khóa để thần chi nhãn của hắn mở ra. Nghe xong lời này, Chung Ly và Pai Mân ngược lại không có cảm giác gì, họ biết Vương Thần có một trái tim song sắt. Vì thôn làng, hắn có thể không chùn bước mà liều mạng với bầy sói mạnh mẽ, phải biết, lúc đó hắn chỉ vừa mới thức tỉnh thần chi nhãn. Nhưng Thiên Nhận Tuyết lại mặt đầy mộng mị, hơi nghiêng đầu nhìn về phía vị thanh không đúng, thiếu niên lang tên là Vương Thần này. Nghe Pai Mân nói, tiểu gia hỏa này mới 14 tuổi, vì sao lại có giác ngộ như vậy? Diệt trừ tà ác, tội lỗi, đây không phải là việc mà võ hồn điện của họ, mà dòng dõi lục dực thiên sứ của họ phải làm sao? Chung Ly mặt không đổi sắc gật đầu, nói, Vương Thần tiểu hữu có thể giữ được sơ tâm, thật là hiếm có. Vậy thì phiền tiểu hữu rồi. Nói đến vị tiểu thư này, bọn Chung Ly chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Khoan đã, đây không phải là Chu Trúc Thanh sao? Thời niên tà mị cười, Chu Trúc Thanh đang có chút hoảng hốt lúc này mới tỉnh táo lại. Nàng theo bản năng nhìn xung quanh, có chút mờ mịt, bên tai còn truyền đến tiếng cười đắc ý của thời niên. Tiểu cô nương, đừng nhìn nữa, nơi này đã là ngoại ô thành thiên đấu, đồng bạn của ngươi không thể đến cứu ngươi đâu. Dù ngươi có la rách cổ họng, cũng chỉ có một con đường chết. Thời niên cười tà nói, ông ta quan sát Chu Trúc Thanh, một mỹ nữ đỉnh cấp như vậy, ông ta lại không có bất kỳ hứng thú nào. Điều ông ta muốn, chỉ là cảm giác trong quá trình đánh giết đối phương. Ngược sát một thiên tài, đây là một việc đáng để vui mừng, chúc tụng biết bao. Chu Trúc Thanh dù có ngu ngốc đến đâu, lúc này cũng nên phản ứng lại. Ta đã trúng huyễn thuật. Ngươi rốt cuộc là ai? Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút, không nghĩ ra nguyên do. Trong khoảng thời gian này nàng không đắc tội với ai, theo lý mà nói hẳn là không có ai sẽ ám sát nàng mới phải. Chu Trúc Vân. Không thể nào, những cuộc truy sát được gọi là đều là giả, Chu Trúc Vân không thể ám sát nàng. Điểm này, sau khi rời khỏi thành Tinh La, nàng đã nghiệm chứng rất nhiều lần. Dù tốc độ của nàng có nhanh đến đâu, những người truy sát nàng cuối cùng cũng sẽ giữ một khoảng cách an toàn nhất định với nàng. Đồng thời, dù tốc độ của nàng có chậm đến đâu, những người truy sát nàng vẫn sẽ giữ khoảng cách an toàn đó. Thực sự không diễn được nữa, họ mới phát động tấn công. Phải biết, đám người này đều là cao thủ trong quân đội, sao họ có thể tung ra mấy lần công kích mà toàn bộ đều trượt. Đột nhiên, Chu Trúc Thanh như nghĩ tới điều gì, đánh giá thời niên, sau đó nhíu mày, nói, ngươi là đội trưởng của Học viện Thương Huy, thời niên. Thấy Chu Trúc Thanh nhận ra mình, thời niên hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ đến lúc lễ khai mạc, ông ta có lộ mặt, đối phương biết ông ta cũng không có gì lạ. Thấy bộ dạng kinh ngạc của thời niên, Chu Trúc Thanh lại lạnh sống lưng, toát mồ hôi lạnh. Trong ký ức của nàng, Trong vòng loại của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, thời niên sẽ tấn công Đường Tam, sau đó bị Đường Tam phản sát, do đó còn rơi ra một khối hồn cốt đầu. Nghĩ kỹ lại, sau lưng Đường Tam có Đường Hạo bảo vệ 24 giờ, việc giết chết thời niên có thể nói là dễ như trở bàn tay. Có lẽ hiệu ứng hồ điệp quá lớn, khiến nàng cũng gần quên mất việc này, không ngờ, nàng lại gặp phải vị này. Khác với Đường Tam, sau lưng nàng không có cường giả bảo vệ, căn bản không thể chiến thắng vị hồn thánh cường giả này. Chẳng lẽ, hôm nay sẽ chết ở đây sao? Chu Trúc Thanh trong lòng có một tia tuyệt vọng, nhưng nhiều hơn là giải thoát. Sống như bây giờ, có ý nghĩa gì chứ? Hôm nay, nàng coi như đã triệt để nhìn thấu bản chất của Seth, kết hợp với cảnh tượng trong mơ, biết rằng ở lại Seth tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi, nàng chuẩn bị trốn thoát khỏi Seth, dù bị nhà họ Chu truy sát, nàng cũng nguyện ý liều một phen, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của nàng. Ít nhất, nàng đã cố gắng. Không ngờ vừa ra khỏi học viện Seth không lâu, liền gặp phải thời niên. Một hồn sư bị miễu sát trên võ đài như ta, ngài nhìn ra ta là thiên tài ở đâu vậy? Chu Trúc Thanh nghi ngờ hỏi, trong mắt tràn ngập không hiểu. Lời của Chu Trúc Thanh khiến thời niên nhíu mày, rơi vào trầm tư. Lời của tiểu cô nương này, không phải không có lý. Nàng chỉ lên võ đài một lần, rồi bị Độc Cô Nhạn hạ gục trong nháy mắt, đây mà gọi là thiên tài sao? Không đúng, dường như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt thời niên nhìn Chu Trúc Thanh tràn đầy kinh ngạc. Tiểu cô nương, ngươi là người nhỏ tuổi nhất trong đội Seth phải không? 14 tuổi đã là hồn tôn 35 cấp, ngươi như vậy mà còn chưa đủ thiên tài sao? Nói ra cũng kỳ lạ, theo lý mà nói, với tiên thiên cấp 7, không thể tu luyện nhanh như Chu Trúc Thanh được. Phải biết, ba người Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm đều là thiên tài tiên thiên cấp 9, ở độ tuổi này cũng chỉ mới như thế. Đây còn là trong trường hợp Chu Trúc Thanh chưa nuốt tiên thảo. Thiên phú tiên thiên của nàng đích thực yếu hơn nhiều người, nhưng ai bảo nàng là một trong những thành viên của nhóm nhân vật chính, mang trên mình khí vận chứ? Có thể tu luyện đến cảnh giới hồn thánh, thiên phú tiên thiên của thời niên cũng không kém, nhưng ông ta đã lớn tuổi như vậy, cũng chỉ mới 72 cấp. Tiểu cô nương này lại dám lừa ông ta, nói mình không phải thiên tài. Ha ha, ai mà tin chứ? Dù sao thì thời niên ông ta không tin. Ta Chu Trúc Thanh có thể nói mình đã tu luyện một lần trong mơ sao? Nàng có ký ức tu luyện đến phong hào đấu la, tự nhiên sẽ nhanh hơn tu luyện bình thường một chút. Điều khiến Chu Trúc Thanh khá nghi ngờ là, kiếp trước có tiên thảo, nhưng hình như bây giờ không có. Về việc tiên thảo đi đâu, nàng mơ hồ có chút đoán được lão tặc vô sĩ, ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy mạnh bắt nạt yếu, hôm nay vương thần ta sẽ trừ bỏ ngươi, cái tai họa này. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hai người. Thời niên sững sờ, ông ta là hồn thánh cường giả, vậy mà không cảm nhận được có người đến gần. Nếu người này không lên tiếng, ông ta căn bản không hề phát hiện. Quan sát kỹ vị thanh niên tự xưng là vương thần này, khóe miệng thời niên giật một cái, không khỏi nhếch miệng cười. Chỉ là một thanh niên nhiệt huyết thôi, hắn tưởng mình có thể anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tiểu tử, rất nhiều người sau khi có chút thực lực, lúc nào cũng tự cho là đúng. Huyễn tưởng mình là thiên chi kiêu tử trên đấu la đại lục. Đáng tiếc, thực tế rất tàn khốc. Thiên tài chưa trưởng thành, lão phu giết không biết bao nhiêu, lúc đầu bọn chúng cũng gào thét như ngươi vậy, cuối cùng, không một ngoại lệ, đều như một con chó nằm rạp trên đất cầu xin lão phu không biết ngươi làm thế nào đến gần lão phu, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên nói chuyện với một hồn thánh cường giả như vậy. Thời niên chắp tay sau lưng, hơi nghiêng mắt, thậm chí không thèm dùng mắt để nhìn vương thần. Trong lòng ông ta, đây chẳng qua chỉ là một thanh niên nhiệt huyết không biết sự hiểm ác của giới hồn sư mà thôi. Thời niên ông ta chính là ác, thì sao? Chỉ cần những chính nghĩa chi sĩ mạnh hơn ông ta không tìm thấy bằng chứng, thì ông ta vẫn có thể ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ hoàn thành sở thích của mình. Mau trốn đi, Chu Trúc Thanh theo bản năng hô lên, vị thời niên này là hồn thánh cường giả hệ tinh thần, vô cùng khó chơi. Vị tiểu ca trông không lớn tuổi này, tuyệt đối không thể là đối thủ của thời niên. Không cần, bảo vệ tốt chính mình đi. Vương thần mặt không đổi sắc nói xong câu này, chân phải dẫm mạnh xuống đất, cả người khí thế bỗng biến đổi. Vô số đại địa chi lực như hội tụ về phía vương thần, hai chân của hắn biến hóa đầu tiên. Lớp áo giáp màu vàng đất từ dưới chân lan ra toàn thân, mỗi khớp nối đều có nhiều gai ngược, thân hình hắn cũng không khỏi cao thêm vài phần. Tại vị trí hộ tâm kính của hắn, thần chi nhãn màu hổ phách lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Đại địa chi tâm, phụ thể. Chỉ thấy vương thần ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thân hình hắn trở nên cao lớn hơn mấy phần, hai mắt dần trở nên đỏ rực, cánh tay, tứ chi, thân thể càng giống như cột điện. Võ hồn của hắn là lợn rừng, sau khi dung hợp với thần chi nhãn, đã xảy ra một sự tiến hóa cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, còn không phải là tiến hóa một hai lần đơn giản, theo sự phát triển không ngừng của thần chi nhãn, võ hồn của hắn sẽ lại tiến hóa lần nữa nắm giữ lực lượng nha nguyên tố kinh khủng, Vương Thần không biết đây là gì, nhưng lại có liên quan đến đại địa, vì vậy, hắn gọi võ hồn hiện tại của mình là đại địa chi tâm. Hửm. Uy thế kinh khủng vừa bộc phát ra, Thời Niên nhíu mày, lẩm bẩm, xem ra, đây mới là thiên tài mình nên tìm. Vàng, vàng, vàng theo sự xuất hiện của hồn hoàng của Vương Thần, Thời Niên không khỏi âm thầm cười, thật đúng là tưởng Vương Thần này là thiên tài gì. Không ngờ, hắn thậm chí còn không có hồn hoàng thứ 3.000 năm. Cạch đột nhiên, Thời Niên sững sờ, mắt không khỏi trợn to, con ngươi co rút lại. Vòng thứ 4 vòng thứ 5 ở độ tuổi này, sở hữu cả 5 vòng hồn hoàng, mặc dù đều là màu vàng trăm năm, nhưng ai dám nói Vương Thần không phải thiên tài. Tốt, thiên tài tốt. Vòng thứ 6 Thời Niên nuốt một ngụm nước bọt, có chút mờ mịt. Hồn đế cường giả. Không phải, ở tuổi này, hắn dựa vào cái gì mà là hồn đế vòng thứ 7 hồn thánh. Thời Niên theo bản năng lùi một bước, dụi dụi mắt, từ nhỏ đã chơi huyễn thuật, ông ta thế mà lại cảm thấy mình bị trúng huyễn thuật. Cái này sợ là giả nhỉ. Hồn thánh cường giả trẻ tuổi như vậy. Hồn hoàng của Vương Thần, không phải là hồn hoàng trăm năm màu vàng. Chính xác mà nói, nên là hồn hoàng lực lượng nha nguyên tố màu hổ phách, trên những hồn hoàng này, đều có ấn ký nha nguyên tố, giống hệt như ấn ký trên thần chi nhãn. Những hồn hoàng này của hắn không phải săn giết hồn thú mà có, mà là trong quá trình tu luyện, ngưng kết thành từ lực lượng của đại địa. Bất kể có phải là hồn hoàng hay không, cảnh giới hiện tại của hắn đã đạt đến cấp bậc hồn thánh. Hơn nữa, hắn còn sở hữu thần chi nhãn. Chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, Thước Ngọc căn bản không thể là đối thủ của Vương Thần, dù nàng cũng đã hoàn thành lần thức tỉnh thứ 2 cấp Bạch Ngân. Chu Trúc Thanh nhìn màu sắc quen thuộc, không khỏi có chút sững sờ. Màu sắc này, nàng đã thấy rất nhiều trong giấc mơ. Người này, khả năng cao có liên quan đến Chung Ly. Vì hồn hoàng của hắn có ấn ký, và ấn ký trên ngực hắn. Nha nguyên tố văn ấn. Sau khi võ hồn phụ thể, Vương Thần lạnh lùng nhìn Thời Niên một cái, như đang nhìn một người chết. Hồn thánh tên Thời Niên này, thực lực hẳn là yếu hơn nhiều so với phần lớn hồn thú hắn từng giết, chỉ xét từ khí tức. Bằng hữu, ngươi đùa giỡn lão phu như vậy thì không có ý nghĩa. Hồn thánh trẻ tuổi. Đừng đùa. Dù là ngoại hình hay hồn hoàng, cũng chỉ là ngụy trang của hắn mà thôi. Ngươi và ta đều là hồn thánh, chắc hẳn đã nghe qua danh tiếng của lão phu, mau chóng lui đi, lão phu có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Vương Thần. Hai câu này Vương Thần đều có thể nghe hiểu, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Không nói nhảm với Thời Niên, Vương Thần bước ra một bước, tay phải nắm chặt, một lực trường kinh khủng trong nháy mắt bao trùm lấy Thời Niên. Dù là cường giả như Thời Niên, cũng có chút không kịp đề phòng, suýt nữa tê liệt ngã xuống đất. Theo Thời Niên thấy, Vương Thần và hắn cùng là hồn thánh, chắc hẳn sẽ có chút kiêng dè hắn. Phải biết, hắn, Thời Niên, là cường giả trong giới hồn thánh, thuộc loại vô cùng khó dây dưa. Dù là những kẻ có hồn lực cao hơn hắn một chút, cũng không muốn đối đầu với Thời Niên hắn. Vạn vạn không ngờ, thanh niên này lại không có nửa điểm kiêng dè, ra tay cũng không có nửa điểm chừng mực, khiến hắn có chút không kịp đề phòng. Thời Niên vừa định cười tà một tiếng, thực tế lại cho hắn một cái tát đau điếng. Trọng lực cường đại khiến hắn hô hấp cũng có chút khó khăn, đừng nói chi là thi triển hồn kỹ phản kháng. Không thể nào, không thể nào. Cùng là hồn thánh cường giả, thực lực của Vương Thần sao lại mạnh hơn Thời Niên hắn nhiều như vậy? Đối phương thậm chí còn chưa sử dụng hồn kỹ, chỉ bằng vào đặc tính của võ hồn, đã khiến hắn phải toàn lực chống đỡ, thậm chí có chút không chống đỡ nổi. Nếu đối phương sử dụng hồn kỹ, Thời Niên hắn chẳng phải là sẽ bại trận, tiêu vong trong vài phút sau. Âm thầm, khóe miệng Thiên Nhận Tuyết giật một cái, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng thậm chí còn bối rối hơn cả Thời Niên. Nhìn Vương Thần, lại nhìn Chung Ly, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân đang run rẩy. Nàng được mệnh danh là thiên tài đệ nhất đấu la đại lục, một tồn tại tiên thiên 20 cấp. Là vinh quang vô thượng trên đấu la đại lục. Những năm tháng cố gắng đã giúp nàng ở tuổi còn trẻ đã đạt đến cấp bậc hồn đế, hơn nữa đã sắp đến hồn thánh. Nhưng những nỗ lực này của nàng, trước mặt người khác rốt cuộc là cái gì? Nếu không phải lời của Pai Mân, nàng sẽ không tin Vương Thần chỉ mới 15 tuổi. Cái gọi là thiên tài, cái gọi là yêu nghiệt dưới sự ban ơn của ngài, tất cả đều trở nên ảm đạm. Sự kiên trì của ta, nỗ lực của ta, rốt cuộc là thứ gì? Nếu ngài muốn, việc thay đổi thế giới này đối với ngài dễ như trở bàn tay. Thiên Nhận Tuyết nhìn Chung Ly, thầm nghĩ trong lòng. Tam quan của nàng lại một lần nữa bị đập nát, hoặc có lẽ là đã sớm bị đập nát. Ngay cả Chu Trúc Thanh cũng có thể nhìn ra được, Thiên Nhận Tuyết nàng sao có thể không nhìn ra. Vị Vương Thần này, tuyệt đối là tạo vật của Chung Ly. Wow, tiểu Vương Thần bây giờ lợi hại vậy sao? Ta nhớ 2 năm rưỡi trước, hắn đối phó với mấy con sói cũng phải dùng toàn lực. Không ngờ sự thay đổi của hắn lại lớn đến vậy. Pai Mân không khỏi cảm thán, đôi mắt to chớp chớp, quay đầu nhìn Chung Ly, nói, Chung Ly, đây có phải cũng nằm trong dự liệu của ngài không? Nghe xong lời này, Chung Ly vẻ mặt bình tĩnh gật đầu, đối với thực lực của vương thần hôm nay, ngài ngược lại không có bao nhiêu ngạc nhiên. Dù sao, thần chi nhãn của vương thần, chính là do ngài cung cấp. Thần chi nhãn đã phát triển đến mức độ nào, ngài tự nhiên hết sức rõ ràng. Trong dự liệu, cũng ngoài dự liệu. Hắn còn kiên định hơn ta tưởng tượng mấy phần. Đối với đánh giá cao như vậy của Chung Ly, Thiên Nhận Tuyết và Pai Mân Thoáng có chút không quen, lão già này, rất ít khi khen ngợi người khác như vậy. Trước đây khen ngợi người khác, phần lớn cũng chỉ là khen ngợi bề ngoài, trong lòng nghĩ thế nào, cũng chỉ có chính ngài biết. Ai dường như nghĩ tới điều gì, Pai Mân đi đến bên cạnh Chung Ly, kéo ống tay áo ngài, nói, Chung Ly, ngài có thể giúp tiểu vương thần, tiểu thước ngọc bọn họ trở nên mạnh mẽ, ngài nói đến đây, Pai Mân dừng một chút, dường như đã hạ quyết tâm, lúc này mới nắm chặt nắm tay nhỏ, tiếp tục nói, ngài nhìn ta xem, ta có cơ hội trở nên mạnh mẽ không? Nàng chỉ có 1/5 sức chiến đấu của lợn rừng, lời này nếu nói ra, sợ là có thể xã hội tính tử vong, nếu có cơ hội, Pai Mân nàng cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Mọi người đã quen thuộc như vậy, sau khi đến Đấu La Đại Lục, càng là đồng bạn thân mật không kẻ hở, cho Pai Mân nàng một cái thần chi nhãn, không quá đáng chứ. Nghe xong lời này, Chung Ly và Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ, có chút ngây người. Suy nghĩ của hai người không giống nhau, vì thông tin họ nắm giữ cũng không giống nhau. Thiên Nhận Tuyết chỉ nhìn Pai Mân một cái, ánh mắt liền nhìn về phía Chung Ly. Trong thông tin nàng nắm giữ, Pai Mân là võ hồn của Chung Ly, nàng muốn mạnh lên, chỉ cần hấp thu hồn hoàng là được. Chỉ là xem khi nào Chung Ly cho nàng thêm hồn hoàng. Còn Chung Ly, ngài bất động thanh sắc nhìn Pai Mân một cái, rơi vào trầm tư. Tiểu gia hỏa này mỗi ngày hấp thu nhiều năng lượng như vậy, cũng không biết hấp thu đi đâu. Nàng muốn mạnh lên, với điều kiện hiện tại, về cơ bản là không thể. Về thần chi nhãn, Chung Ly ngược lại không nghĩ về phương diện này, vì ngài không nhìn thấu nguyện vọng của Pai Mân. Suy nghĩ một chút, Chung Ly mở miệng nói, theo lẽ thường mà nói, Pai Mân ngươi muốn mạnh lên là chuyện tốt. Nhưng ta tạm thời cũng chưa tìm được phương pháp để ngươi trở nên mạnh mẽ. Nghe xong lời này, Pai Mân có chút đáng tiếc thở dài một hơi, nhưng nàng cũng không có gì thất vọng. Có thể trở nên mạnh mẽ tự nhiên là chuyện tốt, không thể trở nên mạnh mẽ, chẳng phải vẫn còn Chung Ly bảo vệ nàng sao? Đáng tiếc, thần chi nhãn gì đó, nàng cũng chỉ có thể nghĩ một chút. Không biết vì sao, cuộc đối thoại giữa Pai Mân và Chung Ly, Thiên Nhận Tuyết nàng mỗi chữ đều có thể nghe hiểu, nhưng ghép lại với nhau, lại có chút mơ hồ không rõ. Tạm thời chưa tìm được phương pháp để Pai Mân trở nên mạnh mẽ. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy tiểu não có chút teo lại, trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là vẻ bối rối. Pai Mân không phải là võ hồn sao? Ngài mang nàng đi hấp thu hồn hoàng, nàng chẳng phải là sẽ mạnh lên trong vài phút sao? Chẳng lẽ là Chung Ly chưa tìm được hồn thú thích hợp? Hẳn là như vậy, nếu không, sao ngài có thể nói ra những lời này? Tiểu Pai Mân, ngươi yên tâm, một khi có thông tin về hồn thú hệ không gian 10 vạn năm, ta sẽ lập tức nói cho các ngươi biết. Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt trịnh trọng nói. Pai Mân. Nàng muốn hồn thú hệ không gian 10 vạn năm để làm gì? Chung Ly chỉ hơi nghiêng mắt, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Hồn thú hệ không gian 10 vạn năm. Chưa nói trên Đấu La Đại Lục có tồn tại này hay không, dù có, võ hồn điện cũng rất khó phát hiện. Không gian, thời gian, hai loại thuộc tính này là những thuộc tính quỷ dị nhất, mạnh mẽ nhất. Đạt đến cấp bậc 10 vạn năm, chúng há lại dễ dàng bị phát hiện như vậy. Suy nghĩ một chút, Pai Mân mới chợt hiểu ra. Nàng bây giờ là võ hồn thì cần hồn hoàng. Cười ngượng một chút, Pai Mân xoa xoa tay, nói, đa tạ Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết trước đây đã thông báo, nàng khoác lớp da nào, thì cứ gọi nàng bằng tên đó. Bây giờ, nàng chính là bộ dạng của Tuyết Thanh Hà, gọi nàng là Thanh Hà là bình thường. Không cần khách khí, ta cũng rất muốn biết, tiểu Pai Mân sau này sẽ lợi hại đến mức nào. Tuyết Thanh Hà vô cùng hiền lành cười nói, đây là suy nghĩ thật của nàng. Phải biết, đây chính là thuộc tính không gian. Lúc này, Chu Trúc Thanh đã lặng lẽ thoát ly trung tâm chiến trường, cách vị trí của Thời Niên và Vương Thần khoảng 200 mét. Nàng có thể trốn đi bất cứ lúc nào, nhưng nàng lại không làm vậy. Dù sao bây giờ trốn đi, cũng không biết nên đi đâu. Hắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nhìn hai người ở phía xa, Chu Trúc Thanh thầm nghĩ. Thanh niên này dù sao cũng có liên quan đến Chung Ly, thực lực của hắn nhất định không kém. Dưới áp lực cực lớn, Thời Niên run lẩy bẩy, răng hàm sắp cắn nát. Biết đàm phán không thành, trong mắt ông ta lóe lên một tia tàn nhẫn. Không còn cách nào, chỉ có thể liều mạng. Lẩm bẩm một tiếng, hồn hoàng thứ bảy của Thời Niên lóe lên, trong nháy mắt hắc quang nở rộ. Hồn kỹ thứ bảy, ác mộng. Hồn thánh sở hữu võ hồn chân thân, đây là chuyện ai cũng biết. Nhưng Thời Niên lại là một ngoại lệ, võ hồn tàn mộng của ông ta giống như tên gọi, cũng không trọn vẹn. Cho nên, hồn kỹ thứ bảy của ông ta không phải là võ hồn chân thân, mà là một hồn kỹ mạnh mẽ, không gian ác mộng. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, lão phu hôm nay dù có dùng hết nội tình, cũng phải cũng lời của thời niên còn chưa nói hết, chỉ thấy vương thần dường như không hề bị ảnh hưởng, hướng về phía chân thân của ông ta đi tới. Lời đến khóe miệng, lại bị hắn cứng rắn nuốt trở vào. Con dao găm không biết từ lúc nào đã rút ra, cũng vào lúc này rơi xuống đất. Ngươi không sao? Thời niên theo bản năng hỏi một câu, hắn bây giờ chỉ cảm thấy da đầu hơi tê dại, trán có mồ hôi lạnh trượt xuống. Ý chí của ta, không thể phá vỡ. Tín ngưỡng của ta, ràng buộc của ta chỉ là huyễn thuật, không thể ảnh hưởng đến bất kỳ phán đoán nào của ta. Vương thần mặt lạnh lùng nói, hồng quang trong mắt hắn, giống hệt như hung thú cuồng bạo. Thời niên theo bản năng lùi về sau hai bước, mặt đầy hoảng sợ nhìn vương thần. Hồn kỹ thứ bảy, là át chủ bài lớn nhất của ông ta. Thế mà lại không có chút hiệu quả nào đối với người trước mắt. Đây chính là khắc tinh của thời niên ông ta huyễn thuật lại không có tác dụng gì với hắn, vậy còn đánh thế nào nữa? Đột nhiên, thời niên như phát điên, hét lớn một tiếng, nhặt con dao găm trên đất lên, xông về phía vương thần. Ta không tin. Những thứ này tuyệt đối là huyễn thuật, nhất định là có một huyễn thuật hình hồn sư mạnh hơn lão phu, đã phát động huyễn thuật đối với lão phu. Thời niên căn bản không tin, trên đời lại có hồn thánh khủng bố như vậy. Phải biết, ông ta vốn chủ tu huyễn thuật, tinh thần lực được xem là mạnh nhất trong cùng cấp bậc. Hơn nữa, ông ta còn sở hữu một khối hồn cốt đầu, về phương diện tinh thần lực, rất nhiều hồn đấu la cũng chưa chắc mạnh hơn ông ta. Nhưng người này lại nói gì mà ý chí, gì mà tín ngưỡng, ràng buộc các loại, rồi chặn lại hồn kỹ thứ bảy của ông ta. Không thể nào, tuyệt đối là giả, tất cả đều là huyễn thuật. Ken một tiếng giòn tan vang lên, thời niên nhìn con dao găm trong tay, rơi vào mờ mịt. Đây chỉ là một con dao găm thông thường, nhưng nó đã giết không biết bao nhiêu thiên tài. Nhưng một con dao găm bình thường mà lại không bình thường như vậy, thế mà lại gãy khi va chạm với áo giáp của đối phương. Vương thần cũng mặc kệ thời niên kinh ngạc thế nào, tay phải hắn giơ lên, như một tia chớp xẹt qua không khí, nặng nề rơi xuống mặt thời niên. Bốp một tiếng, thời niên vốn thân thể yếu ớt, xoay trên không trung hai vòng rưỡi, lúc này mới nặng nề rơi xuống đất. Cái tát này, thay vị tiểu thư kia đánh. Ngươi có ý định mưu sát nhân tài trẻ tuổi, đồng thời lấy đó làm vui, tội ác tày trời. Tay trái một tay tóm thời niên từ dưới đất lên, tay phải lại một cái tát nữa, quất vào mặt thời niên. Cái tát này, hay những người vô tội đã chết trong tay ngươi đánh. Tội ác, tà ma đều sẽ bị thanh tẩy, nguyện người đã khuất được yên nghỉ. Thiên nhận tuyết. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chung Ly, trong đôi mắt đẹp tràn ngập mê mang. Gã này rốt cuộc đã dạy vương thần cái gì vậy? Hắn trông còn quang minh, chính nghĩa hơn cả hậu duệ thiên sứ như mình rất nhiều. Cảm nhận được ánh mắt của Thiên nhận tuyết, Chung Ly bất đắc dĩ giang tay ra, nói, ta nói không phải ta dạy, ngươi tin không? Đúng vậy, ta có thể chứng minh. Tai Mân vội vàng gật đầu, nàng vẫn luôn đi theo bên cạnh Chung Ly, ngài có dạy bảo tiểu vương thần hay không, nàng vẫn rõ. Thiên nhận tuyết trợn trắng mắt, không phải ngươi dạy. Ha ha, ngươi đoán ta có tin không? Ha ha, thời niên bình thản cười, nói, ngươi mạnh hơn lão phu rất nhiều, mới có thể nói ra những lời đại nghĩa lẫm liệt như vậy. Tội ác, tà ma gì đó đều sẽ bị thanh tẩy, lời này của ngươi cũng chỉ lừa được con nít thôi. Võ hồn điện cũng không làm được điều này. Ta biết một nơi, đó là thiên đường của những kẻ phạm tội, ngươi có bản lĩnh thì đi mà dọn dẹp nó đi. Chẳng là cái thá gì cả. Nói xong lời này, thời niên lộ ra vẻ cười khổ, hắn chung quy vẫn là bị đánh bại một cách thảm hại. Nếu người trước mắt tin lời hắn, đi đến con đường xuống địa ngục, không chừng còn có thể làm bạn đồng hành. Tại nơi truyền thuyết đó, hắn, thời niên, nhiều nhất cũng chỉ được coi là một tên tép riêu, dù hắn có tu vi cấp hồn thánh. Những người đó, mới thật sự là ác, thật sự là tà. Thế gian lại có nơi như vậy, vương thần ta nhất định sẽ sang bằng nó. Trong mắt vương thần tràn ngập vẻ kiên định, hắn sinh ra để bảo vệ, ý chí của hắn cũng như vậy. Nói cho ta biết, nơi đó là đâu? Sát lục chi đô. Thấy vương thần mắc câu, thời niên không chút do dự, trực tiếp nói cho vương thần tên của nơi đó, cùng với vị trí của sát lục chi đô. Dường như chỉ sợ vương thần tìm không thấy, hắn nói rất chi tiết. Nếu ngươi thật sự có thể sang bằng sát lục chi đô, lão phu kiếp sau, tuyệt đối làm người tốt. Thời niên biết, hắn không còn bất kỳ cơ hội nào, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Cường giả có tôn nghiêm của cường giả, hắn sẽ không giống như những người bị hắn giết, khóc lóc cầu xin. Người này ngay cả ác mộng của hắn cũng không thể lay chuyển, ý chí của hắn, không phải vài câu cầu xin là có thể động lòng. Vậy thì kiếp sau của ngươi, dù không phải là người, cũng nhất định sẽ là một thứ tốt. Nói xong lời này, tay phải của Vương Thần bóp cổ Thời Niên, hơi dùng sức một chút rắc Thời Niên hai mắt trợn to, có chút chết không nhắm mắt, Vương Thần cũng không để ý, vứt thi thể của hắn xuống đất. Một khắc trước, Pai Mân, ngươi và Thanh Hà về thành thiên đấu trước, ở khách sạn Thất Bảo chờ ta lát nữa sẽ đến. Lời nói đột ngột của Chung Ly khiến Pai Mân và Thiên Nhận Tuyết đều sững sờ. Thiên Nhận Tuyết dường như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Vương Thần, lại nhìn Pai Mân, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Chung Ly thật là dịu dàng, trường hợp như vậy không thích hợp cho tiểu gia hỏa như nàng quan sát. Ủa? Pai Mân có chút nghi ngờ hỏi, Chung Ly ngài lại đói rồi sao? Tiểu Pai Mân, khách sạn Thất Bảo hình như lại ra món mới, chúng ta qua đó thử trước nhé. Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói. Được thôi. Chung Ly, quả không hổ là ngươi, Thiên Nhận Tuyết. Hai người đi không lâu sau, Vương Thần đã giết chết Thời Niên. Bước một bước, đến bên cạnh Vương Thần. Chung Ly đại nhân. Vương Thần hướng về phía Chung Ly chắp tay, mặt đầy áy náy nói, ta có lẽ phải khiến ngài thất vọng rồi. Ta nghe nói có một vùng đất tội ác, muốn đi thanh trừ những kẻ tà ác đó, không thể ở lại bản thể tông học tập. Chung Ly vỗ vỗ vai Vương Thần, nói, ngươi không hề khiến ta thất vọng. Hành động của ngươi, khiến ta không hối hận khi giao phó thần chi nhãn cho ngươi. Đi đi, hãy làm theo những gì lòng ngươi mách bảo. Đi đi, hãy làm theo những gì lòng ngươi mách bảo. Biến thế giới này thành dáng vẻ mà ngươi kỳ vọng. Chung Ly vỗ vỗ vai Vương Thần, vẻ mặt trịnh trọng nói. Sát lục chi đô sao? Một nơi giam giữ tội phạm. Tội phạm hùng mạnh sống ở đó, có thể so với việc ở thế giới bên ngoài tốt hơn vô số lần. Dĩ nhiên, đây cũng là một trong những mục đích hấp dẫn những kẻ phạm tội tự động đến. Những phạm nhân đi vào, ngàn năm qua chỉ có 8 vị vượt ngục, thế giới bên ngoài làm sao biết được cuộc sống bên trong? Chẳng phải là có người cố ý tuyên truyền, để những người này chủ động tiến vào sao? Thay đổi một bộ mặt khác, một thân phận khác, những tội nghiệp ngày xưa liền có thể xóa bỏ. Đa tạ Chung Ly đại nhân. Vương Thần chắp tay, vô cùng cảm kích nói. Cảm giác được thấu hiểu này, thật tốt. Chưa từng được giáo dục chính thống, nhưng hắn vẫn biết rõ cái gì là chính, cái gì là tà. Trong lòng hắn, ác có một cán cân để đo lường. Chung Ly dường như nghĩ tới điều gì, tay phải vung lên, một luồng năng lượng màu hổ phách khiến thân thể Thời Niên hóa thành bụi trần, nhưng lại có một vật được giữ lại. Vật này rực rỡ vô cùng, không nghiêng lệch bay lên, rơi vào tay Chung Ly. Đây là một khối hồn cốt đầu loại bảo thạch vạn năm, là chiến lợi phẩm của ngươi, thu đi. Chung Ly nhìn cũng không nhìn hồn cốt một cái, mặt không đổi sắc nói. Hồn cốt xuất hiện, Vương Thần hơi sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hồn cốt. Cũng không có ai từng nói với hắn tầm quan trọng của hồn cốt, hắn thậm chí còn không rõ hồn cốt là gì. Hồn cốt đầu loại bảo thạch vạn năm. Vương Thần gãi đầu, có chút mông lung nhìn Chung Ly. Thứ này trông rực rỡ vô cùng, hẳn là rất đáng tiền. Chung Ly thấy vậy, cũng không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì, mà là rơi vào trầm tư. Giống như Vương Thần, một hồn sư chưa từng được giáo dục gì, trên toàn đấu la đại lục cũng rất hiếm. Hắn không rõ tầm quan trọng của hồn cốt, cũng rất bình thường. Cái gì mà không nhịn được cười, cái gì mà ánh mắt khinh thường, Chung Ly ngày sau có thể đối với một thiếu niên chất phác làm ra vẻ mặt đó. Suy nghĩ một chút, Chung Ly liền mở miệng giảng cho Vương Thần một chút thường thức của giới hồn sư, hồi lâu, Vương Thần mới chợt hiểu ra. Hóa ra thứ này, hồn cốt, đối với hồn sư lại quan trọng như vậy sao? Huống chi nó còn là một khối hồn cốt đầu vạn năm. Khoan đã, hắn, Vương Thần, là nguyên thần, chứ không phải hồn sư gì đó. Chung Ly đại nhân, ngài có hấp thu hồn cốt không? Vương Thần hỏi, ánh mắt hắn thuần túy, chỉ đơn thuần muốn biết tín ngưỡng của mình có hấp thu hồn cốt hay không thôi. Nghe xong lời này, Chung Ly lắc đầu, ngài không phải hồn sư, cũng không phải nguyên thần gì đó, mà là ma thần. Hồn cốt không thể nâng cao sức mạnh của ngài. Không có, hồn cốt với ta như phù vân. Chung Ly chắp tay sau lưng, tiếp tục nói, chỉ là một vài vật phát sáng, coi như để sưu tầm. Nếu là người khác nói lời này, Vương Thần sau khi biết tầm quan trọng của hồn cốt, tuyệt đối sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn đối phương. Vật phát sáng. Vật sưu tầm. Đây không phải là nói đùa sao? Vương Thần nhìn khối hồn cốt đầu vạn năm trong tay Chung Ly, lại nhìn Chung Ly với vẻ không hề để tâm, tiêu sái cười, nói, Chung Ly đại nhân, ta sẽ thực hành con đường của ngài. Ngài chưa từng hấp thu hồn cốt, ta cũng sẽ không hấp thu. Khối hồn cốt này, xin hiến tặng cho đại nhân làm vật phát sáng. Chung Ly đại nhân, Vương Thần xin tạm biệt, ta sẽ nghe theo lời dạy của ngài, giữ vững sơ tâm, để đấu la đại lục biến thành dáng vẻ mà ngài mong đợi, và ta cũng mong đợi. Đại nhân, bảo trọng. Nói xong lời này, Vương Thần dường như đã hạ quyết tâm, nhìn sâu Chung Ly một cái, sau đó không quay đầu lại mà đi về phía cần đến. Chuyến đi này có lẽ có rủi ro, nhưng hắn có lý do không thể không đi. Chung Ly đứng yên thật lâu, cho đến khi bóng dáng vương thần biến mất khỏi tầm mắt, ngài mới hồi phục tinh thần. Chu Trúc Thanh, bái kiến võ thần miệng hạ. Giọng của Chu Trúc Thanh vô cùng dịu dàng, sự lạnh lùng gì đó đã bị nàng thu liễm. Nàng biết, vị vương thần này nhất định có liên quan đến Chung Ly, sự thật cũng giống như nàng đoán. Trúc Thanh tiểu thư không cần đa lễ. Những gì Chu Trúc Thanh gặp phải, mảnh đất này, những tảng đá ở đây đã nói cho ngài biết. Không ngờ, cô gái này lại có thể nhìn thấu học viện Stress, vì vậy mà trốn thoát. Nói nàng vận khí không tốt, nhưng nàng lại có thể gặp được, lại bị Chung Ly cảm nhận được. Đây quả thực là vận may tột đỉnh. Chu Trúc Thanh hé miệng, nàng có một bụng lời muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu. Điều này khiến nàng ít nhiều có chút bực bội. Người đang ở ngay trước mắt nàng, nàng lại không biết làm thế nào để biểu đạt. Trong giấc mơ của nàng, là trên đường đến học viện Xét, nàng đã gặp vị Nham Vương đế quân này. Ngài đã cứu nàng khi bị truy sát. Ở chung mấy ngày, tai nghe mắt thấy, nàng đã có rất nhiều suy nghĩ. Nhưng lúc đó nàng không muốn Chung Ly dính vào vũng lầy lớn của đế quốc Tinh La, vì thế, hai người mỗi người một ngã. Dĩ nhiên, quan hệ của hai người vì tính cách của Chung Ly, chỉ dừng lại ở giai đoạn bạn tốt, những suy nghĩ của Chu Trúc Thanh đều là đơn phương. Tiện tay cứu một thiếu nữ cô đơn, cùng du lịch đấu la đại lục. Thiếu nữ có mục tiêu mới, muốn đi, ngài há lại giữ lại. Giấc mơ, chỉ là giấc mơ mà thôi. Quan gia Lăng Tương phùng thuở trước, một lần gặp gỡ, lỡ một đời. Dù là trong giấc mơ, nàng và Đái Mộc Bạch cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Nếu có thể giống như trong mơ, chết trong tay của ngài điều đó đối với ta mà nói, có lẽ là sự giải thoát lớn nhất. Trúc Thanh tiểu thư. Nghe thấy giọng nghi ngờ của Chung Ly, Chu Trúc Thanh lúc này mới hồi phục tinh thần. Nàng không khỏi hơi đỏ mặt, có chút lúng túng cúi đầu nhìn mũi chân, đáng tiếc, thực lực không cho phép. Xin lỗi, võ thần miệng hạ, ta vừa rồi thất thần. Cảm tạ ân cứu mạng của ngài và vị công tử kia, Chu Trúc Thanh cả đời khó quên. Chu Trúc Thanh hơi cúi người, vẻ mặt trịnh trọng nói. Nếu không phải Chung Ly và vị công tử kia, hôm nay nàng sợ là chết chắc. Nàng và Đường Tam không giống nhau, không có ai sẽ cứu nàng. Chung Ly bất động thanh sắc thu khối hồn cốt đầu vạn năm vào, thứ này chỉ có thể làm vật phát sáng, còn về sưu tầm, vẫn có ý nghĩa nhất định, dù sao nó cũng là quà của vương thần. Vị Chu Trúc Thanh trước mắt này, Chung Ly luôn cảm thấy nàng có gì đó lạ lạ, từ lần đầu gặp mặt, ngài đã cảm nhận được. Không ngờ lâu như vậy trôi qua, nàng vẫn như vậy. Trong lòng dù nghi hoặc, nhưng dò xét tâm tư của một cô gái nhỏ 14 tuổi, ngài lại không có sở thích ác ý đó. Ta chỉ là đi ngang qua thôi. Chung Ly khoát tay, nói. Ngài có thể không tranh công, nhưng phần của vương thần, đó là chuyện của chính vương thần. Đi ngang qua. Đôi mắt đẹp của Chu Trúc Thanh chớp chớp, lông mi chớp động, tràn ngập mờ mịt. Sao có thể là đi ngang qua được chứ? Nơi này là hoang dã, còn ở hướng hoàn toàn ngược lại với bản thể tông. Khi Chung Ly mang theo Chu Trúc Thanh xuất hiện tại khách sạn Thất Bảo, Thiên Nhận Tuyết và Pai Mân đều có chút kinh ngạc. Quả nhiên là Chung Ly, vừa cứu người ta xong đã có thể mời đi ăn cơm rồi. Nhưng Thiên Nhận Tuyết và Pai Mân đã hiểu lầm, vì đây hoàn toàn không phải ý của Chung Ly. Hắn vốn định cáo biệt Chu Trúc Thanh để trở về Thiên Đấu Thành lo một vài chuyện, nào ngờ Chu Trúc Thanh lại là người chủ động đề nghị cùng nhau dùng bữa. Chu Trúc Thanh tiểu thư, xin chào. Tuyết Thanh Hà rất mực lễ phép đáp lời, vị Chu Trúc Thanh này có chút khác biệt so với Chu Trúc Thanh trong ấn tượng của nàng. Nàng là một người có lòng hiếu kỳ vô cùng mãnh liệt, cũng là một người cao ngạo, không cho phép bất cứ người hay việc gì nằm ngoài tầm kiểm soát của mình xuất hiện. Dĩ nhiên, Chung Ly là một ngoại lệ. Hoan nghênh Trúc Thanh, lần trước cậu ăn cơm với bọn tớ, cũng chính là lần trước đó. Pai Mân vui vẻ nói. Lần trước cùng Chu Trúc Thanh ăn cơm, chính là do cô bé chủ động mời, dĩ nhiên đó chỉ là lời khách sáo, không ngờ Chu Trúc Thanh lại tưởng thật. Nàng vậy mà đến thật. Thái tử Điện Hạ, tiểu Pai Mân, hai người khỏe. Chu Trúc Thanh gật đầu đáp lại. Đột nhiên, nàng như nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Thanh Hà. Vị thái tử này, không phải thái tử thật. Dây dưa quan hệ với nàng ta, chẳng khác nào bảo hổ lột da. Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, sau khi kết thúc, Chung Ly vốn ít nói lại lên tiếng. Thanh Hà, Pai Mân, ta có việc cần rời đi một thời gian. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Vị này, hình như chưa từng nói những lời như vậy bao giờ. Có việc. Hắn có thể có chuyện gì chứ? Pai Mân nhất thời chưa phản ứng kịp, Chung Ly phải đi, tại sao lại gọi tên cô bé? Giống như đang giao phó chuyện gì đó. Bọn họ không phải là bạn đồng hành tốt nhất của nhau sao? Có việc, dĩ nhiên là phải cùng đi xử lý rồi. Trong khoảng thời gian này, có thể phiền Thanh Hà ngươi giúp chăm sóc Paimon một chút được không? Chung Ly nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết và Paimon mới phản ứng lại. Thì ra, Chung Ly gọi tên Paimon là vì nguyên nhân này. Khoan đã, Paimon không phải là võ hồn của Chung Ly sao? Vừa nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết liền lắc đầu. Đạt đến cảnh giới như Chung Ly, võ hồn không ở bên cạnh mà vẫn duy trì được hình thái cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao nàng cũng chưa từng thấy Chung Ly thu Paimon về. Nói là võ hồn, nhưng nàng thấy càng giống một người có máu có thịt hơn. Có lẽ đây cũng là lý do Chung Ly không muốn thu Paimon về cơ thể. Chung Ly và Paimon chỉ biết im lặng. Khách khanh, ta sẽ chăm sóc tốt cho Paimon. Đối với lời thỉnh cầu của Chung Ly, Thiên Nhận Tuyết căn bản không biết từ chối là gì, lập tức đồng ý, còn về việc Chung Ly có chuyện gì, nàng sẽ không chủ động hỏi, nếu hắn muốn nói, nàng nguyện là một người lắng nghe và phụ họa. Cô gái này thật điên rồ, nàng đã nhầm lẫn sức mạnh với tình yêu. Cô gái kia cũng điên rồ, nàng đã nhầm lẫn nghĩ kỹ lại, biểu hiện của các nàng cũng chẳng có gì sai. Phải biết, đây chính là đại lục yêu đương mà. Các nàng nếu không như vậy, ngược lại mới kỳ quái. Ể Paimon kinh hô một tiếng, cô bé vô thức bay đến trước mặt Chung Ly, nghi hoặc hỏi, Chung Ly, cậu có chuyện gì vậy? Tại sao không mang Paimon theo? Không đợi Chung Ly nói gì, Thiên Nhận Tuyết đã lên tiếng, tiểu Paimon, có tin tức truyền đến, vị yêu hoa miệng hạ kia lại đến thiên đấu thành rồi. Lần này chắc ngài ấy lại thu thập được rất nhiều đồ ăn ngon đó. Là Nguyệt Quang Gia Gia sao? Đúng vậy. Paimon nuốt nước bọt, nhìn Chung Ly, rồi lại nghĩ đến những món ngon Nguyệt Quang mang đến lần trước, do dự một hồi rồi mới nói, Chung Ly, vậy cậu phải về sớm một chút nha. Chung Ly không nói gì, quả không hổ là người bạn đồng hành tốt nhất của ta ở dị giới, chỉ cần một chút mỹ thực là có thể mua chuộc. Chiêu này của Thiên Nhận Tuyết, thật đúng là bách phát bách trúng. Chung Ly đáp một tiếng, thân hình liền biến mất không thấy. Về phần bản thể tông, tạm thời cũng không cần lo lắng. Sau khi Chung Ly biến mất, trong phòng chỉ còn lại ba cô gái nhìn nhau. Thiên Nhận Tuyết và Chu Trúc Thanh liếc nhìn nhau, không khí có chút trầm mặc. Ánh mắt Chu Trúc Thanh nhìn Chung Ly, Thiên Nhận Tuyết có thể hiểu, bởi vì ánh mắt nàng nhìn Chung Ly cũng y như vậy, thậm chí còn nóng bỏng hơn. Vị Chu Trúc Thanh này, quả nhiên không giống với Chu Trúc Thanh trong trí nhớ của nàng. Trúc Thanh tiểu thư, có chuyện gì cứ nói thẳng. Hồi lâu sau, Thiên Nhận Tuyết mở lời trước. Chung Ly đã đi rồi, mà vị Chu Trúc Thanh này lại dùng một loại ánh mắt đặc biệt nhìn nàng, khiến Thiên Nhận Tuyết có chút không quen. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhìn Paimon một cái, tiểu nha đầu này đang trợn to mắt, ra vẻ vô cùng hứng thú. Suy nghĩ một chút, Chu Trúc Thanh trong lòng đã có quyết định. Thái tử Điện Hạ, ngài cho rằng kế hoạch của mình có thể thành công sao? Chu Trúc Thanh mặt không đổi sắc nói, dù sao cũng chỉ là cái chết, nàng muốn cược một phen. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết và Paimon đều sững sờ, Chu Trúc Thanh có ý gì? Ta nên gọi ngài là Thái tử Điện Hạ, hay là Thiên Nhận Tuyết đây? Quanh sắc mặt Thiên Nhận Tuyết đại biến, chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Chu Trúc Thanh này cũng biết chuyện của nàng. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Chuyện này, ngoài những người cần biết ra, cũng chỉ có Chung Ly và Paimon biết. Tình hình của Chung Ly và Paimon, Thiên Nhận Tuyết vô cùng rõ ràng, nàng thà nghi ngờ chính mình nói mớ, cũng không thể nghi ngờ là bọn họ nói ra. Đã ký kết khế ước với Chung Ly, Thiên Nhận Tuyết có thể yên tâm một vạn lần. Thanh Hà, Trúc Thanh cũng biết thân phận của cậu à, Paimon vô thức nhìn về phía Tuyết Thanh Hà mà nói. Lời này vừa thốt ra, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy sau lưng trúng một thương, tiểu nha đầu này thật đúng là thẳng thắn. Lời này chẳng phải tương đương với chưa đánh đã khai sao? Chu Trúc Thanh tiểu thư, ta có chút không hiểu ngươi đang nói gì. Thiên Nhận Tuyết trấn tĩnh lại tâm tình, mặt không đổi sắc nói. Chu Trúc Thanh thấy vậy, trong lòng đã có đáp án. Giấc mơ của nàng, không hề sai. Không biết chuyện của Hoàng Thất Tinh La và Chu Gia, Thái tử Điện Hạ biết được bao nhiêu. Chu Trúc Thanh thay đổi chủ đề, không tiếp tục câu chuyện trước đó nữa. Có biết một hai. Lời này vừa thốt ra, Paimon và Chu Trúc Thanh không khỏi nhìn chằm chằm nàng. Có biết một hai. Lời này từ miệng Chung Ly nói ra, cơ bản tương đương với hắn biết tất cả. Lời này từ miệng Thiên Nhận Tuyết nói ra, lại là ý gì, các nàng cũng không rõ. Nếu Thái tử Điện Hạ đã biết, vậy ngài hẳn cũng biết, ta không có đường lui. Lần hợp tác này không thành, sau khi cuộc thi kết thúc, tính mạng của ta cũng sẽ dừng lại ở đây. Ta không cam tâm. Chu Trúc Thanh siết chặt hai nắm tay, trên người tỏa ra một tia lệ khí. Dựa vào cớ gì Hoàng Thất Tinh La lại có quyền quyết định vận mệnh của nữ tử Chu gia chúng ta? Võ hồn dung hợp kỹ vốn là bình đẳng, hắn họ đới ngồi được, tại sao Chu gia lại không thể ngồi? Nàng vừa ra đời, vận mệnh đã được định sẵn. Trong mộng, nàng tin vào số mệnh, cùng hắn đường ai nấy đi. Sống lại một đời, nàng không tin vào cái gọi là số mệnh quỷ quái này nữa. Nếu như võ hồn thiên sứ có thể ngụy trang thành bạch hổ, đồng thời cùng U Minh Linh Miêu tạo thành võ hồn dung hợp kỹ, mục tiêu đầu tiên của Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối không thể là đế quốc thiên đấu. Phương thức đào thải tàn khốc của đế quốc Tinh La so với bên đế quốc thiên đấu không biết đơn giản hơn bao nhiêu lần. Kẻ mạnh làm vua, kẻ thua thì chết, ai thắng kẻ đó chính là Tinh La đế vương đời tiếp theo. Phương thức như vậy tuy tàn khốc, nhưng đế vương được chọn ra lại vô cùng mạnh mẽ, còn không có nguy cơ đế quốc bị chia rẽ. Thân vương ư không tồn tại. Đối với đế quốc Tinh La, Thiên Nhận Tuyết vẫn tương đối hiểu rõ. Điều khiến nàng nghi ngờ là Chu Trúc Thanh, thiếu nữ này làm sao lại biết thân phận của nàng. Về phần hoàn cảnh của Chu Trúc Thanh, nàng tỏ ra có thể lý giải, nhưng lại không thể hiểu tại sao nàng ta lại tìm đến mình. Kế hoạch có thể thành công không ư? Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một chút, liền lắc đầu, ném câu hỏi ngu xuẩn này ra sau đầu. Tình hình của đám Đường Tam như thế này, kế hoạch của nàng còn có người có thể phá hỏng được sao? Tuyết Dạ Đại Đế hận không thể giết chết tất cả mọi người của Sử Lai Khắc, làm sao có thể tin tưởng bọn họ? Hơn nữa, kiếp này của nàng có nguy cơ bại lộ sao? Nhìn Chu Trúc Thanh trước mắt, Thiên Nhận Tuyết lại lần nữa rơi vào trầm tư. Đừng nói, thật sự đừng nói. Nàng thật sự đã bại lộ. Trúc Thanh tiểu thư, hoàn cảnh của ngươi ta xem như hiểu rõ, nhưng ngươi Thiên Nhận Tuyết nói đến đây, nghiêm mặt lại, tiếp tục nói, nhưng ngươi làm sao biết được thân phận của ta? Nếu Chu Trúc Thanh không nói ra được lý do, sinh mệnh của thiếu nữ này sẽ dừng lại ở đây. Dù đối mặt với chuyện có khả năng bại lộ thân phận, Thiên Nhận Tuyết vẫn ung dung không vội, trông không hề bị ảnh hưởng. Lúc này, nàng thực ra cũng không sợ thân phận bại lộ, trong giấc mộng nàng cũng không phải chưa từng trải qua chuyện như vậy. Nàng đã sớm chuẩn bị sẵn hai phương án. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh từ trong suy tư tỉnh lại, trên mặt nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, sau khi đã xem nhẹ sinh tử, giờ khắc này nàng trông vô cùng thản nhiên. Thái tử điện hạ, việc ta làm sao biết được thân phận của ngài, bây giờ còn quan trọng sao? Chu Trúc Thanh nhìn Thiên Nhận Tuyết một cái, thong thả nói. Đúng vậy, đã bại lộ thân phận rồi, vậy nàng làm sao biết được, đã không còn quan trọng nữa. Không quan trọng cái quỷ, coi nàng Thiên Nhận Tuyết là đồ ngốc sao? Thiên Nhận Tuyết cứ thế nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh, hai người bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu. Nói ra, chúng ta có lẽ có cơ hội hợp tác. Nếu không nói, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh cũng biết Thiên Nhận Tuyết không phải đang nói đùa. Nhưng điều này bảo nàng phải nói thế nào? Nằm mơ giữa ban ngày. Suy nghĩ một chút, Chu Trúc Thanh cắn răng, dường như đã quyết tâm, mở miệng nói, ta nói mình mơ thấy, ngươi có tin không? Đối với nàng, đó dường như không phải là một giấc mơ, mà là một đoạn đời khác, một cuộc đời mà nàng không thích. Nhận được câu trả lời, con ngươi Thiên Nhận Tuyết co rụt lại, có chút kinh ngạc nhìn Chu Trúc Thanh. Khó trách nàng ta và Chu Trúc Thanh trong trí nhớ có chút không giống nhau. Đổi lại là người khác, đều khó có khả năng tin vào chuyện ma quỷ của Chu Trúc Thanh. Nhưng người này lại là Thiên Nhận Tuyết, nàng cũng trầm mặc, lại là một hồi trầm mặc thật lâu. Hồi lâu sau, Thiên Nhận Tuyết mới khẽ nói, giấc mộng đó, ngươi đã mơ bao nhiêu năm rồi. Chu Trúc Thanh ngây người, nụ cười trên mặt dần dần đông cứng, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia không thể tin nổi. Thiên Nhận Tuyết có ý gì? Hỏi nàng mơ mấy năm? Khoan đã, sao nàng ta biết là tính bằng năm, mà không phải bằng ngày? Trong đầu Miêu Miêu đầy dấu chấm hỏi, tiểu não cũng có chút teo lại. 8 năm, từ sau khi võ hồn thức tỉnh thì bắt đầu. Nói xong, Chu Trúc Thanh như nghĩ tới điều gì, bổ sung một câu, ngươi yên tâm, ta chưa từng nói chuyện này với ai, bọn họ cũng không thể nào tin lời nói mê sảng của ta. Thiên Nhận Tuyết nói ra lời kia cũng có chút hối hận. Theo lý, nàng nên hỏi Chu Trúc Thanh, chỉ dựa vào một giấc mơ, ngươi liền đoán được thân phận ta. Nhưng lời đã nói ra, không thể rút lại. Cũng may vị Chu Trúc Thanh này đầu óc cũng không phải rất lanh lợi. Ta tin ngươi. Thiên Nhận Tuyết vừa nói ra, Tai Mân bên cạnh bị chấn kinh đến ngẩn người, hai mắt trợn thật lớn. Lời của Chu Trúc Thanh, ngay cả Tai Mân cũng không tin, mà Thiên Nhận Tuyết lại tin. Thiên Nhận Tuyết dễ lừa như vậy sao? Chính Chu Trúc Thanh cũng rất kinh ngạc, nàng vạn vạn không ngờ, Thiên Nhận Tuyết lại tin lời nói trăm ngàn sơ hở của mình. Nói về chuyện hợp tác đi. Thiên Nhận Tuyết đi thẳng vào vấn đề, nàng muốn xem vị Chu Trúc Thanh này, rốt cuộc muốn hợp tác thế nào. Không chỉ vậy, nàng cũng rất muốn biết Chu Trúc Thanh, rốt cuộc đã mơ thấy những gì. Vị này, vẫn luôn là người không có cảm giác tồn tại trong Sử Lai Khắc thất quái. Hợp tác với nàng ta, cũng không thể mang lại lợi ích lớn lao gì. Về phía Chung Ly, sau khi rời khách sạn Thất Bảo, hắn trực tiếp bay về hướng Vương Thần rời đi. Với thực lực của Vương Thần hiện nay, nói một câu dưới phong hào đấu la vô địch thủ, cũng không quá lời. Nhưng hắn cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, sát lục chi đô nguy hiểm trùng trùng, nếu không có người sau lưng chống đỡ, kết cục của hắn có lẽ sẽ vô cùng thê thảm. Với tư cách là người dẫn đường của Vương Thần, Chung Ly cũng không hy vọng chuyện như vậy xảy ra. Đi có chút vội vàng, Chung Ly cũng không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Chu Trúc Thanh và Tuyết Thanh Hà. Vương Thần dọc đường đi, vừa gấp rút lên đường vừa không quên giúp đỡ kẻ yếu, dĩ nhiên, hắn cũng không phải tùy tiện giúp đỡ, mà cần phải đứng về phía lẽ phải. Nếu một kẻ yếu chủ động gây sự, hắn sẽ không đời nào giúp kẻ ác. Chung Ly thấy vậy, vừa vui mừng vừa nghĩ đến một cố nhân có chút quen thuộc. Vị cố nhân đó là một kỵ sĩ mặc giáp bạc tóc đỏ. Hắn và vị kỵ sĩ này rất có thể đã từng sống trên cùng một biển cây, chỉ là cách nhau quá xa, chưa từng thực sự gặp mặt. Vị kỵ sĩ này cũng là một kẻ lang thang, chỉ cần thành tâm hô to thuần mỹ nữ thần Itrila, mỹ mạo cái thế vô song, hắn sẽ dâng lên sự giúp đỡ chân thành nhất. Nghĩ đến đây, Chung Ly không khỏi bật cười, trước khi chuyển sinh thành Nham Vương Đế Quân, hắn đã từng đọc một bộ tiểu thuyết xuyên không đấu la, nhân vật chính là vị cố nhân này, kỵ sĩ thuần mỹ Ngân Chi. Chung Ly gãi đầu, cẩn thận nhớ lại, lúc này mới nhớ ra tên cuốn sách đó là Đấu La, chuyển sinh Ngân Chi, vang danh thuần mỹ. Vương Thần đang giúp đỡ kẻ yếu, đột nhiên như có điều suy nghĩ, hắn vô thức nói với người được hắn giúp đỡ, lão gia gia tôn kính, ngài có nghe qua sự tích của võ thần Miện Hạ không? Nơi đây cách Thiên Đấu Thành không xa, lão giả tự nhiên đã nghe qua sự tích của Chung Ly. Lão vô thức gật đầu, nói, tiểu tử, sự tích của võ thần Miện Hạ lão hủ tự nhiên đã nghe qua. Vậy ngài có thừa nhận võ thần Miện Hạ nhân từ, cái thế vô song không? Lão giả hơi sững sờ, có chút mông lung. Sự tích của võ thần Miện Hạ, với tư cách là một bình dân, lão cũng chỉ nghe đồn, không biết thực hư. Nhưng cậu nhóc hiền lành trước mắt này lại bảo lão thừa nhận võ thần Miện Hạ nhân từ, cái thế vô song. Nhân từ. Nói thật, với tư cách là một bình dân, lão không hề cảm nhận được sự nhân từ Chung Ly. Có thêm vị Miện Hạ này, cuộc sống của lão cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu ánh dương không chiếu tới mình, tại sao phải thừa nhận sự nhân từ của đối phương? Tiểu tử, lão hủ này chưa từng nhận được nửa điểm ân huệ nào từ võ thần Miện Hạ, sao có thể thừa nhận ngài ấy nhân từ, cái thế vô song được chứ? Người ta nói gừng càng già càng cay, quả không sai. Thân thể lão tuy đã bắt đầu mục rũng, nhưng trí tuệ của lão lại không vì thế mà suy giảm, ngược lại còn thông thấu hơn nhiều so với thời trẻ. Nghe vậy, Chung Ly không khỏi gật đầu, hắn quả thực chưa từng giúp đỡ vị lão giả này chút nào, nếu đối phương thừa nhận, hắn nhận cũng thấy ngại. Vương Thần hơi sững sờ, hắn với tư cách là người được hưởng ân huệ, lập trường tư tưởng đã thiên về phía Chung Ly, đương nhiên sẽ không cân nhắc đến những người bình thường khác. Chính Chung Ly đã cho hắn cơ hội tu luyện, chính Chung Ly đã cho hắn sức mạnh cường đại. Chung Ly chính là tín ngưỡng của hắn. Với tư cách là một tín đồ, hắn có nghĩa vụ giúp Chung Ly truyền bá tín ngưỡng. Thấy Vương Thần rơi vào trầm tư, lão giả suy nghĩ một chút rồi nói, tiểu tử, nếu thừa nhận võ thần Miện Hạ vũ lực thiên hạ vô song, lão hủ ngược lại có thể thề. Trong truyền thuyết, thực lực của võ thần Miện Hạ là thiên hạ đệ nhất, lời này, ngay cả các hồn sư qua lại cũng không ai phản bác. Có thể thấy trong lòng các hồn sư, võ thần Đấu La đích thực là thiên hạ đệ nhất. Phải thực sự cầu thị, đừng đi truy cầu những thứ hư ảo đó. Vương Thần gãi đầu, hắn vốn định nói với lão giả rằng, chính mình đang giúp võ thần Miện Hạ thực thi lòng nhân từ, đây không phải là đang giúp đỡ ngài sao. Nhưng nghe xong lời của lão giả, một ý nghĩ mới nảy ra trong đầu Vương Thần. Đã có người không biết lòng nhân từ của Chung Ly đại nhân, vậy hắn trước hết sẽ tuyên dương vũ lực của Chung Ly đại nhân, sau đó thông qua hành động của mình, tuyên dương lòng nhân từ của ngài ấy. Được, cứ như vậy đi. Chung Ly âm thầm quan sát thấy vậy, mơ hồ có một loại dự cảm không lành, lại không nói ra được. Thằng nhóc này, sẽ không phải đâm sau lưng hắn chứ. Phải biết, các thần linh trên Đấu La đại lục vì tín ngưỡng chi lực mà tính tới tính lui. Nhưng hắn Chung Ly cũng không cần loại tín ngưỡng này. Chắc là ta nghĩ nhiều rồi. Chung Ly sờ cằm, lẩm bẩm nói. Lão gia, xin lỗi Vương Thần tay phải gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta là tín đồ trung thành nhất của võ thần Miện Hạ, ta đang thực thi con đường mà ngài ấy đã từng đi. Trước kia nếu không có võ thần Miện Hạ, sẽ không có ta bây giờ. Ta cho rằng thế nhân đều biết lòng nhân từ của võ thần Miện Hạ, nên mới có câu hỏi này, vô cùng xin lỗi. Võ thần Miện Hạ từng dạy bảo ta, phải nửa giờ sau. Lão giả chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, có chút mờ mịt. Nghe Vương Thần một tràng, như nghe một tràng. Lão thật sự có chút tê. Nhưng, lão cũng càng hiểu rõ hơn về võ thần Đấu La mà Vương Thần biết. Nói như vậy, võ thần Miện Hạ thật đúng là một vị phong hào Đấu La nhân từ a, lão giả cảm thán một câu. Đa tạ lão gia gia ngài khen ngợi, ta vẫn luôn tin chắc không nghi ngờ, võ thần Miện Hạ nhất định là người nhân từ nhất thế gian. Vương Thần chắp tay, trịnh trọng nói. Thời gian trôi qua, Vương Thần tuy đã từ biệt lão giả, nhưng cũng khiến lão giả có hiểu biết sâu sắc hơn về Chung Ly trong suy nghĩ của vương thần. Mặc dù không thiết lập được tín ngưỡng, thế gian lại có thêm một người ca tụng võ thần. Đáng nói là, vị lão giả này, nghề nghiệp của lão là người viết tiểu thuyết. Không ngờ cậu nhóc này lại từng nhận ân huệ của võ thần Miện Hạ, võ thần đấu la trong miệng cậu ta thật khiến người ta hướng tới. Nếu đem những thông tin thu thập được sáng tác thành sách giờ khắc này, lão giả trong lòng đã có quyết định. Nhân tiện, trước khi bản thể tông thành lập, võ thần Miện Hạ từng du ngoạn tứ phương chợt có một ngày không được, cái này không thể làm nổi bật trọng điểm, lão hữu tuổi đã cao, không thể vì chuyện này mà bị bản thể tông căm hận. Cứ viết như vậy đi. Suy tư hồi lâu, lão giả lúc này mới hạ bút lần nữa, viết, 5 năm trước, võ thần Miện Hạ từng du ngoạn tứ phương một ngày nọ, mấy con sói hồn thú vạn năm mưu đồ tấn công thôn trang Chung Ly, vương thần. Vương thần có trái tim son trẻ thật, nhưng hắn cũng không ngốc, cũng không đem chuyện thần chi nhãn nói ra. Đoạn này liền tương đối mơ hồ, nhưng lão giả là ai chứ? Lão là người viết tiểu thuyết theo dịch chuyện, nói khoác lác, lão hoàn toàn là hạ bút thành văn. Trải qua hơn 10 lần sửa chữa, lão giả lúc này mới hài lòng gật đầu. Nội dung trong sách biết chừng mực, dù có là thành viên bản thể tông, cũng hoàn toàn không tìm ra được bất kỳ sai sót nào. Rất tốt, ca ngợi võ thần đại nhân. Có sách này, chuyện hắn đến thiên đấu thành phát triển, hẳn là ổn. Chung Ly, đây là nhắm vào ta sao? Cuộc thi tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục cũng không vì ai đó rời đi mà giữa chừng dừng lại. Tuyết Dạ đại đế bọn người tuy có nghi hoặc, nhưng trên mặt nổi cũng không hỏi gì. Cường giả như Chung Ly có việc rời đi, cũng là chuyện bình thường, không phải bọn họ có thể hỏi tới. Tìm được nàng ta chưa? Chưa. Bên ngươi thì sao? Cũng không có. Lúc này, trong học viện Sử Lai Khắc, một đám người có chút hoảng hốt. Chu Trúc Thanh thế mà biến mất. Tìm khắp cả thiên đấu thành, cũng không tìm thấy bóng dáng của nàng. Có tin tức rồi. Thấy Mã Hồng Tuấn hớt hải chạy về, Đái Một Bạch lập tức nói, mập, mau nói. Đợi ta thở một hơi đã. Mã Hồng Tuấn thở hồng hộc nói. Trận đấu của bọn họ vào buổi chiều, buổi sáng có đi đấu hồn trường hay không cũng không sao. Sáng sớm thức dậy, lúc mọi người tập hợp, lại thiếu đi bóng dáng trầm mặc ít nói thường ngày. Chu Trúc Thanh dù sao cũng là đồng bạn của họ, mặc dù có chút không được mọi người chào đón, nàng biến mất, mọi người tự nhiên sẽ có chút hoảng loạn. Lỡ như người biến mất tiếp theo, chính là mình thì sao? Một lát sau, Mã Hồng Tuấn mới lên tiếng, ta vừa thăm dò được, Chu Trúc Thanh hôm qua chạng vạng tối, một mình đi ra từ cổng đông. Sau đó, lúc trời sắp tối, nàng lại cùng võ thần đấu la đi về. Lời đến đây, sắc mặt của mọi người thoáng có chút cổ quái, nhất là Đái Một Bạch, mặt hắn lúc xanh lúc trắng. Chơi hoa thật đấy, cuối cùng, nàng và võ thần đấu la cùng nhau đến khách sạn Thất Bảo ăn cơm. Đái lão đại, có một chuyện ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Không phải chỉ là ăn một bữa cơm sao? Bọn họ cũng đâu phải chưa từng đi. Nói. Được thôi. Võ thần Miện Hạ là một mình rời khỏi khách sạn Thất Bảo. Nhưng người cùng Chu Trúc Thanh rời đi, lại là Thái tử Tuyết Thanh Hà. Ngươi nói cái gì? Thái tử Tuyết Thanh Hà. Đái Một Bạch chỉ cảm thấy mắt tối sầm, cả người suýt nữa ngã xuống đất. Nếu là Chung Ly thì hắn còn nhịn được, dù sao hắn trước đây cũng như vậy. Với phẩm hạnh của Chung Ly, cho dù Chu Trúc Thanh có ý định làm gì hắn, cũng gần như không thể. Điểm này, Đái Một Bạch tin chắc không nghi ngờ, bởi vị võ thần Miện Hạ này cứ như một lão giả đã nhìn thấu hồng trần. Nghĩ kỹ lại, có thể tu luyện đến cảnh giới của võ thần Miện Hạ, chẳng phải chính là lão giả sao? Vị này tuy thích đi lầu xanh nghe hát, nhưng chưa từng có nửa điểm tai tiếng, hắn chỉ đơn thuần là đi nghe hát nhưng thái tử thiên đấu Tuyết Thanh Hà. Tiện nhân đó, nàng ta có phải đã quên thân phận của mình không? Đái Một Bạch gầm lên một tiếng, uy thế hồn tông cấp bậc tỏa ra. Chưa nói đến Chu Trúc Thanh có phải là vị hôn thê của hắn hay không, chỉ riêng thân phận của nàng, có thể cùng thái tử thiên đấu đi chung sao? Đái lão đại, ngươi còn chưa biết chuyện sau đó, sao đã mắng người ta rồi? Mã Hồng Tuấn nghi hoặc hỏi, mắt nhỏ chớp chớp. Nghe vậy, Đái Một Bạch mới bình tĩnh lại, nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Đúng vậy, hắn còn chưa rõ chuyện sau đó, sao có thể mắng Chu Trúc Thanh được? Ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, muốn biết sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mã Hồng Tuấn thấy vậy, cũng không chần chừ, nói, sau đó ấy à, vị thái tử kia mang theo Chu Trúc Thanh và Pai Mân, đến phủ thái tử, đến nay vẫn chưa ra. Đám người, sắc mặt Đái Một Bạch tối sầm, hai nắm tay siết chặt, nói, mập, mày có thấy mình hài hước lắm không? Giờ khắc này, Đái Một Bạch chỉ muốn giết chết Mã Hồng Tuấn. Tình tiết lên xuống thất thường, vốn dĩ chỉ cần nổi giận một lần, lại cứ khiến hắn phải nổi giận hai lần. Mã Hồng Tuấn sững sờ, vô thức nói, Đái lão đại, cớ gì nói ra lời ấy? Ta tưởng ngươi biết rồi, nên mới mắng Chu Trúc Thanh chứ. Không sai, hắn đúng là có ý đó. Đám người nhớ lại một chút, gật đầu, Mã Hồng Tuấn đúng là đã hỏi như vậy. Nộ khí dâng trào, Đái Một Bạch lúc này cũng chỉ có thể bất lực gào thét. Nơi này là Thiên Đấu Thành, đại bản doanh của Hoàng Thất Thiên Đấu. Hắn với tư cách là hoàng tử Tinh La, đến đây ít nhiều vẫn có chút nguy hiểm. Hơn nữa, với tình hình của Sử Lai Khắc hiện tại, hắn cũng không tìm được người chống lưng, càng không thể trực tiếp đến cửa phủ thái tử đòi người. Chu Trúc Thanh có thể không cần mặt mũi, nhưng hắn Đái Một Bạch không thể không cần. Mập, ngươi mới nói, Tai Mân và Tuyết Thanh Hà ở cùng nhau. Đường Tam phát hiện ra vấn đề khác, hỏi Mã Hồng Tuấn. Đúng vậy, Tam ca. Mã Hồng Tuấn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói cũng lạ, Tai Mân và Võ Thần Đấu La như hình với bóng, sao lại để Tuyết Thanh Hà chăm sóc nhỉ? Hắn cũng biết nỗi đau của Đái Một Bạch, dù sao cũng là huynh đệ tốt. Lời của Đường Tam vừa hay có thể chuyển chủ đề, Mã Hồng Tuấn liền theo đó mà nói tiếp. Về phần Chu Trúc Thanh, nàng đã phản bội Đái lão đại, vậy thì nàng không còn là thất muội của bọn họ nữa. Đường Tam rơi vào trầm tư, sự nghi hoặc của Mã Hồng Tuấn cũng chính là sự nghi hoặc của hắn. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác như có thứ gì đó đang rời xa mình. Cảm giác này quá mãnh liệt, khiến hắn thoáng có chút không quen. Loại ảo giác này lại đến rồi. Đường Tam thầm nghĩ. Cảm giác này không phải lần đầu tiên, lần trước là 2 năm rưỡi trước. Nghĩ không ra, Đường Tam cũng không nghĩ nhiều nữa, cứ vắt óc suy nghĩ thế này chỉ tự chuốc lấy phiền não. Chúng ta bây giờ đã mất Chu Trúc Thanh, chuyện thi đấu hiện tại, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đã rời khỏi học viện Sử Lai Khắc theo những cách khác nhau. Hơn nữa, cháu trai của Ti Tang, Thái Long, cũng đã lén lút rời đi. Vì Đường Tam, tộc nhân của Lực Chi nhất tộc gần như bị tàn sát sạch sẽ, ông nội hắn Ti Tang thì bị chủ nhân tôn kính của hắn một búa đập chết. Thái Long vốn định đứng ra báo thù cho cha, ông nội và tộc nhân, nhưng với chút thực lực ấy, hắn hoàn toàn không có hy vọng báo thù. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể lặng lẽ rời đi, trở về gia tộc, mang theo mấy tộc nhân cuối cùng, trốn khỏi Thiên Đấu Thành, chuẩn bị đi nương tựa ba tộc còn lại. Thấy Đường Tam nhắc đến chuyện thi đấu, đám người ít nhiều có chút trầm mặc. Đội viên chính thức thiếu mất 2 người, cầu thủ dự bị thiếu 1 người. Bọn họ tổng cộng chỉ có 8 tuyển thủ dự thi. Hơn nữa, Đường Tam vì trận đấu trước, không nghỉ ngơi mấy ngày cũng không được. Quan sát 7 người, Đường Tam khẽ mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Khóa này, chúng ta thật sự còn hy vọng sao? Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng có mặt ở đây ai không phải là cường giả hồn tôn trở lên, sao có thể không nghe thấy lời hắn nói? Chúng ta vẫn còn cơ hội. Hồi lâu sau, Đường Tam mới phá vỡ sự im lặng, nói, Một Bạch đã là cường giả cấp hồn tông, võ hồn của hắn lại là bạch hổ, không thua kém gì Lam Điện Phách Vương Long võ hồn thú. Oscar có thể làm tốt nhất việc tiếp tế, không chỉ vậy, chúng ta còn có thể tìm Thiệu Hâm lão sư Tiểu Vũ nắm giữ thuấn di hồn kỹ, có thể đánh bất ngờ tà hỏa của mập, ngay cả ta cũng phải kiên dè 3 phần. Đường Tam đem tất cả ưu điểm của mọi người ra nói một lượt, đám người nghe xong, đều có một tia nhiệt huyết sôi trào. Đúng, chúng ta có thể thắng. Chúng ta không thể phụ lòng kỳ vọng của viện trưởng bọn họ, không thể phụ lòng chính mình. Trong lúc đám người Đường Tam uống canh gà, Phất Lan Đức và mấy người khác cũng không hề nhàn rỗi. Có thể sống sót, đối với Phất Lan Đức mà nói, đã là may mắn trong bất hạnh. Điều khiến ông tương đối tiếc nuối là, đời này của ông không thể tự tay báo thù cho Tần Minh. Mất đi 2 chân, đừng nói phong hào đấu la, ngay cả hy vọng đột phá đến hồn đấu la của ông cũng đã bị cắt đứt. Nhị Long, chức viện trưởng này, ta vẫn là trả lại cho cô đi, sau này, ta cũng chỉ có thể ở chỗ cô ăn nhờ ở đậu, dưỡng lão thôi. Phất Lan Đức thở dài một hơi, so với hôm qua, ông trông già đi rất nhiều. Không chỉ trên thân thể, mà còn cả tinh thần. Nghe vậy, Liễu Nhị Long nhìn về phía Phất Lan Đức đang nằm trên giường bệnh, môi son khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi. Nàng rất muốn từ chối đề nghị này, nhưng bộ dạng này của Phất Lan Đức lại cắt đứt ý định từ chối của nàng. Dưỡng lão thì không sao, chủ yếu là bây giờ nàng cũng không có tâm tư làm viện trưởng. Học viện để Triệu Vô Cực tiếp quản đi, đợi thi đấu kết thúc, ta phải tu luyện cho thật tốt. Nói đến đây, trong mắt Liễu Nhị Long có sát ý lóe lên, rồi không nói tiếp nữa. Phất Lan Đức sững sờ, nhìn về phía Liễu Nhị Long với ánh mắt kiên định, trong lòng đã hiểu ra. Tại sao lại biến thành như ngày hôm nay chứ? Tất cả những điều này đều là lỗi của ta. Bất kể là Ngọc Tiểu Cương hay là việc thành lập học viện Sử Lai Khắc, đều là lỗi của Phất Lan Đức ông. Nhị Long, ta hiểu rồi. Phất Lan Đức không có lý do gì để ngăn cản Liễu Nhị Long, bây giờ ông cũng không có cách nào ngăn cản. Triệu Vô Cực nằm ở phòng bên cạnh cũng không biết, mình thế mà lại vô duyên vô cớ trở thành viện trưởng học viện Sử Lai Khắc. Tiếng ve kêu bên tai không dứt, đây là chương nhạc của giữa hè. Thời gian thoáng chốc đã là nửa tháng, thiếu niên cuối cùng cũng đã đến lối vào sát lục chi đô. Ở đây, hắn biết một từ ngữ mới, Bloody Mary. Nhóc con, ngay cả Bloody Mary cũng không dám uống, ngươi không có tư cách tiến vào sát lục chi đô. Một đám người tay cầm đao kiếm, vây quanh vương thần, trong mắt càng bốc lên hồng quang. Bọn họ lúc này trông hung hãn, nhưng không biết thứ đang chờ đợi họ, rốt cuộc là gì. Vương thần thấy vậy, không hề có nửa điểm hoảng hốt. Hắn còn chưa vào sát lục chi đô, đã gặp phải tín đồ trung thành của sát lục chi đô. Nhìn một đốm là có thể thấy cả con báo, xem ra người năm đó đã không nói dối. Khóe miệng vương thần lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, chiến ý trong mắt gần như sắp chảy ra. Giết! Ta sẽ giết thẳng vào sát lục chi đô. Trong lòng đã có quyết định, toàn thân vương thần lóe lên ánh sáng màu hổ phách, hắn tấn công trước. Cùng lúc đó, phía Chung Ly đã sớm một bước tiến vào sát lục chi đô. Không gian pháp tắc của sát lục chi đô, trên người Chung Ly căn bản không có nửa điểm tác dụng. Những người này khí huyết thiếu hụt, lại còn trúng độc rất nặng, dù có rời khỏi sát lục chi đô, cũng không sống nổi. Đi dạo nửa ngày ở ngoại thành, Chung Ly lắc đầu, 99% người ở đây, cơ bản đều là những kẻ tội ác tày trời. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ là vì trốn tránh kẻ thù mà đến đây, hoặc đơn thuần là những người hướng tới nơi này. Người ngoài đồn đại tốt đẹp bao nhiêu, đến đây rồi mới phát hiện, nơi này đối với kẻ mạnh mà nói, mới là thiên đường. Đối với kẻ yếu mà nói, nơi này quả thực là địa ngục trong địa ngục. Nhiều người ở ngoại thành, nơi này tương đối hòa bình, không có tranh đấu gì, chỉ cần mỗi tháng cống nạp một ly Bloody Mary cho sát lục chi vương, sẽ được sát lục chi vương che chở, không cần lo lắng an toàn tính mạng. Ở ngoại thành, phải tuân thủ quy củ của ngoại thành. Ở nội thành thì khác, quy củ duy nhất chính là không có quy củ. Chỉ cần có thực lực, thì có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Ở lại ngoại thành, cũng chỉ là cái chết từ từ thôi. Những kẻ yếu không dám vào nội thành, mới đến thì còn có thể cung cấp vài tháng Bloody Mary, nhưng sau đó thì sao? Ở ngoại thành, chỉ có thể đảm bảo không chết, chứ không thể đảm bảo có đủ ăn, đủ uống. Mỗi tháng còn cần cung cấp Bloody Mary, khiến cho những đọa lạc giả vốn đã không giàu có, càng thêm khốn khó. Sau khi đến sát lục chi đô, Chung Ly có thể xác định một việc. Sát lục chi đô này không nằm trên đấu la đại lục, mà là một dị không gian phụ thuộc vào đấu la đại lục. Nơi này có mặt trời, đó là một vòng mặt trời màu đỏ thẫm treo trên bầu trời. Hồi lâu sau, Chung Ly mới hướng về cung điện của sát lục chi vương. Sát lục chi đô không lớn, cảm nhận được vị trí của gã cũng không phải chuyện khó. Khoảng vài phút sau, vương thần mới bước vào sát lục chi đô. Vì hắn tiến vào bằng thủ đoạn đặc thù, nên cần phải thông qua khảo nghiệm của tử vong kỵ sĩ. Tử vong kỵ sĩ, cũng không biết rốt cuộc là ai khảo nghiệm ai. Hửm. Sau khi đánh giết tử vong kỵ sĩ, trên mặt vương thần thoáng qua một tia khác thường. Những người kia không phải nói, trong sát lục chi đô, không thể sử dụng hồn kỹ sao. Nhưng hắn không có cảm giác đó, suy nghĩ một chút, vương thần mới chợt hiểu ra. Hắn không phải hồn sư, tự nhiên không cần tuân thủ quy tắc của sát lục chi đô. Là một nguyên thần, hắn không bị quy tắc của nơi này ảnh hưởng. Ba, ngay lúc này, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước mặt vương thần, nàng ta cười nói, chúc mừng công tử đã thông qua khảo nghiệm của tử vong kỵ sĩ. Thực lực của ngài, khiến ta cũng phải tán thưởng. Ngươi là... Vương thần sững sờ, vô thức hỏi một câu. Nữ tử này vừa nhìn đã biết là con nhà nghèo, váy vóc không có bao nhiêu vải. Ta là sứ giả của sát lục chi vương hửm. Lời nữ tử còn chưa dứt, một chuyện khiến nàng ta ngơ ngác đã xảy ra. Vị cường giả phạm quy này, thế mà trực tiếp ra tay với nàng. Là ra tay thật sự, chứ không phải như những con hổ đói vồ mồi trước đây. Những kẻ không tự lượng sức đó, toàn bộ đều chết trong tay nàng. Có thể vào sát lục chi đô, cơ bản không có người tốt, đây là một trong những lý do nàng có thể ăn mặc như vậy. Dụ dỗ đối phương ra tay, nàng cũng có một lý do chính đáng để kết liễu mạng sống của hắn. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo hào quang chói lòa thoáng qua, trong chốc lát, một bàn tay đã siết chặt lấy cổ họng nàng. Lực lượng cường đại khiến mắt nàng trợn trừng, hơi dãy dụa một chút, nhưng không có tác dụng gì. Đại đại nhân tha tha mạng, giờ khắc này, sứ giả của sát lục chi vương, sợ rồi. Nàng ta dùng hết sức lực, lúc này mới phát ra tiếng cầu xin tha mạng. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho ngài. Rắc, vương thần vứt sứ giả xuống, mặt không đổi sắc hướng về ngoại thành. Lúc sứ giả này sắp chết, điều duy nhất nàng nghĩ đến là, dung mạo của ta rất xấu sao. Có thể trở thành sứ giả của sát lục chi vương, chứng tỏ nàng ta không xấu. Nhưng nàng lại đã chọn sai người. Giết chết sứ giả là đại sự, là đang tát vào mặt sát lục chi vương, nhưng sát lục chi vương đáng lẽ phải nổi giận, lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vương thần đi một mạch đến ngoại thành của sát lục chi đô, cảnh tượng nơi đây quả thực khiến hắn choáng váng. Những người trông không khác gì xác sống này, là cái gọi là người xấu. Nhưng ánh mắt của những người này không thể giả được, chắc chắn là người xấu. nhóc con, một mình à? Một lão làng sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, nói với vương thần. Gã là dân du thủ du thực ở đây, bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện không thấp. Bộ dạng của vương thần, đơn giản còn bình thường hơn cả người bình thường. Tuyệt đối là người mới đến. Nhưng tại sao bên cạnh hắn không có người dẫn đường? Cái gọi là người dẫn đường, chính là sứ giả của sát lục chi vương. Không đợi vương thần nói gì, ít nhất có hơn 30 người đột nhiên bạo khởi, giơ đao lao về phía vương thần. Giết hắn, ta muốn cánh tay của hắn. Ta chỉ cần hai chén Mary. Hắc hắc, ta thích. Vương thần thấy vậy, gương mặt vô cảm càng thêm kiên định mấy phần. Tin tức biết được từ miệng người năm đó, lúc đầu hắn còn hơi nghi ngờ. Vạn vạn không ngờ, nơi này đơn giản là chỉ có hơn chứ không kém. Ngoại thành không phải hòa bình sao? Đó là đối với những người nộp Bloody Mary. Bộ dạng của vương thần, căn bản không giống người có nộp. Một người mới đến, không giết hắn có lẽ lát nữa sẽ không còn cơ hội. Vốn muốn cùng các ngươi nói chút đạo lý, hỏi thăm các ngươi một chút nguyên nhân sa đọa. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể giết. Trong nháy mắt, vương thần võ hồn phụ thể, căn bản không cần sử dụng hồn hoàng, hắn chính là cỗ máy chiến tranh kinh khủng nhất. Đại nhân, hậu bối này của ngài thật đúng là kinh tài tuyệt diễm à, thì ta chỉ là một con dơ nhỏ, bắt ta chẳng phải sẽ làm bẩn tay đại nhân ngài sao? À thì ta chỉ là một con dơ nhỏ, bắt ta chẳng phải sẽ làm bẩn tay đại nhân ngài sao? Sát lục chi vương đang mơ, cả làm sao cũng không ngờ được, nhân gian lại có cường giả bậc này. Một cường giả mạnh hơn đường thần vô số lần. Đây là một vị thần linh vô cùng khủng bố. Chỉ vì một hậu bối lịch luyện, mà đã khiến gã không thể động đậy đối mặt với cường giả như vậy, gã có thể làm gì, gã cũng rất tuyệt vọng. Chỉ cần dặn dò một tiếng, gã còn dám vi phạm sao? Kẻ mạnh phải có tư thái của kẻ mạnh, kẻ yếu phải có sự khiêm tốn của kẻ yếu. Một vị tướng quân nào đó, ta là kẻ mạnh, ta căn bản không biết khiêm tốn là gì. Nghe vậy, Chung Ly mặt không đổi sắc nhìn sát lục chi vương một cái, gã sát lục chi vương này, ngược lại rất biết điều, cũng rất thức thời. Cái gọi là sát lục chi vương, chính là đường thần bị ám kim tam đầu biên bức vương ký sinh. Người khác không nhìn ra được bộ dạng thật của gã, đó là vì có thân xác của đường thần, nhưng Chung Ly lại có thể thấy rõ gã rốt cuộc trông như thế nào. Không để ý đến sát lục chi vương, Chung Ly tự mình ngồi lên ngai vàng duy nhất, tiện tay vung lên, một bộ trà cụ xuất hiện. Với nhãn lực của ám kim tam đầu biên bức vương, có thể nhìn ra được một vài manh mối trong đó. Đó không phải là lấy ra từ trong hồn đạo khí trữ vật, mà là ngưng kết thành trong nháy mắt. Nghĩ đến đây, ám kim tam đầu biên bức vương càng thêm tê cả da đầu. Ngồi xuống đi, thỉnh thoảng dọn dẹp một chút sát lục chi đô, hẳn là rất tốt. Buông tay trái ra, Chung Ly mặt không đổi sắc nói. Ám kim tam đầu biên bức vương là tồn tại bậc nào? Nó là thượng cổ dị chủng, thuộc loại bị giết chết cũng sẽ không xuất hiện hồn hoàng. Có thể quản lý sát lục chi đô ngăn nắp rõ ràng, nó đâu phải kẻ ngốc. Sau khi bàn tay siết chặt vận mệnh rời khỏi yếu hại, nó không hề có ý định chạy trốn, vội vàng gật đầu. Đối phương thực lực cường đại, nói gì thì là thế. Không phải chỉ là thanh lý sát lục chi đô thôi sao? Chỉ cần mình không chết, sát lục chi đô không bị hủy diệt, thì có thể tái lập lại. Không đáng vì những kẻ yếu kia mà đi liều mạng với cường giả tiện tay là có thể giết chết nó. Đại nhân, ngài nói quá đúng. Sát lục chi vương sau khi ngồi xuống, trên mặt mang một nụ cười ngượng ngùng, gã cũng không muốn như vậy, nhưng gã không còn cách nào khác. Vị đại nhân trước mắt nói gì, thì là thế. Đây đều là những tội nhân tày trời trên đấu la đại lục, để bọn họ ở sát lục chi đô tàn sát. Lời của sát lục chi vương còn chưa nói xong, Chung Ly khoát tay, cắt ngang lời đối phương, nói, ta không cho rằng đây là sự tàn sát thuần túy. Đúng vậy, sát lục chi đô ngày xưa vô cùng thuần túy, chỉ là giết để mà giết. Sát lục chi đô bây giờ, hoàn toàn bị dục vọng chi phối, vì dục vọng mà giết. Sự tàn sát như vậy không thuần túy, cũng có thể nói lên một điều. Vùng đất truyền thừa của Tu La Thần, đã bị La Sát Thần ảnh hưởng. Nghĩ cũng có chút hài hước, Tu La Thần thiên khắc La Sát, vậy mà vùng đất truyền thừa của hắn lại bị La Sát ảnh hưởng. Nếu đây không phải là ý của Tu La Thần, La Sát Thần không thể nào hoàn thành được hành động vĩ đại như vậy. Nghe vậy, sắc mặt sát lục chi vương biến đổi, gã cẩn thận nhìn Chung Ly một cái. Tư thế ngồi của vị này, có chút phách lối. Suy nghĩ một chút, sát lục chi vương gật đầu, nói, đại nhân minh giám. Sát lục chi đô ngày xưa đích thực là võ đài giết để mà giết, nhưng đột nhiên có một ngày ta cũng không có cách nào. Sát lục chi vương giang tay, trên mặt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, vẫn là câu nói đó, kẻ yếu thì phải chịu đòn, giống như lúc này vậy. Đó là La Sát Thần, nàng ta cũng thành tựu thần vị ở đây. Vị đại nhân kia không quản, ta chẳng lẽ không nghe theo La Sát Thần đại nhân sao? Nói đến đây, sát lục chi vương ít nhiều có chút ủy khuất. Nếu Tu La Thần quản lý sát lục chi đô, Nó căn bản không thể nào làm ra những chuyện này. Bởi vì có hắn tồn tại, La Sát Thần mới nổi, căn bản không thể thành tài. Nhưng, nó chỉ là một con ám kim tam đầu biên bức vương mà thôi. Đối mặt với thần niệm của La Sát Thần, nó có thể không nghe theo sự sắp đặt của đối phương sao? Trung Ly thông thả uống một ngụm trà, hắn có thể cảm nhận được ám kim tam đầu biên bức vương có nói dối hay không? Tu La Thần, dơ bẩn. Sát lục chi vương. Gã chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, trán vã ra mồ hôi lạnh màu máu. Tu La Thần mạnh đến mức nào, gã vẫn biết một chút. Cường giả trước mắt này, giọng điệu cứ như đang bình phẩm một vị hậu bối chỉ nghĩ thôi, gã đã thấy không ổn rồi. A à, đúng đúng đúng, hắn dơ bẩn. Sát lục chi vương gãi đầu, phụ họa. Nếu có thể, gã thật muốn trốn. Lúc này, tại thần giới, hai vị thần linh nhíu mày. Sau khi cẩn thận cảm nhận một phen, sắc mặt bọn họ trở nên vô cùng đặc sắc. Lại là hắn. Hai người đều đã gặp mặt Chung Ly, tự nhiên nhận ra vị tồn tại thần bí này. Trong đó, Tu La Thần còn từng luận bàn với Chung Ly một lần. Về phần La Sát Thần, nàng tuy chưa từng luận bàn với Chung Ly, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được sự kinh khủng của hắn, thần niệm của nàng cũng không dám xuất hiện trước mặt Chung Ly. Tu La dơ bẩn. Khóe miệng La Sát hơi nhếch lên, hay, nói rất hay. Thế gian làm gì có sự tàn sát thuần túy nhất? Chỉ cần có sinh mệnh, thì nhất định có dục vọng. Tàn sát vì dục vọng, mới nên là chính thống. Nếu có thể lật đổ lý niệm này, thần vị La Sát Thần của nàng, sao không thể đạt đến thần vương chi cảnh? Vị này ngược lại hợp khẩu vị của bản thân, hắn chỉ bằng vài lời đã biết Tu La đã dơ bẩn, không còn là sát thần thuần túy năm xưa nữa. Tu La ngày xưa có lẽ vô cùng thuần túy, nhưng Tu La sau khi chém giết Long Thần, hắn nhất định đã thay đổi sơ tâm. Ta dơ bẩn. Tu La lẩm bẩm một câu, rơi vào trầm tư. Nghĩ kỹ lại, những việc hắn làm bây giờ, hình như đích thực đã rời xa dự tính ban đầu của mình. Có lẽ chính vì vậy, ta mới muốn truyền thừa thần vị của mình, rời khỏi vị trí này chăng? Nghĩ đến đây, Tu La liếc nhìn Đường Tam, không biết từ lúc nào, hắn đối với vị truyền thừa giả này đã có một chút thất vọng. Chung Ly, hay nên gọi ngươi là Võ Thần? Chúng ta sớm muộn sẽ có một trận chiến, đến lúc đó, ta muốn xem ngươi rốt cuộc có tư cách nói lời này hay không? Nói xong, Tu La trở nên im lặng, hắn còn rất nhiều mưu đồ, nhất thiết phải tăng tốc tiến trình. Sát lục chi đô. Chung Ly và sát lục chi vương đang xem kịch, trên mặt hắn ngược lại không có bao nhiêu biến động. Thời kỳ ma thần đại chiến, tùy tiện một trận chiến dịch nhỏ, cũng không biết kinh khủng hơn cái này gấp bao nhiêu lần. Cảnh tượng nhỏ như vậy, thậm chí không thể khiến hắn có nửa phần động dung. Nhưng sát lục chi vương lại là kinh hãi tán đẫm, sức mạnh mà vương thần sử dụng là sức mạnh mà gã chưa từng thấy. Hắn trông như một hồn thánh, hồn hoàng cũng không bị sát lục chi đô ảnh hưởng, có thể tùy ý sử dụng. Điều khiến gã kinh hãi nhất là, cường giả phong hào đấu la được gã trao quyền hạn, thế mà cũng không phải là đối thủ của vương thần. Thằng nhóc này hô hào cái gì mà, thôn phệ, ràng buộc, võ thần đại nhân các loại, trực tiếp chém chết vị phong hào đấu la kia. Sát lục chi vương. Vương thần ở ngoại vi đại sát tứ phương, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của đội chấp pháp. Ngoại vi của sát lục chi đô vẫn còn tồn tại trật tự, được bảo vệ bởi đội chấp pháp, những người đã nộp Bloody Mary. Tiểu đội như vậy có tổng cộng 3 nhánh, mỗi nhánh đều do một vị phong hào đấu la dẫn đầu. Hơn nữa, họ không giống những người khác, họ có quyền hạn, có thể sử dụng hồn kỹ. Đây chính là đãi ngộ chỉ sát thần mới có. Khi tiểu đội gần nhất đến nơi, họ nhìn thấy tình hình hiện trường, đều không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Chuyện này, đây cũng quá kinh khủng rồi. Mọi người nuốt nước bọt, ánh mắt lại nhìn về phía đội trưởng nhà mình. Sát lục chi đô là nơi nào? Nơi đây mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc đều tràn ngập sát khí. Họ đã sớm chết lặng. Nhưng cảnh tượng hôm nay vẫn khiến họ cảm thấy có luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên, xông thẳng lên đỉnh đầu. Vị phong hào đấu la dẫn đội cũng nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, thiếu niên này đã giết chết mấy trăm người vây công hắn, hơn nữa, không hề bị thương tổn. Toàn thân hắn lấp lánh ánh sáng màu hổ phách, không phải thuộc tính quang minh, cũng không thể trực tiếp khắc chế những đọa lạc giả này. Nhưng hắn chỉ dựa vào nắm đấm, chân, khuỷu tay, đã cứng rắn đánh chết mấy trăm người này, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Những con dân ngoại thành này, thực lực bình thường, nếu không họ cũng sẽ không ở lại ngoại thành. Giết chết số người này, hắn cũng có thể làm được, điều kiện tiên quyết là có thể sử dụng hồn kỹ. Nếu không sử dụng hồn kỹ, thời gian tiêu tốn sẽ nhiều hơn rất nhiều. Tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như thằng nhóc này. Khi mọi người thấy rõ hồn hoàng của vương thần, lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Tuổi còn trẻ, đã là cường giả hồn thánh. Về phần tại sao tất cả đều là hồn hoàng trăm năm màu vàng, họ không để ý, kẻ ngốc cũng biết, đây tuyệt đối là một loại ngụy trang. Toàn bộ đều là hồn hoàng trăm năm, tuyệt đối không thể. Tiểu huynh đệ, xin hãy xuất trình thẻ thân phận của ngươi. Vị phong hào đấu la dẫn đầu, dù kinh hãi trong lòng, vẫn làm việc theo quy tắc. Bảo vệ những người này với tiền đề là họ không chủ động gây sự, nếu họ chủ động trêu chọc người khác, chết cũng là đáng. Đây cũng là lý do tại sao họ lại đứng đây chờ nửa ngày. Mấy trăm người cùng lúc tấn công một người, không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, vương thần thoáng có chút kinh ngạc. Đám người này thế mà không trực tiếp ra tay. Thẻ thân phận gì? Vương thần vô thức hỏi lại. Hắn thực sự không biết thẻ thân phận là gì. Nghe vậy, sắc mặt mọi người biến đổi, có chút nghi hoặc nhìn về phía vương thần. Là con dân của sát lục chi đô, hắn thế mà không biết thẻ thân phận là gì. Võ hồn điện đánh vào rồi sao? Cho dù là võ hồn điện đánh vào, họ cũng có người biết thứ này là gì chứ? Sứ giả không nói cho ngươi biết sao? Vị phong hào đấu la dẫn đầu, nghi ngờ hỏi. Người dẫn đường sẽ nói cho người mới biết quy tắc của sát lục chi đô, và bảo vệ người mới một ngày, nhiều năm như vậy, chưa từng xảy ra vấn đề gì. Hôm nay là tình huống gì? Chỉ cần vương thần có thẻ thân phận, có thể chứng minh mình là người mới, dù xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không liên quan gì đến đội chấp pháp của họ. Nhưng nếu hắn không có thẻ thân phận, chuyện này sẽ nghiêm trọng. Sứ giả. Chính là người dẫn đường của ngươi, sứ giả của sát lục chi vương. Nghe vậy, vương thần cuối cùng cũng biết đối phương đang nói gì, thực sự cầu thị nói, nàng ta bị ta giết rồi. Đám người sững sờ, có chút mông lung, ánh mắt vô cảm dần dần trở nên đặc sắc, con ngươi càng co rụt lại. Không phải chứ. Thằng nhóc này đã giết sứ giả của sát lục chi vương. Vậy hắn làm thế nào sống được đến bây giờ? Có thể vào sát lục chi đô, cơ bản đều là những kẻ tội ác tày trời, họ đối mặt với người dẫn đường xinh đẹp như hoa, tự nhiên sẽ có chút ý nghĩ. Đa số người đều không phải là đối thủ của sứ giả, nhưng luôn có một hai kẻ kỳ quái, lại đánh thắng được sứ giả. Tình huống này, sát lục chi vương thường sẽ không quản, trừ phi đối phương giết chết sứ giả, nếu không, gã sẽ không ra tay. Đối với gã mà nói, đây không phải là chuyện tốt sao? Dục vọng, hãy để dục vọng tràn ngập toàn bộ sát lục chi đô. Đám người trầm mặc một hồi, liếc nhau một cái, vũ khí trong tay không khỏi siết chặt mấy phần. Đột nhiên, vị phong hào đấu la dẫn đầu chỉ vào chân vương thần, nói, ngươi xem đó có phải là thẻ thân phận của ngươi không? Mỗi một con dân ở đây, đều có thẻ thân phận của riêng mình, thẻ thân phận đại diện cho thân phận của mình, bất kể có phải là của mình hay không. Đám người có chút nghi hoặc nhìn đội trưởng, có chút mông lung. Vị đội trưởng cương trực công chính này, hình như có chút không đúng. Có thể tu luyện đến phong hào đấu la, hắn đâu phải kẻ ngốc. Giết sứ giả của sát lục chi vương, thằng nhóc này đến bây giờ vẫn chưa chết, đủ để nói lên rất nhiều chuyện. Cho cả hai bên một cái thang để xuống, chuyện hôm nay, họ coi như không thấy. Lời này vừa nói ra, Chung Ly đang pha trà và sát lục chi vương liếc nhau một cái, khóe mặt hai người giật giật, nhưng không nói gì. Nhưng vương thần nào hiểu những điều này? Đây không phải thẻ thân phận của ta, ngươi nhìn kỹ lại xem. Ta không có thẻ thân phận giết. Vị phong hào đấu la này thực sự không chịu nổi nữa, tay vung lên, giận dữ nói. Nếu thằng nhóc này không biết điều, vậy cứ xử lý theo quy tắc. Hắn tuy lợi hại, là một cường giả hồn thánh, không chừng ở ngoại giới có bối cảnh gì. Nhưng nơi này là sát lục chi đô, trời có sập xuống, đã có sát lục chi vương chống đỡ. Vâng. Đám người nghe lệnh, trực tiếp lao về phía vương thần. Có thể có được thân phận như hôm nay, họ đã từng cũng là những thiên chi kiêu tử ở nội thành, là những nhân vật cực kỳ mạnh, mới có tư cách trở thành thuộc hạ của sát lục chi vương. Vương thần thấy vậy, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, những người này không giống những người trước đó, họ mạnh hơn rất nhiều. Giết! Thấy cảnh này, sát lục chi vương lén lút liếc Chung Ly hai mắt, hậu bối của vị cường giả này quả thực có chút không bình thường. Cũng không biết là do bản tính như vậy, hay là hắn có chỗ dựa. Nghĩ kỹ lại, chỗ dựa lớn nhất của hắn, không phải đang ngồi đối diện mình sao? Vị cường giả này ta thực sự chịu không nổi, hay là thả đường thần ra thử xem? Vừa có ý nghĩ này, ám kim tam đầu biên bức vương liền bác bỏ. Một tồn tại kinh khủng không coi Tu La và La Sát ra gì, đường thần tính là cái thá gì? Đừng đến lúc đó trộn gà không được còn mất nắm gạo, còn lôi cả mình vào. Vị phong hào đấu la kia hai tay khoanh lại, nhiều thuộc hạ như vậy vây công vương thần, hắn thấy hoàn toàn là đủ. Nhưng, càng đánh hắn càng thấy không ổn, những thuộc hạ này, hình như không thể phá vỡ phòng ngự của vương thần. Không phải chứ, hắn chỉ là một hồn thánh, dựa vào cái gì mà ngăn được nhiều người như vậy tấn công. Cho dù là hắn, đồng thời đối mặt với nhiều người như vậy, cũng sẽ có chút hoảng hốt, có thể sử dụng hồn kỹ thì còn tốt, nhưng nếu không thể sử dụng hồn kỹ, hắn cũng chỉ có nước chạy trốn. Khoan đã, hồn kỹ. Thằng nhóc này tại sao lại có thể sử dụng hồn kỹ? Vị phong hào đấu la mặt đầy ngơ ngác, những người khác cũng y như vậy. Đây không phải là độc quyền của họ và sát thần sao? Thằng nhóc này lại không có sát thần lĩnh vực, hắn dựa vào cái gì mà sử dụng hồn kỹ chứ? Hắn không có vương chi chúc phúc, cũng không phải sát thần, dựa vào cái gì có thể sử dụng hồn kỹ? Đám người mặt đầy ngơ ngác, trong mắt tràn ngập mông lung. Nếu có thể giống như vương thần, việc họ nương nhờ sát lục chi vương còn có ý nghĩa gì nữa? Thằng nhóc này có gì đó kỳ quái, xem ra ta phải tự mình ra tay rồi. Vị phong hào đấu la đang khoanh tay nghiêm mặt lại, lập tức thả ra võ hồn của mình. Trời có sập xuống đã có sát lục chi vương chống đỡ, nhưng đối với sát lục chi vương mà nói, đây không khác gì trời sập. Phía trên gã, không có bất kỳ ai có thể chống đỡ. Vị này xuất hiện cũng không phải trong thời gian ngắn, vậy mà hai vị thần linh, cứ thế không có một vị nào lên tiếng. Điều này khiến sát lục chi vương cảm thấy, có lẽ gã đã bị từ bỏ. Thiên đấu thành, thiên đấu đại đấu hồn trường. Vòng loại của cuộc thi tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục đã đến vòng thứ 17. Tương đương với việc vòng loại đã qua hơn một nửa. Thanh Hà, cậu nói xem Chung Ly lúc nào mới về nhỉ? Tai Mân một tay cầm đồ ăn vừa nói. Trong khoảng thời gian Chung Ly không có ở đây, thời gian tuy cũng giống như bình thường, nhưng cô bé luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Đồ ăn cũng không còn ngon như trước. Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà suy nghĩ một chút. Nói, khách khanh gần đây chắc sẽ về thôi, dù sao tiểu bai mân ngươi còn ở đây, hắn nhất định sẽ nhớ ngươi. Ai cũng không biết Chung Ly đi làm gì, nhưng võ hồn của hắn vẫn còn ở thiên đấu thành, vậy thì hắn nhất định sẽ trở về. Điểm này, không ai nghi ngờ. Ai, cậu ấy đi vội quá, cũng không nói đi làm gì, thật khiến người ta lo lắng. Bai mân vỗ ngực, thở dài một hơi. Cô bé vẫn rất quan tâm đến Chung Ly, đây chính là bạn đồng hành của cô bé mà. Mối liên kết giữa họ chính là tình bạn đồng hành cùng nhau xuyên qua thế giới. Tuyết Thanh Hà vỗ vai Pai Mân, nói, yên tâm đi, thực lực của khách khanh vô song thiên hạ, hắn tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, khách khanh đã hứa với ta, sẽ hộ tống ta đến võ hồn thành, hắn nhất định sẽ kịp trở về vào vòng chung kết. Đúng là như vậy. Như nghĩ tới điều gì, Pai Mân tiếp tục nói, Chung Ly cậu ấy sống nhiều năm như vậy, xưa nay không bao giờ thất tín với người khác, chuyện đã hứa, nhất định sẽ hoàn thành. Hơn nữa à, cậu ấy với tư cách là khế ước chi nói đến đây, Pai Mân khựng lại, có chút lúng túng gãi đầu, hì hì, đằng sau không thể nói được, Chung Ly đã giao ước với tớ rồi. Khóe miệng đám người giật một cái, uổng công họ đang lắng tai nghe, không ngờ lại là kết quả như vậy. Có chuyện gì mà không thể nói cho mọi người biết chứ? Chung Ly hắn đã mạnh như vậy, tất cả mọi người ở đây cộng lại, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Đây chính là tồn tại kinh khủng có thể tay không bóp nát ngọn núi. Căn bản không phải phong hào đấu la thông thường có thể so sánh. Khế ước chi trữ Phong Trí và những người khác liếc nhau, trong mắt lóe lên tinh quang. Pai Mân tưởng mình không nói gì, nhưng họ đã nghe nhiều như vậy, còn có thể không biết là gì sao? Thiên sứ chi thần. Khế ước chi còn có thể là gì? Cứ hỏi Pai Mân xem, còn có thể là gì nữa? Nghĩ như vậy, thật sự có khả năng này. Khế ước chi thần sao cái danh xưng này, Thiên Nhận Tuyết mơ hồ có chút hoảng hốt, khó trách Chung Ly lại mạnh mẽ như vậy. Thì ra thần chức của hắn không chỉ có một. Nham Vương Đế Quân, Khế Ước Chi Thần, Võ Thần. Khế Ước Chi Thần. Thì ra, đây chính là lý do hắn coi trọng lời hứa như vậy sao? Với tư cách là Khế Ước Chi Thần, sao có thể thất tín với người khác? Không sao đâu Pai Mân. Tuyết Thanh Hà mặt không đổi sắc nói, khóe miệng lại hơi nhếch lên. Điều cần biết, nàng đã biết rồi. Về phần những người khác có biết hay không, nàng không rõ. Như cảm nhận được ánh mắt nào đó, Pai Mân vô thức nhìn về hướng cảm giác. Không nhìn không biết, vừa nhìn một cái, lập tức có chút cạn lời. Thanh Hà, cái tên đái một bạch này ngày nào cũng nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt của hắn thật sự có chút kinh khủng, cũng không biết là vì sao. Tuyết Thanh Hà nhìn Pai Mân ngây thơ, nàng ngược lại biết đái một bạch nghĩ gì, nhưng trước mặt mọi người, không tiện nói những điều này. Đơn giản cũng chỉ vì chuyện vị hôn thê của hắn. Mọi người nhìn Tuyết Thanh Hà một cái, cười một cách bí ẩn, nhưng không nói thêm gì. Thái tử Thiên Đấu mời vị hôn thê của hoàng tử Tinh La đến phủ thái tử, hơn 10 ngày vẫn chưa thả người ta ra. Còn phải nghĩ sao? Đối với họ, việc tra ra chút tin tức này không khó. Ngay cả Tuyết Dạ đại đế cũng không khỏi nhìn Tuyết Thanh Hà thêm vài lần, chuyện như vậy, trước đây thật sự chưa từng xảy ra. Vạn vạn không ngờ, Tuyết Thanh Hà lại làm được chuyện vĩ đại như vậy. Vốn dĩ, Tuyết Thanh Hà vẫn luôn không yêu đương, cũng không có bất kỳ tai tiếng nào, Tuyết Dạ đại đế còn tưởng Tuyết Thanh Hà có vấn đề gì. Nào ngờ tham vọng của đối phương lại lớn đến thế. Thanh Hà, thích thì thích, nhưng nàng ta không thể làm chính thê được đâu. Tuyết Dạ Đại Đế vẫn nhắc nhở một câu, không khác gì một lời cảnh báo, đồng thời cũng xem như chấp nhận sự tồn tại của Chu Trúc Thanh. Khóe mặt Tuyết Thanh Hà giật một cái, nhưng bị nàng nhanh chóng thu liễm lại. Ngay cả Tuyết Dạ Đại Đế cũng nghĩ như vậy, những người khác còn có thể nghĩ gì tốt đẹp. Vâng, Phụ Hoàng, Nhi Thần biết rồi. Tuyết Thanh Hà chấp tay, mặt không đổi sắc nói. Nàng dù có muốn làm gì Chu Trúc Thanh, cũng không có cách nào. Ngươi biết là tốt rồi, nếu nàng ta là quý tộc thông thường của đế quốc Tinh La thì thôi đi. Nhưng nàng ta lại là người của Chu gia. Tuyết Dạ Đại Đế nói thẳng không kiêng dè. Tai Mân thấy vậy, sững sờ một chút. Nàng cái gì cũng biết, nhưng những lời này của mọi người, nàng lại có chút nghe không hiểu. Trong đầu nhỏ choáng váng. Ai mọi người đang nói gì vậy? Tai Mân, cậu còn nhỏ, không cần biết những thứ này. Tai Mân không nhỏ đâu. Ăn đi, nguội là không ngon đâu. Khu nghỉ ngơi của Học viện Sử Lai Khắc, Đái Một Bạch hai mắt phun lửa, nếu ánh mắt có thể giết người, hắn đã giết Tuyết Thanh Hà 100 lần rồi. Chu Trúc Thanh đến phủ thái tử đã nửa tháng, vẫn chưa ra ngoài. Điều này khiến Đái Một Bạch sao có thể chấp nhận. Đó là vị hôn thê của hắn mà. Hai nắm tay siết chặt, răng hàm gần như sắp nghiến nát. Đái lão đại, chúng ta thi đấu cho tốt, tát vào mặt bọn họ thi đấu thì có ích gì. Dù có giành được hạng nhất thì sao? Chu Trúc Thanh còn là Chu Trúc Thanh sao? Tâm trạng của hắn lúc này, căn bản không phải Mã Hồng Tuấn, Đường Tam có thể hiểu được. Yên tâm, Một Bạch, một ngày nào đó chúng ta có thể báo thù. Đế quốc thiên đấu đã không còn nhiều chỗ cho họ. Đường Tam đã đồng ý lời thỉnh cầu của Đái Một Bạch, sau khi cuộc thi kết thúc, sẽ cùng Đái Một Bạch đến đế quốc Tinh La, làm quân sư cho hắn. Chỉ cần hắn Đái Một Bạch có thể trở thành thái tử Tinh La, tương lai là Tinh La đại đế. Chuyện đầu tiên, chính là tiến đánh đế quốc thiên đấu. Một Bạch, huynh mau tỉnh táo lại đi. Đừng vì một nữ nhân mà đánh mất lý trí. Khi nói những lời này, bản thân Đường Tam cũng có chút đuối lý. Ánh mắt của Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và Oscar nhìn hắn vô cùng đặc sắc. Đường Tam khuyên Đái Một Bạch đừng vì một nữ nhân mà mất đi lý trí ư, ha ha, chẳng phải là có kẻ, vì tiểu vũ bị thương mà dám lấy cấp 29 khiêu chiến hồn thánh sao? Chẳng phải là có kẻ, vì tiểu vũ bị bắt mà dám lấy cấp 30 đuổi theo thái thản cự vượng ư, và cũng chẳng biết là ai, rõ ràng biết có nguy hiểm, nhưng vẫn vì tiểu vũ mà quay trở lại nơi hiểm nguy nhất. Sắc mặt Đái Một Bạch trở nên vô cùng cổ quái, rồi nghiêm túc nói, tiểu tam, huynh khuyên ta chuyện khác, ta đều nghe. Nhưng huynh khuyên ta chuyện này ư, nói xong, Đái Một Bạch còn chỉ vào tiểu vũ. Đường Tam nhất thời cứng họng, không biết nên nói gì cho phải. Tình cảm hắn dành cho tiểu vũ là thật. Nhưng hắn cũng khao khát hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm. Điều này đâu có mâu thuẫn. Thấy vậy, tiểu vũ bỗng trầm mặt. Đôi mắt hồng phấn của nàng nhìn Đường Tam đang gãi đầu, vẻ mặt lúng túng, nàng hé miệng, muốn nói lại thôi. Dựa theo suy đoán của nàng, Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm rất có thể đã chết dưới mưu kế của Đường Hạo. Nhưng Đường Hạo là Đường Hạo, Đường Tam là Đường Tam. Mẹ ơi, con rốt cuộc phải làm sao đây? Nhắc đến mẹ mình, tiểu vũ không khỏi có chút mất mát. Mục đích nàng đến thế giới loài người là để yêu đương sao? Nếu nàng nhớ không lầm, mục đích ban đầu của nàng là đến để báo thù cho mẹ. Bây giờ, vì một vài chuyện, nàng thế mà lại quên đi sứ mệnh, quên đi thù hận của mình. Liễu Nhị Long xoa đầu tiểu vũ, ân cần hỏi, tiểu vũ, con sao vậy? Vì chuyện của Ngọc Tiểu Cương, đến nay bà vẫn còn là khuê nữ chưa chồng, tự nhiên không có con cái, càng không có con gái. Tiểu vũ thiên tư trắc việt, tính cách lại rất giống bà. Điều này khiến Liễu Nhị Long nảy sinh ý định nhận con gái. Sau khi nói chuyện này với Tiểu Vũ, không ngờ cô bé lại đồng ý ngay, trở thành con gái nuôi của bà. Cả đời này của bà coi như đã hỏng, đời của con gái không thể hỏng như vậy được. Đường Tam từng là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương, nói không có chút khúc mắc là không thể. Nhưng đứa nhỏ Đường Tam này trọng tình trọng nghĩa, sẵn sàng cùng mọi người vượt qua khó khăn, cho dù là hủy đi lực chi nhất tộc cũng không từ nan. Vì vậy, thành kiến của Liễu Nhị Long đối với Đường Tam cũng đã giảm đi rất nhiều. Tiểu Vũ nép vào lòng Liễu Nhị Long, khẽ nói, mẹ, con không sao. Liễu Nhị Long từng trải như vậy, làm sao không biết Tiểu Vũ đang có tâm sự. Đừng khóc, có chuyện gì cứ nói với mẹ nhất định sẽ làm chủ cho con. Vâng, cảm ơn mẹ. Nàng không từ chối lòng tốt của Liễu Nhị Long, có lẽ đây là chỗ dựa duy nhất của nàng trên cõi đời này. Bây giờ Tiểu Vũ thậm chí không dám trở về tinh đấu Đại Sâm Lâm. Nàng sợ mình sẽ biết được sự thật. Vạn nhất Đại Minh và Nhị Minh đều không còn, e rằng trên đời này nàng sẽ không còn bất kỳ chỗ dựa nào nữa. Về phần Đường Tam, trước khi xác định được mục đích thật sự của hắn là gì, nàng tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Đường Tam thấy bộ dạng của Tiểu Vũ, nhất thời có chút hoang mang. Đây là tình huống gì? Hắn nói sai gì sao? Nghĩ kỹ lại, hình như hắn thật sự nói sai rồi. Không nên vì một nữ nhân mà đánh mất lý trí. Lời này mà hắn có thể nói ra được sao? Nếu Tiểu Vũ không ở đây, nói ra cũng không sao, nhưng Tiểu Vũ đang ở ngay đây mà. Gãi đầu, Đường Tam rơi vào im lặng, hắn cũng không biết phải an ủi Tiểu Vũ thế nào. Tiểu Vũ, ta Liễu Nhị Long lạnh lùng nói, Đường Tam, ngươi im lặng trước đi, để Tiểu Vũ yên tĩnh một chút. Người khác sợ bối cảnh của Đường Tam, nhưng bà, Liễu Nhị Long, không sợ. Chẳng phải chỉ là Hạo Thiên Đấu La sao? Chẳng phải chỉ là Hạo Thiên Tông sao? Cả Thiên Đấu Đế Quốc bà còn dám đắc tội, thậm chí cả Bản Thể Tông, bà có gì phải sợ? Cùng lắm là chết mà thôi. Đường Tam nghe vậy, còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Liễu Nhị Long chặn lại. Cuối cùng, Đường Tam thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đái Một Bạch hé miệng, muốn nói lại thôi. Mọi người không phải đang nói chuyện của hắn sao? Không phải đang khuyên giải hắn sao? Sao nói một hồi lại lạc đề rồi? Lúc này, hắn phải làm gì đây? Hắn hoang mang nhìn Mã Hồng Tuấn, từ trong ánh mắt của gã mập, Đái Một Bạch đọc hiểu được rất nhiều điều. Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tình hình đã thế này, nên hưởng lạc thì phải hưởng lạc cho sớm. Cứ tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục nhảy múa đi. Khác với các cuộc thi đấu thông thường, tranh tài ở Sát Lục Chi Đô về cơ bản chỉ có một người có thể sống sót đến cuối cùng. Trận chiến của Vương Thần càng lúc càng khiến người ta kinh hãi, đặc biệt là sau khi vị phong hào đấu la kia tham chiến. Đương nhiên, bản thân Vương Thần không có cảm giác gì nhiều, ngược lại, các chỉ số chiến đấu trong cơ thể hắn đã được kích hoạt hoàn toàn. Võ hồn phụ thể cộng thêm hồn kỹ, hắn hoàn toàn không cần quan tâm mình có bị thương hay không. Hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Người kinh hãi, ngược lại là đội chấp pháp. Đòn tấn công của chúng đánh lên người Vương Thần, nhiều nhất cũng chỉ để lại một vệt trắng mờ, phần lớn còn lại ngay cả vệt trắng cũng không thể lưu lại. Đối với những cường giả như bọn họ, đây là một sự sỉ nhục to lớn, nhưng cũng khiến họ hoảng sợ. Tên nhóc này hồn lực nhiều thật. Trước khi giao chiến với bọn họ, Vương Thần đã trải qua một trận đại chiến, vậy mà vẫn không khiến hắn tổn hao bao nhiêu hồn lực. Bọn họ không biết, thứ Vương Thần sở hữu không phải là hồn lực, mà là nguyên tố lực. Hơn nữa, cách hắn tiêu hao cũng khác với mọi người, thứ hắn tiêu hao nhiều hơn vẫn là thể lực. Về phần nguyên tố lực, về cơ bản là vô tận. Chỉ cần chân còn đạp trên mặt đất, hắn có thể không ngừng hồi phục nguyên tố lực và thể lực, đây cũng là lý do hắn bền bỉ đến vậy. Một vị hồn đấu la than thở một câu, sau đó lại tiếp tục vây công Vương Thần, ta đường đường là cường giả cấp bậc hồn đấu la, lượng hồn lực dự trữ lại không bằng một đứa nhóc, quả thực là tu luyện vào thân chó rồi. Thời gian trôi qua, khoảng 2 canh giờ sau, người còn có thể đứng chỉ còn lại Vương Thần và vị phong hào đấu la kia. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều đã giết đến đỏ cả mắt. Đặc biệt là vị phong hào đấu la trong Sát Lục Chi Đô. Dù hắn là phong hào đấu la, ở Sát Lục Chi Đô nhiều năm như vậy, hắn cũng bị độc tố trong không khí lây nhiễm, từ đó trúng độc. Khi chưa thấy máu, hắn còn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng một khi đã thấy máu, hắn căn bản không thể duy trì lý trí của mình. Tiểu tử, chết đi. Đệ cử hồn kỹ, quả đàn phong bạo. Võ hồn của vị phong hào đấu la này chính là huyết nha, có thể tu luyện thông qua huyết dịch. Ở thế giới bên ngoài, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng khi đến Sát Lục Chi Đô, hắn như cá gặp nước. Ở đây không có võ hồn điện, không ai ngăn cản hắn dùng máu để tu luyện. Ngược lại, với thực lực cường đại của mình, hắn còn được cung cấp huyết dịch không ngừng. Sát Lục Chi Vương hé miệng, muốn nói lại thôi, đại đại nhân chỉ nói hai từ này, nó đã mồ hôi đầm đìa. Sát Lục Chi Đô có bị hủy diệt hay không, thực ra nó cũng không quan tâm, thứ nó muốn chỉ đơn giản là vĩnh sinh mà thôi. Sinh vật không phải thần, lại vọng tưởng vĩnh sinh. Có người sẽ nói nó si tâm vọng tưởng, nhưng nó thật sự có điều kiện như vậy. Trước khi một cơ thể vật chủ bị hủy diệt, nó sẽ tìm một cơ thể khác, cứ lặp đi lặp lại như vậy, biến tướng đạt được vĩnh sinh. Melody Mary trong Sát Lục Chi Đô đủ để nó nhanh chóng hồi phục hồn lực tiêu hao khi đoạt xá. Sát Lục Chi Đô bất diệt, nó gần như tương đương với bất tử. Không phải thần, lại có thể có được đãi ngộ mà chỉ thần mới có. Chung Cách cũng không nhìn Sát Lục Chi Vương, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Vương Thần, chuyện gì? Sát Lục Chi Vương thấy vậy cũng không có chút khó chịu nào. Đây là đặc quyền của kẻ mạnh, kẻ yếu như nó, cứ hạ thấp tư thái là được rồi. Đại nhân, ta tuy có tư tâm, nhưng vẫn muốn hỏi một câu. Thấy Chung Cách im lặng, Sát Lục Chi Vương cắn răng, dường như đã hạ quyết tâm, mở miệng nói, đại nhân, vị hậu bối này của ngài ở trong Sát Lục Chi Đô, giết thế nào cũng không sao. Nhưng, Sát Lục Chi Đô tuyệt đối không thể bị hủy diệt. Chuyện này không liên quan đến truyền thừa của vị kia, mà là bản thân Sát Lục Chi Đô. Chung Cách hơi nghiêng mắt, nói với Sát Lục Chi Vương, ồ nói ta nghe thử xem. Chuyện này, thực ra không cần Sát Lục Chi Vương nói, hắn cũng sẽ không hủy diệt Sát Lục Chi Đô. Bởi vì có Sát Lục Chi Đô và Võ Hồn Điện, toàn bộ Đấu La Đại Lục mới tương đối ổn định. Nơi này, xem như một nhà tù tự nhiên. Mất đi Sát Lục Chi Đô và Võ Hồn Điện, nếu không có thế lực nào đứng ra làm những việc mà Võ Hồn Điện đã làm trước đây, toàn bộ Đấu La Đại Lục cuối cùng sẽ phát triển thành bộ dạng của vạn năm sau. Tà hồn sư hoành hành, bất luận là bình dân hay hồn sư bình thường, đều khổ không thể tả. Đã đến Đấu La Đại Lục, Chung Cách làm sao có thể để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Nghe những lời này, trong mắt Sát Lục Chi Vương lóe lên tinh quang, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Có thể thương lượng là tốt rồi, nếu không thể thương lượng, nó nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Đại nhân, Sát Lục Chi Đô là nơi Tu La Thần dùng để chọn lựa người thừa kế, đồng thời cũng là nơi truyền thừa của La Sát Thần. Đúng vậy, Sát Lục Chi Đô đã sinh ra hai vị thần, một vị cấp thần vương, một vị nhất cấp thần. Sát Lục Chi Vương biết được sẽ sinh ra thần linh gì đã là may mắn của nó. Còn thần linh cấp bậc gì, nó không rõ. Thần còn có cấp bậc sao? Quy tắc của nơi này có thể khiến hồn sư không có sát thần lĩnh vực không thể sử dụng hồn kỹ. Đối với hồn sư mà nói, đây chính là một nhà tù tự nhiên. Quy tắc của nơi này, chỉ có giết chóc Sát Lục Chi Vương vận dụng hết kiến thức cả đời, bắt đầu giảng đạo lý với Chung Cách. Nếu nó có cơ hội đánh thắng Chung Cách, tuyệt đối sẽ không giảng đạo lý như vậy. Mục đích của tu luyện không phải là để đi giảng đạo lý với người khác. Sát Lục Chi Vương đã sinh ra từ rất lâu trước đây, chủng tộc của chúng thậm chí không phải hồn thú, mà là thượng cổ dị chủng. Hồi lâu, nó mới nói hết những lợi ích của Sát Lục Chi Đô đối với nhân loại bên ngoài. Chung Cách rơi vào trầm tư, điều này khiến Sát Lục Chi Vương đang run lẩy bẩy nhìn thấy hy vọng. Sát Lục Chi Đô có thể không bị hủy diệt, nhưng ngươi phải ký kết khế ước với ta. Nghe những lời này, hai mắt Sát Lục Chi Vương sáng lên, phảng phất như có ánh sáng. Sát Lục Chi Đô có thể không bị hủy diệt sao? Điều này cho thấy đối phương đã đồng ý yêu cầu của nó. Ký kết khế ước với vị đại thần này ư, nuốt một ngụm nước bọt, nó đây là không cần chết sao? Chỉ dừng lại một chút, Sát Lục Chi Vương liền cố gắng nặn ra một nụ cười, vội vàng gật đầu nói, tiểu nhân nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý. Chung Cách mặt không đỏ tim không đập nói, chuyện này cần thành tâm, ta có ép buộc ngươi không? Hắn quả thật không ép buộc đối phương, đây đều là Sát Lục Chi Vương tự mình nguyện ý. Sát Lục Chi Vương khóc không ra nước mắt, có chút chết lặng. Không có, không có. Đây đều là tiểu nhân tự nguyện. Nếu Chung Cách không đến, căn bản sẽ không có những vấn đề này. Nó chính là Sát Lục Chi Vương đứng trên vạn người. Nhưng Chung Cách đã đến đối mặt với cường giả cần tư thái gì, nó vẫn rất rõ. Về phần khế ước gì đó, cứ nghiêm túc làm trăm năm trước, đợi vị này phi thăng rồi, cũng không quản được nó nữa. Chỉ là trăm năm thời gian, nó chịu đựng được, cũng chờ đợi được. Nhưng Sát Lục Chi Vương đã tính sai, ta muốn ngươi cải tổ lại Sát Lục Chi Đô. Kẻ tội ác tày trời, phải nhận hình phạt tương ứng. Sát Lục Chi Vương nghe những điều này, trước đây nó không biết Diêm La Vương là gì, bây giờ nó dường như đã hiểu. Sao trên đời lại có một vị thần xấu xa như vậy? Sát Lục Chi Đô ngày xưa, đối với cường giả mà nói, là một nơi vô trật tự, muốn làm gì thì làm. Kẻ ác, sẽ có kẻ ác mạnh hơn thu thập. Nhưng qua lời của Chung Cách, nếu muốn cải tổ lại, đây sẽ là vấn đề lớn thực sự. Nào là chảo dầu, nào là cắt lưỡi, nào là nuốt một ngụm nước bọt, Sát Lục Chi Vương theo bản năng gật đầu, trán vã mồ hôi lạnh. Đáng sợ quá con dơi này. Đây chính là Diêm Vương sống sờ sờ. Nghe rõ chưa? Nghe hiểu rồi. Sát Lục Chi Vương không dám lơ là chút nào, gật đầu như giả tỏi. Tối thiểu nhất, nó có thể sống sót. Vậy, đại nhân, sau khi cải tổ như vậy, Sát Lục Chi Đô chỉ còn trên danh nghĩa, chúng ta có nên đổi tên không? Nghe những lời này, Chung Cách sờ cằm, nói, vậy gọi là địa phủ đi. Địa phủ. Vô cùng hình tượng, không hổ là đại nhân. Thấy ngươi mặt xanh nanh vàng, như ác quỷ vây quanh, sau này đừng gọi là Sát Lục Chi Vương nữa, ta không thích lắm. Cả con dơi của Sát Lục Chi Vương đều tê dại, nó sẽ không vì cái tên này mà chết oan chết uổng chứ. May mà đầu óc nó rất linh hoạt, vội vàng nói, đại nhân, tiểu nhân đổi tên, tiểu nhân đổi tên. Ngài nói đổi thành gì, liền đổi thành đó. Vậy gọi ngươi là Diêm La đi. Vâng. Khi Đường Tam theo sự sắp đặt của Đường Hạo, đến Sát Lục Chi Đô rèn luyện, nhìn thấy Sát Lục Chi Đô mới, cả người hắn đều không ổn. Đón tiếp hắn là Hắc Bạch Vô Thường. Áp giải hắn là Đầu Trâu Mặt Ngựa. Thẩm phán hắn là Phán Quan Cầm Bút. Cuối cùng, do Diêm La Vương đích thân tiễn hắn xuống địa ngục chịu phạt. Hắn không phải đến để tranh tài sao? Sao lại đổi quy tắc rồi? Thôi thì cũng được, địa phủ là cái quỷ gì vậy? Đã nói là sát lục chi đô, sao hắn mơ mơ màng màng lại trực tiếp nhập thổ vi an rồi? Khi Đường Tam nhìn thấy địa ngục chảo dầu, địa ngục cắt lưỡi, cả người càng thêm ngơ ngác. Chơi thật à, khoan đã, những người này, đâu phải là quỷ Diêm La, ngươi vừa ký kết khế ước với ta, đừng có ý nghĩ nuốt lời. Kẻ nuốt lời, đáng nhận hình phạt ăn nham thạch. Để uy hiếp vị sát lục chi vương từng một thời này, Chung Cách đã dùng một chút thủ đoạn. Để nó thấy được bản thể của Chung Cách, cũng như thế nào là hình phạt ăn nham thạch. Sau mấy ngày xa cách, Chung Cách lại trở về thành thiên đấu. Về phần chuyện của sát lục chi đô, đã xử lý xong. Hắn tin rằng vị sát lục chi vương từng một thời kia, tuyệt đối không dám làm hắn thất vọng. Cho dù hắn thật sự phi thăng, nó cũng không dám có nửa điểm ý nghĩ khác thường. Đúng vậy, sát lục chi vương sợ rồi, nó thật sự sợ. Cái gì Tu La, cái gì La Sát, tất cả đi chết đi. Những thần linh của nhân loại này, nó căn bản không có nửa điểm tín ngưỡng. Vốn tưởng vị thần mới này cũng là thần linh của nhân loại. Vạn vạn không ngờ, ngày ấy ta phải xây dựng địa phủ thật tốt, không thể để đế quân đại nhân thất vọng. Diêm La, cũng chính là sát lục chi vương ngày xưa, lẩm bẩm nói. Đi theo vị này, nói không chừng nó thật sự có thể có được vĩnh sinh. Về phần vương thần, trực tiếp bị Diêm La kéo đi nói chuyện, hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý, nói cho vương thần sau này sẽ làm như thế nào. Vương thần chỉ biết ngơ ngác. Vương thần trẻ tuổi, hắn muốn tận mắt chứng kiến lời nói của Diêm La, rốt cuộc là thật hay giả. Nếu là thật, hắn sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Nếu là giả, hắn sẽ đánh cược tính mạng của mình, cũng phải để cho cái tên Diêm La Vương này trả giá đắt. Các tội nhân trong thành sát lục chi đô có nghe được tin đồn bên ngoài, không ngờ tên người sói có thể giết đội trưởng chấp pháp lại bị sát lục chi vương chiêu an. Họ ít nhiều có chút tiếc nuối, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ lại không biết, điều chờ đợi họ, rốt cuộc là gì. Tại thành thiên đấu, đại đấu hồn trường thiên đấu. Có một chiếc ghế khách quý, đã hơn nửa tháng không có người ngồi, cũng không một ai dám có ý định với vị trí này. Khi nó lại có người ngồi vào, toàn trường khán giả, tuyển thủ dự thi, các khách quý, đều hơi sững sờ. Vị đại nhân đó, ngài ấy đã trở về. Phái Chê bung đồ ăn trong tay, bay đến bên cạnh Chung Cách, đôi mắt to tròn láo liên không ngừng, Chung Cách, Chung Cách. Ngươi cuối cùng cũng về rồi. Chung Cách gật đầu, trên khuôn mặt không đổi sắc hiện lên một nụ cười, chuyện tạm thời đã xong. Thế giới này, cũng có người chờ hắn về nhà sao? Hắn đưa tay phải ra, xoa đầu Phái Chê, bảo nàng đừng lo lắng. Phái Chê có chút kháng cự nói, đừng xoa đầu nữa, đừng xoa đầu nữa. Vốn đã không cao, sau này sẽ càng lùn hơn. Nàng rõ ràng có thể bay đi, nhưng lại không né tránh. Phái Chê, không phải ngươi bay được sao? Lớn lên sao cho cao, bay lên không phải cao hơn ta một mảng lớn, trông nhất định rất kỳ cục. Nghe những lời này, Phái Chê gãi đầu, theo bản năng nói, hình như cũng đúng ha. Chỉ nghĩ đến hình ảnh đó thôi, Phái Chê đã không kìm được mà rùng mình, thật đáng sợ. Khoan đã, chẳng lẽ đây là nguyên nhân nàng không lớn được? Thấy Chung Cách và Phái Chê tương tác như vậy, mọi người tâm tư khác nhau, nhưng không ai dám vào lúc này quấy rầy. Các thành viên của bản thể tông thì vô cùng vui vẻ, tông chủ ở đây, họ cảm thấy tràn đầy sức mạnh, tông chủ không ở đây, tuy vẫn có sức mạnh, nhưng dù sao cũng cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Đợi Phái Chê bay xa một bên, tiếp tục ăn, Chung Cách mới quay đầu nói với Tuyết Thanh Hà, rõ ràng xong, khoảng thời gian này, đa tạ ngươi đã chiếu cố Phái Chê. Tuyết Thanh Hà mặt không đổi sắc nói, nhưng dưới mặt nạ lại là một mảng ửng đỏ, khách khanh không cần khách sáo như vậy, ta cũng rất thích ở cùng Phái Chê. Chung Cách đang cảm tạ nàng ư, nói không kích động là không thể nào. Dù là tặng hải thần chi tâm, Chung Cách cũng chỉ là lịch sự cảm ơn, đó không phải là thật tâm. Giúp hắn chăm sóc Phái Chê một thời gian, hắn lại chân thành cảm ơn tiểu Phái Chê, trong lòng hắn có trọng lượng không thấp đâu. Người đời đều biết điểm yếu của hắn, nhưng có ai dám lợi dụng điểm yếu này đâu. Tuyết Dạ đại đế thấy vậy, gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên. Không hổ là rõ ràng song A, chiêu hiền đại sĩ, thế mà lại nhận được sự ủng hộ của một vị cường giả như vậy. Không tệ, không tệ. Chỉ cần duy trì quan hệ tốt, bản thể tông sẽ càng thêm thân thiết với đế quốc, tương lai trở thành hộ quốc tông môn cũng không phải là không thể. Về phần Thất Bảo Lưu Ly Tông, đó chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, không vững chắc. Từ chuyện của Học viện Sử Lai Khắc, có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề. Độc Bát Phương tại sao lại cứu Mộng Thần Cơ? Chỉ vì Mộng Thần Cơ là lão sư của Thước Ngọc. Một tông môn trọng tình trọng nghĩa như vậy, không màng lợi ích, chẳng phải tốt hơn Thất Bảo Lưu Ly Tông rất nhiều sao? Đương nhiên, có lúc trọng tình trọng nghĩa là chuyện tốt. Có lúc quan hệ duy trì bằng lợi ích cũng là chuyện tốt. Là một người ở vị trí cao, thực ra nên cân nhắc quan hệ duy trì bằng lợi ích hơn là tình nghĩa. Nhưng mà, người ta căn bản không thèm quan tâm đến lợi ích. Nghĩ đến đây, Tuyết Dạ Đại Đế không khỏi giật giật khóe miệng. Tình nghĩa, vậy thì tình nghĩa đi. Đối phương không màng lợi ích cũng là chuyện tốt. Tối thiểu nhất, họ sẽ không vì sự lôi kéo của các thế lực khác mà đâm sau lưng Thiên Đấu Đế Quốc, đâm sau lưng Hoàng Thất. Là một vị đế vương không có nhiều thực lực, thực ra cũng rất khó. Đáng tiếc, võ hồn thiên nga của họ, về cơ bản không thể xuất hiện cường giả đỉnh cao. Đường đường một vị vua, tại sao lại phải tôn kính phong hào đấu la? Chẳng phải vì sợ đối phương cá chết lưới rách sao? Bản thân đế vương không có nhiều thực lực, bản thân điều này đã là một sự lên án. Nhưng họ thì có cách gì? Thiên phú đặt ở đó, võ hồn cũng đặt ở đó. Đột nhiên, Tuyết Dạ quay đầu nhìn Chung Cách một cái, rồi lại lắc đầu, chuyện này, vị võ thần miệng hạ này tuyệt đối không thể đồng ý, cho dù là đứa con gái xinh đẹp nhất của hắn, đối phương cũng không thể đồng ý là con gái của hắn không xứng với vị võ thần miệng hạ này. Không xứng với võ thần miệng hạ, vậy thì đổi người khác là được. Đại tông chủ của bản thể tông có một đứa cháu trai tên Độc Tứ Thời, đứa nhỏ này cũng không tệ, nghe nói tính tình hắn có chút nóng nảy, nhất là khi đấu hồn nhưng, vì đế quốc, vì hoàng thất, công chúa cũng cần phải hy sinh một chút. Nếu rõ ràng song có thể cưới đứa bé Thước Ngọc kia vào cửa ai, cũng không biết võ thần miệng hạ có đồng ý không. Trong mắt Tuyết Dạ, cái gì mà yêu đương tự do các loại, không tồn tại. Cho dù là hôn sự của thái tử, công chúa, cũng phải gắn với lợi ích. Nếu suy nghĩ của hắn có thể thành sự thật, vậy thì hoàng thất chưa hẳn không thể xuất hiện phong hào đấu la. Với thiên phú của Độc Tứ Thời và Thước Ngọc, tuyệt đối có thể cải thiện thiên phú của hoàng thất. Không phải võ hồn thiên nga, thực ra cũng không quan trọng đến vậy. Điều duy nhất Tuyết Dạ Đại Đế lo lắng chính là dẫn sói vào nhà. Làm như vậy, hắn lại sợ bản thể tông sẽ cần phải cân nhắc, cân nhắc. Bên rõ ràng song tạm thời gác lại, bên Tuyết Kha Tuyết Thanh Hà dù sao cũng là thái tử, nếu hắn cưới Thước Ngọc, với bối cảnh, thân phận, địa vị của Thước Ngọc, nếu nàng không phải thái tử phi, ba lão già của học viện kia sẽ nổi điên trước. Nếu Thước Ngọc trở thành thái tử phi, tương lai là hoàng hậu, rất có thể sẽ xảy ra những chuyện bất lợi cho nhà Tuyết. Nhưng Tuyết Kha thì khác, nàng là công chúa, dù gả cho Độc Tứ Thời, thân phận của nàng cũng không thể lung lay hoàng thất. Nàng dù sao cũng chỉ là một công chúa. Nhưng con của nàng, chưa hẳn không thể mang họ Tuyết. Chung Cách trở về, người kích động nhất không ai khác chính là các tuyển thủ dự thi. Lúc này, trên võ đài vô cùng sôi nổi, ai cũng muốn thể hiện một phen trước mặt Chung Cách. Nếu may mắn được Chung Cách chỉ điểm 1-2, đối với họ cũng là ơn trời ban phước. Nếu vận may tốt hơn nữa, được ngài thu làm đệ tử, thì quả thực là mộ tổ tiên bốc khói xanh. Các huynh đệ, tất cả hãy xốc lại tinh thần cho ta. Chúng ta tuy đã không thể đi tiếp, đứng trước bờ vực bị loại, nhưng chúng ta không thể từ bỏ, chúng ta không thua kém ai. Theo tiếng hô của đội trưởng, đám người nhìn về phía bóng người ngồi trên ghế khách quý, không khỏi giật giật khóe miệng. Không hổ là đội trưởng, chúng ta vậy mà lại trở thành công cụ thể hiện của ngươi. Đội trưởng là người thế nào, là đồng đội, bọn họ sao có thể không rõ. Gã này, căn bản là một tên đầu đường xó chợ, đến tham gia cuộc thi cũng chỉ để mạ vàng. Nếu thật sự để hắn mạ vàng thành công, thì đúng là hai thái cực phân hóa. Đội trưởng, ngươi yên tâm đi. Ta biết rõ con đường giữa người với người là khác nhau, ta đang đi trên con đường nhân sinh đúng đắn dù con đường này đầy chông gai đội trưởng, ngươi là người mạnh nhất trong chúng ta, luôn là ngươi bảo vệ chúng ta, giúp chúng ta trưởng thành. Hôm nay, hãy để ta bảo vệ mọi người. Đội trưởng, ý chí của ta vô cùng kiên định, dù họ có thể đánh bại cơ thể ta, cũng không thể đánh tan linh hồn của ta khán giả chỉ biết ngơ ngác. Mấy tên đầu đường xó chợ này, có cần phải diễn sâu vậy không? Trước đây họ đâu có nhiệt huyết thế này. Vị đội trưởng nọ khóe miệng hơi co giật, thầm nghĩ không ổn. Bị mấy tên này phát hiện rồi. Không sao, thực lực của ta cao nhất. Hắn có thể trở thành đội trưởng, cũng là vì thực lực của hắn cao nhất. Phó đội trưởng nói dõng dạc, là phó đội trưởng, những thất bại trước đây, ta có trách nhiệm rất lớn. Hôm nay, ta sẽ không trốn tránh nữa, ta chiến đấu vì chiến đội của chúng ta, vì học viện, và cũng vì các ngươi. Lời nói hùng hồn của phó đội trưởng khiến các đồng đội nhà mình chỉ biết im lặng đối mặt. Ngươi tốt nhất là nghĩ như vậy thật. Mọi người tâm tư khác nhau, nhưng mục đích lại vô cùng thuần túy, chính là đánh bại đối thủ, chứng minh bản thân. Trùng hợp thay, đối phương cũng nghĩ vậy. Lời nói của các ngươi thật đáng khâm phục, nhưng đó không phải là thực lực của các ngươi. Ta sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh, kẻ mạnh không chỉ đơn giản là biết nói chuyện. Đệ tam hồn kỹ, cùng lan biến. Trời à, vị tuyển thủ này trực tiếp dùng đệ tam hồn kỹ, hắn đã quyết tâm lớn đến mức nào đây? Đây chính là ngàn năm hồn kỹ, tiêu hao của nó không cần nói cũng biết, xem ra vị tuyển thủ này định tốc chiến tốc thắng. Bình luận viên đang giải thích đầy cảm xúc. Trong lòng hắn biết rõ, đây là vì võ thần đấu la trở về, mới có màn đối đầu đặc sắc như vậy. Các trận đấu trước tuy đặc sắc, nhưng phần lớn chỉ là điểm đến là dừng, không có đánh ra lửa giận, cũng không dùng đến át chủ bài thực sự. Bây giờ, họ lại ra át chủ bài trước, ai ra chậm, người đó bị đánh. Phái Che nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, trong mắt đầy vẻ hoang mang, kỳ lạ, hai chiến đội này ta biết mà, trước đây họ toàn diễn thôi chung cách đi rồi, không xem thi đấu, nhưng nàng thì xem từ đầu đến cuối. Nếu không phải là để bầu bạn với Tuyết Thanh Hà, nàng thà ở lại phủ thái tử hoặc phủ của chung cách, chứ không đến xem trận đấu này. Nói đặc sắc ư, nàng không biết đặc sắc ở đâu. Nói không đặc sắc ư, tiếng reo hò của khán giả sẽ không lừa người. Phái Che không hiểu, có chút mông lung. Giọng nàng tuy nhỏ, nhưng những người xung quanh nàng, ai mà không có chút thực lực. Mọi người gật đầu, nghĩ thầm, không hổ là Phái Che, chỉ thích nói thật. Trạng thái của những người này ra sao, với thân phận và kinh nghiệm của họ, vẫn có thể nhìn ra được. Ai là chân long, ai là tạp chất, họ cũng có thể phân biệt rõ. Đương nhiên, có thể tham gia cuộc thi, thành phần tạp chất tương đối thấp. Trong khu nghỉ ngơi, một nhóm người nhìn về phía ghế khách quý, nhất thời không nói nên lời. Chính là đám người này, chính là mấy người này. Lựa chọn của họ đã khiến Sử Lai Khắc trở thành bộ dạng như ngày hôm nay. Nếu không phải Độc Bát Phương ra tay, Sử Lai Khắc của họ dưới sự can thiệp của Đường Hạo cũng không đến nỗi thê thảm như vậy. Nếu không phải Chung Cách ra tay, với thực lực của Đường Hạo, Độc Bát Phương cũng không phải đối thủ, Học viện Sử Lai Khắc vẫn không đến mức như vậy. Tuyết Dạ, Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn, Trí Lâm, các ngươi một người cũng đừng hòng thoát. Còn Chung Cách và Độc Bát Phương, dù sao họ cũng không chủ động ra tay không còn cách nào khác, hai vị này quả thực quá kinh khủng, trước khi có thực lực tuyệt đối, tốt nhất đừng có ý nghĩ đó. Liễu Nhị Long mặt không đổi sắc nói, đi thôi, có một số việc không phải là các ngươi bây giờ có thể nghĩ, vứt bỏ những ý nghĩ không thực tế đó đi, tu luyện cho tốt, chờ đợi thời cơ, mới là việc các ngươi phải làm. Bà không muốn báo thù sao? Học viện Sử Lai Khắc ở thành thiên đấu, chính là tâm huyết bao năm của bà. Bây giờ đã bị hủy trong chốc lát. Đáng tiếc, ngay cả Ngọc Nguyên Chấn cũng chỉ dám nhắm vào Phất Lan Đức, một hồn thánh, huống chi là bà. Chỗ dựa sẽ đổ, căn bản không đáng tin, chỉ có thể tự mình cố gắng. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp, vội vàng thu hồi tâm tư. Trong đấu hồn trường này, không biết có bao nhiêu người đang chuẩn bị xem trò cười của họ. Hôm nay đối đầu với Học viện Sĩ Hỏa, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đây dù sao cũng là một trong những học viện có tiếng tăm. Vâng. Ngay cả Mã Hồng Tuấn, người thường ngày thích nói vài lời bông đùa, lúc này cũng không mở miệng phản bác. Nếu là hắn trước khi bị đả kích, tất nhiên sẽ nói, chỉ là Học viện Sĩ Hỏa, để bọn họ xem tiểu gia đây có lợi hại hơn họ không. Nhưng sau chuyện suýt bị diệt viện, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, trở nên có chút trầm mặc ít nói. Trong mắt Mã Hồng Tuấn, nguyên nhân chính của những chuyện này đều là do hắn lắm mồm. Nếu hắn không lắm mồm, chuyện đó rất có thể sẽ không xảy ra. Mã Hồng Tuấn, đó không phải lỗi của ngươi, lão đại cũng chưa bao giờ trách ngươi, đương nhiên, chúng ta cũng không trách ngươi. Đừng quá tự trách. Dù sao cũng là người mấy chục tuổi, tình hình của Mã Hồng Tuấn, Liễu Nhị Long biết rõ mồn một. Kể từ khi xảy ra chuyện đó, hắn ngay cả những nơi kia cũng không đi. Lần trước Đái Một Bạch rủ hắn đi, hắn đều lấy lý do tu luyện để từ chối lời mời song đấu của Đái Một Bạch. Mã Hồng Tuấn gật đầu, bình tĩnh nói, Nhị Long lão sư, con biết rồi. Ánh mắt hắn trong sáng chưa từng có, nhưng tình trạng của hắn lại có chút không ổn. Trong tình huống bình thường, Mã Hồng Tuấn nếu không có sự giúp đỡ của Màu Gà Phượng Hoàng Quỳ, hắn trở thành tà hồn sư là chuyện đã định. Bởi vì bản tính hắn như vậy, không trải qua sự kiện lớn, rất khó thay đổi bản tính này. Nếu không, Mã Tiểu Đào của vạn năm sau từ đâu mà có? Mã Hồng Tuấn và Bạch Trầm Hương cũng không có hậu đại. Võ hồn của Mã Tiểu Đào là tà hỏa Phượng Hoàng không sai, nhưng lại là võ hồn đã được cải tiến. Theo lý mà nói, trong dòng thời gian gốc, Mã Hồng Tuấn sau khi bình thường lại, vẫn không thay đổi thói quen của mình, nên mới có hậu đại ở lại đấu la. Nếu sau khi cải thiện vẫn như vậy, thì một Mã Hồng Tuấn không có bất kỳ thay đổi nào sẽ là cảnh tượng ra sao? Ai cũng biết, tà hồn sư ngoài một số ít bẩm sinh tà ác, phần lớn là do một số chuyện, ngoại lực, thù hận, từ đó biến thành tà hồn sư. Đường Nhã của vạn năm sau, chính vì thù hận mới thức tỉnh Hắc Ám Lam Ngân Thảo, từ đó báo thù rửa hận. Nàng và Mã Tiểu Đào đã gây ra bao nhiêu tội nghiệp, vậy mà họ thậm chí còn không chết, đã được Học viện Sử Lai Khắc tha thứ vô điều kiện. Sử Lai Khắc tự xưng là không đội trời chung với tà ác, cuối cùng cũng chỉ nhìn vào lập trường, mà không nhìn xem đối phương rốt cuộc là ai. Thấy bộ dạng của Mã Hồng Tuấn, Liễu Nhị Long cũng không định nói thêm gì nữa, lúc này chính bà còn chưa vượt qua được, làm sao có thể an ủi người khác. Chỉ có thể xem tên mập này nghĩ thế nào. Nếu hắn không phải là đệ tử của Phất Lan Đức thời gian trôi qua, từng trận đối đầu đặc sắc kết thúc, cuối cùng cũng đến trận đối đầu giữa Sĩ Hỏa và Sử Lai Khắc. Đối với Sử Lai Khắc, dù là khán giả hay các chiến đội khác, đều có chút thổn thức. Nói họ không mạnh ư, nhưng thực lực của họ vẫn ở đó, trong toàn bộ các đội dự thi, đều được coi là hàng đầu. Chỉ có thể từ phương diện đạo đức, mà lên án Sử Lai Khắc. Hỏa Vô Song hào sảng hô lên, các đội viên vội vàng đáp lại, các huynh đệ, đối phó với bọn Đường Tam, có chắc chắn không? Tất thắng. Nếu họ đánh không lại một Sử Lai Khắc tan nát, thì đừng làm hồn sư nữa, về nhà trồng khoai lang đi. Đương nhiên, họ cũng không xem nhẹ Học viện Sử Lai Khắc. Học viện Sử Lai Khắc này nói ra cũng rất kỳ quái. Rất nhiều lần đều cực kỳ nguy hiểm, tưởng chừng như sắp thua đến nơi, nhưng lần nào cái tên Đường Tam đó cũng đứng ra chống đỡ. Hoặc là Đái Một Bạch, hoặc là Mã Hồng Tuấn, tóm lại là luôn có người chống đỡ được. Ngoài trận đấu với Hoàng Đấu đội 2, họ hiện tại chưa thua trận nào, thành tích giống hệt Sĩ Hỏa. Sĩ Hỏa của họ hiện tại cũng chỉ thua Hoàng Đấu đội 2. Chênh lệch giữa hai bên quả thực có chút lớn. Toàn bộ thành viên đều là hồn tông trở lên, còn có Độc Cô Nhạn, một hồn vương, căn bản không có cửa thắng. Hơn nữa, trong đội dự bị của đội 2, cũng có hồn tông không hổ là Học viện Hoàng gia thiên đấu, quả thực quá vô lý. Về phần đội 1, chắc chắn còn quá đáng hơn, dù sao họ đều là thành viên của bản thể tông. Chúng ta vừa vặn đều khắc chế Đường Tam, ta không nghĩ ra, họ dựa vào cái gì để thắng, và sẽ thắng như thế nào. Đúng vậy, dù Đường Tam là song sinh võ hồn thì sao, võ hồn thứ hai của hắn lại không có hồn hoàng, còn có thể nghịch thiên được sao? Tiếng trò chuyện của Học viện Sĩ Hỏa không hề che giấu, đám người Đường Tam vẫn có thể nghe thấy. Nghe những lời này, đám người Đường Tam mặt đen lại, nhưng không phản bác. Bởi vì họ cũng đang suy nghĩ vấn đề này, rốt cuộc làm thế nào để thắng. Đường Tam ở đây không có miễn dịch băng hỏa, cho dù có miễn dịch băng hỏa, hắn đối mặt với Thủy Băng Nhi cũng bị đánh đến hoài nghi nhân sinh. Huống chi là không có. Đối với Thủy Băng Nhi, Hỏa Vũ và những người khác càng khắc chế hắn hơn, võ hồn Lam Ngân Thảo tương đương với phế bỏ. Ngồi trên ghế khách quý, Chung Cách sờ cằm, như có điều suy nghĩ nhìn về phía đám người Đường Tam. Hắn cũng rất muốn biết, đám người Đường Tam sẽ thắng như thế nào. Ý thức của Đấu La muốn làm cho Đấu La Đại Lục trở nên mạnh mẽ hơn, nên mới chọn con của vận mệnh, hợp lý để con của vận mệnh trở nên mạnh mẽ. Mục đích của nó quả thực đã đạt được, Đường Tam không phụ kỳ vọng, đã làm cho Đấu La Đại Lục trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng, nó cũng không còn là nó nữa. Ngay cả bản thân nó cũng bị Đường Hạo đoạt xá, Đấu La Đại Lục cũng đã biến thành đại lục của nhà Đường. Đột nhiên, Chung Cách nhíu mày, một tiếng cầu cứu hư vô mờ mịt vang lên trong đầu hắn. Nếu là người bình thường, dù là thần minh bình thường, cũng chưa chắc có thể hiểu được ý nghĩa của âm thanh này. Nhưng Chung Cách không phải người bình thường, hắn thậm chí không phải là con người, mà là ma thần, nắm giữ quyền hành của Nham Thạch. Lựa chọn của ngươi, bây giờ muốn sửa đổi, nhưng lại không thể thay đổi sao? Có kẻ cố ý dẫn dắt, khiến ngươi không thể đưa ra phán đoán chính xác. Nghe đến đây, Chung Cách đã biết ai đang đối thoại với hắn, cho dù là hắn, trong thời gian ngắn cũng không thể thích ứng. Đối thoại với hắn, là một kẻ trông có vẻ đáng thương, ít nhất là từ bề ngoài. Trước khi bị điều khiển, lựa chọn của nó, dù không phải là đúng nhất, nhưng cũng sẽ không mang lại nguy hại gì cho nó. Bây giờ, lại có chút thân bất do kỷ. Ý thức của Đấu La Đại Lục, thú vị đấy. Đúng vậy, người đối thoại với Chung Cách, chính là ý thức của Đấu La Đại Lục. Ý thức của Đấu La Đại Lục này, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ ở cấp bậc thần linh cấp 2, lại còn trong tình trạng không có tư duy riêng, chỉ có thể theo bản năng dựa vào suy luận, chọn ra phương án tốt nhất để thực thi. Nếu bị thần linh như Tu La Thần dẫn dắt, nó cũng chỉ có thể thân bất do kỷ. Nếu không có sự xuất hiện của Chung Cách, Hoắc Vũ Hạo chính là sự giải dụ cuối cùng của nó, đáng tiếc, đã thất bại. Chính vì Hoắc Vũ Hạo thất bại, nó mới có thể bị Đường Hạo thay thế. Phái Che nghi ngờ nhìn Chung Cách một cái, nói, Chung Cách, ngươi đang nói gì vậy? Thần thần bí bí. Không có gì, chỉ là bày tỏ cảm xúc thôi. Chung Cách mặt không đổi sắc nói. Chính hắn cũng không ngờ, ý thức của Đấu La Đại Lục lại có thể cầu cứu một kẻ ngoại lai như hắn, giúp nó đối phó với cái gọi là Thiên Mệnh Chi Tử. Quả thực có chút thái quá. Thiên Mệnh Chi Tử là do chính nó lựa chọn, có lẽ là kết quả của sự dẫn dắt của người khác, nhưng nó lại lựa chọn một người ngoại lai. Khoan đã. Dường như nghĩ đến điều gì, Chung Cách khóe miệng giật một cái. Trên đại lục Tây Vác, những chuyện đó, họ rõ ràng có thể tự xử lý, nhiều nhất chỉ là phiền phức một chút, nhưng vẫn ném cho lữ hành giả ngoại lai đi làm. Tác dụng lớn nhất của lữ hành giả, chính là ghi lại những chuyện này. Tại Mondstadt, dù không có lữ hành giả, Bác Ba Tô vẫn có thể giải quyết tai họa rồng, thậm chí không cần dùng đến cây đàn trời xanh và sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Tại Lai U, có Morag lật bài, xử lý Ocean dễ như trở bàn tay. Tại Inaruma, dù không có lữ hành giả, Iemiko vẫn thu thập đủ nguyện vọng, tìm một vị dũng sĩ, vẫn có thể đánh bại Shogun. Tại tình hình của Tây Vác và Đấu La không giống nhau, nó thật sự không có cách nào, không thể không cầu cứu người ngoài. Nếu không có sự xuất hiện của Chung Cách, nó có thể sẽ phải đâm lao theo lao. Nhưng sự xuất hiện của Chung Cách đã để nó nhìn thấy một hy vọng khác. Sức mạnh của vị này khiến nó cũng có chút khó có thể tưởng tượng. Ý thức mông muội của Đấu La cuối cùng không phải là kẻ ngốc, nó không muốn lãng phí tài nguyên vốn đã quý giá cho một người không có hy vọng lên đỉnh, nó rất có thể sẽ nhận lại những hồi báo không mong muốn. Van cầu ngươi, Chung Cách im lặng, hiếm khi im lặng. Nửa ngày, Chung Cách mới đáp lại, ta cần suy nghĩ một chút. Chỉ vài câu nói mà muốn hắn giúp đỡ một ý thức xa lạ ư, làm sao có thể chứ? Ý thức mông muội nào hiểu được lời khách sáo của Chung Cách. Nó có chút vui mừng, không tiếp tục quấy rầy Chung Cách nữa, trở nên yên lặng. Ý thức của thế giới này, thật đúng là Chung Cách có chút khó nói nên lời, khóe mắt hơi co giật. Nó thật đúng là có chút tính trẻ con. Dù sao cũng là ý thức vừa mới sinh ra không lâu, vẫn còn là một đứa trẻ, cũng có thể hiểu được. Cứu vớt thế giới này ư, để thế giới này trở lại quỹ đạo. Chung Cách lắc đầu, mặt không đổi sắc nhìn sang Tuyết Thanh Hà bên cạnh, cuối cùng ném những suy nghĩ trong đầu ra sau gáy. Nếu hắn đoán không sai, Thiên Nhận Tuyết mới là con của vận mệnh mà ý thức Đấu La đã chọn. Đương nhiên, Đường Thần và Oscar cũng vậy. Chỉ có điều, hai người sau vì những nguyên nhân khác mà bị dẫn dắt trở thành phế nhân. Đường Thần nếu không vội vàng, học theo ba tác đông thu thập tín ngưỡng, hắn trở thành thần linh gần như là chuyện đã định. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quá vội vàng, cả đời cố gắng, tất cả đều làm áo cưới cho kẻ ngoại lai. Về phần Oscar, tiên thiên mãn hồn lực hệ phụ trợ, bản thân đã là một kỳ tích. Cảm nhận được ánh mắt của Chung Cách, Thiên Nhận Tuyết sững sờ, tim đập không khỏi nhanh hơn mấy phần. Ngài ấy đang nhìn ta. Nhưng trong trường hợp này, ta còn đeo mặt nạ nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết tim đập thình thịch, trong mắt tràn ngập hoang mang. Xem ra, ngài ấy vẫn là ngài ấy. Chung Cách chắc chắn không có ý nghĩ đó khi nhìn nàng. Ai gánh nặng đường xa? Trên võ đài, các thành viên của Sĩ Hỏa và nhóm người Sử Lai khác đang giằng co, khẩu lệnh của trọng tài chưa hạ xuống, họ không thể tùy tiện ra tay. Đường Tam đứng ở phía sau cùng của đội hình, bảo vệ Oscar và Hàng Châu, đây là những người thuộc hệ phụ trợ còn lại của Sử Lai khắc. Trận này, ta nên đóng vai gì đây? Đường Tam rơi vào trầm tư. Hắn về cơ bản đảm nhiệm vai trò khống chế, nhưng trận này, khả năng khống chế của hắn không phát huy được tác dụng. Đối phương toàn bộ là hồn sư thuộc tính hỏa, võ hồn của hắn, hiện tại vẫn chỉ là Lam Ngân Thảo. Nhắc đến võ hồn, Đường Tam không khỏi nghiến răng, nắm chặt tay. Đều tại tên ngu xuẩn Ngọc Tiểu Cương. Võ hồn của hắn rõ ràng là Lam Ngân Hoàng chưa thức tỉnh, chỉ cần hấp thu nhiều hồn hoàng hệ thực vật là có thể thức tỉnh. Nếu hấp thu hồn hoàng bình thường, võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn đã thức tỉnh thành Lam Ngân Hoàng. Đây chính là võ hồn cường đại nắm giữ tiên thiên lĩnh vực. Cái gì mà không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật, Ngọc Tiểu Cương đã dùng cả đời để chứng minh chính hắn là phế vật. Mã Hồng Tuấn không nói một lời, con ngươi đen nhánh của hắn trở nên càng thêm thâm thúy, khiến người ta có chút không rét mà run. Đều tại ta lão sư mới có kết cục này. Học viện mới trở thành như thế này. Tần Minh học trưởng mới phải chết trong khoảng thời gian này. Trong đầu Mã Hồng Tuấn, mỗi ngày đều lặp lại những lời này. Ánh mắt hắn càng thêm kiên định, nhưng lại ẩn ẩn trở nên quá lạnh lùng, vô tình. Mã Hồng Tuấn ngày xưa, đã sắp chết. Tà hỏa sắp hoàn toàn khống chế tâm trí hắn. Bắt đầu trận đấu. Nghe được câu nói này, Mã Hồng Tuấn nhắm mắt rồi lại mở ra. Trong mắt như có một đóa lửa đen đang nhảy múa. Hắc ám Phượng Hoàng phụ thể. Mã Hồng Tuấn không biết tại sao lại hô lên Hắc Ám Phượng Hoàng mà không phải Tà Hỏa Phượng Hoàng. Tất cả mọi người có mặt, đặc biệt là người của Võ Hồn Điện, đều biến sắc. Nhưng họ dường như nghĩ đến điều gì đó, rồi lắc đầu. Tên mập này cũng không làm gì sai, không thể vì võ hồn của hắn biến dị mà bắt hắn lại. Vô số năng lượng màu đen hội tụ về phía Mã Hồng Tuấn, thân thể hắn vào lúc này không còn cồng kềnh, ngược lại có chút thon gọn. Một đôi cánh bằng lửa đen ngưng kết từ sau lưng hắn nhô ra. Một hư ảnh phượng hoàng tỏa ra lửa đen xuất hiện sau lưng hắn. Giờ khắc này, hắn không cần hồn kỹ cũng có thể bay lượn. Giờ khắc này, tà hỏa phượng hoàng của hắn đã có được sự tiến hóa thực sự. Đồng thời, thứ Mã Hồng Tuấn mất đi, là toàn bộ lý trí của hắn. Tuyết Thanh Hà theo bản năng nói một câu, trên mặt có mấy phần ngưng trọng, hắn sa ngã rồi. Quỷ mới biết tên mập này lại có tiềm lực như vậy, chỉ có điều, cái giá phải trả cũng có chút cao. Những người ngồi trên ghế khách quý cũng không vì một câu nói mà nghi ngờ Tuyết Thanh Hà. Chỉ có Sa Lát, nhịp tim của hắn tăng nhanh mấy phần. Đại tiểu thư của ta ơi, ngài bây giờ không thể làm loạn được đâu. Salak khóc không ra nước mắt, hắn biết đây là hành vi theo bản năng của Thiên Nhận Tuyết, do võ hồn mang lại. Khán giả và các tuyển thủ không khỏi hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tên mập này hôm qua lúc thi đấu, tuy có chút không bình thường, nhưng không đến mức như bây giờ. Đây là đổi người, hay là tìm người đánh thay vậy? Hoàn toàn không phải một người. Hình tượng của Mã Hồng Tuấn bây giờ có chút đẹp trai, nhất là bộ dạng lạnh lùng không cảm xúc đó. Toàn thân tỏa ra ngọn lửa đen kịt, sau lưng còn có đôi cánh khổng lồ bằng lửa đen. Cảnh tượng này, chỉ có trong tưởng tượng mới đẹp trai như vậy. Nhóm người Sĩ Hỏa nhìn nhau, có chút ngơ ngác. Họ vừa mới nói, muốn xem học viện Sử Lai Khắc rốt cuộc thắng thế nào. Vạn vạn không ngờ, tên mập này không biết biến dị võ hồn lúc nào, lại biến dị ngay lúc đối đầu với họ. Hay, hay, hay. Hack game đúng không? Trọng tài đâu? Chung Cách đặt chén trà trong tay xuống, bình tĩnh nói, tâm trí của hắn đã bị bóng tối và tà hỏa bao phủ, nếu không thể tỉnh lại, e rằng sẽ để đúc thành thân thể bất bại cho Đường Tam, đã có thể làm đến mức này sao? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng thầm nghĩ. Sự biến dị của Mã Hồng Tuấn tuyệt đối có liên quan đến thần linh trên trời. Hắn nếu không chết, đột phá đến cấp 90, nói không chừng còn có thể nhận được thần vị của đối phương. Salak đi đầu nói, sắc mặt vô cùng trịnh trọng, võ thần miệng hạ xin yên tâm, võ hồn điện của ta tất sẽ trấn áp tà ác. Hắn tuy tiếng xấu đồn xa, nhưng việc, hắn thật sự có làm, tận tụy làm. Chung Cách gật đầu, không nói thêm gì. Trong tình huống bình thường, nếu hắn không ra tay, Mã Hồng Tuấn rất có thể sẽ cửu tử nhất sinh, rồi trưởng thành. Cứ xem đã rồi nói, không thể vì chuyện chưa xảy ra mà cướp đi tính mạng của hắn. Nếu thật sự xảy ra, vậy thì tiễn hắn đến địa phủ cải tạo một phen. Trong lòng có đáp án, Chung Cách liền không nghĩ nhiều nữa. Trên võ đài, Đường Tam nhìn Mã Hồng Tuấn, có chút kinh ngạc. Võ hồn của Mã Hồng Tuấn vốn đã biến dị, bây giờ lại biến dị thành võ hồn đỉnh cấp thực sự, Hắc Ám Phượng Hoàng. Cho dù là Đường Tam, trong một lúc cũng có chút khó chấp nhận. Đệ nhất hồn kỹ, Hắc Ám Chi Hỏa. Mã Hồng Tuấn khẽ nói, đôi cánh sau lưng vỗ một cái, hai đạo lửa đen bắn ra, lao về phía đám người hỏa vô song. Hắn bây giờ không có bất kỳ ý nghĩ gì, động lực duy nhất chính là thiêu rụi những người trước mắt này và cả những người sau lưng. Đúng vậy, đám người Đường Tam cũng nằm trong mục tiêu tấn công của Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn xoay người, một quả cầu lửa màu đen cực lớn lao về phía Đái Một Bạch, thứ hai hồn kỹ, Bạo Liệt Chi Viêm. Đái Một Bạch có chút không kịp đề phòng, hét lên, "Ôi, mập mạp, ngươi làm gì vậy?" Hắn làm sao cũng không ngờ, huynh đệ nhà mình lại tấn công hắn. Đám người hỏa vô song né được đòn tấn công của Mã Hồng Tuấn, cũng ngơ ngác không kém. Tên Mã Hồng Tuấn này bị làm sao vậy? Sao hắn lại đánh cả người mình? Mã Hồng Tuấn tuy võ hồn biến dị, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật hắn chỉ là một hồn tôn. Võ hồn Hắc Ám Phượng Hoàng tuy mạnh, nhưng cũng có giới hạn, nhiều nhất chỉ có thể tung hoành trong cùng cấp bậc. Đương nhiên, trong tình huống thuộc tính khắc chế, hắn có thể vượt cấp chiến đấu. Sau một loạt thao tác của Mã Hồng Tuấn, chỉ có Đái Một Bạch bị thương. Hắn thật sự không ngờ Mã Hồng Tuấn sẽ ra tay với mình, vì vậy mới không có chút phòng bị nào. Đường Tam vận Tử Cực Ma Đồng, trịnh trọng nói, Một Bạch, trạng thái của mập mạp không ổn, hắn hình như đã mất đi tâm trí. Nghe những lời này, mọi người nhìn nhau. Nhóm người Sĩ Hỏa theo bản năng lùi lại một chút, bây giờ họ rốt cuộc có nên đánh Mã Hồng Tuấn không? Mất đi tâm trí. Đánh hắn lại sợ đánh chết hắn, nhất là trong tình huống này. Nếu thật sự đánh chết Mã Hồng Tuấn, đến lúc đó họ có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Mọi người liếc nhau, lựa chọn im lặng quan sát. Mã Hồng Tuấn cuối cùng vẫn ở gần đám người Đường Tam hơn, hắn không nói hai lời, trực tiếp tấn công đám người Đường Tam. Lúc này, tại thần giới. Ngươi làm sao vậy? Ta không biết. Vốn định đánh thay, sau đó để Mã Hồng Tuấn khôi phục lại tâm trí, nhưng hình như có một luồng sức mạnh đã ngăn cách sức mạnh của ta, không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Tìm cơ hội để hắn khôi phục lại tâm trí, truyền thừa của thiên sứ thần còn ở Đấu La Đại Lục, hắn cứ tiếp tục như vậy, ắt sẽ bị tiêu diệt. Tu La Thần hừ lạnh một tiếng, hỡi vị thần xa lạ, nếu ngươi muốn đấu một trận, ta, Tu La Thần, không ngại chơi với ngươi một chút. Vị hỏa thần kia chỉ biết đáp, vâng, Tu La Đại Nhân. Không còn cách nào, thần cấp một đè chết thần, ai bảo hắn nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của Tu La Thần. Thật không muốn truyền vị cho tên mập này, một đời anh danh của ta, e rằng sẽ bị hủy trong chốc lát. Ai lời này, hắn cũng chỉ dám nói trong lòng. Người thừa kế gì đó, tùy tiện chọn một người bình thường, không đến mức để hắn mất mặt là được. Nhưng kinh nghiệm của tên mập này, quả thực khiến hắn có chút ghét bỏ. Truyền cho cái tên độc tứ thời kia, không tốt sao? còn có thể tạo mối quan hệ với vị thần mới này. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn bóng lưng của Tu La, trong lòng đã có quyết định. Thần cũng không thể treo cổ trên một cái cây được. Ai thắng, ta ủng hộ người đó. May mà Tu La không biết, vị thần hắn tìm lần này, lại là một tên khốn kiếp. Trên võ đài, Đường Tam hét lớn, sử dụng Lam Ngân quấn quanh với Mã Hồng Tuấn, mập mạp, chúng ta phải làm cho ngươi tỉnh lại. Đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân truyền nhiễu. Nhưng hắn lại bỏ qua một sự thật. Mã Hồng Tuấn cũng khắc chế hắn. Dù võ hồn của Mã Hồng Tuấn chưa tiến hóa, võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn vẫn không thể gây ra nhiều ràng buộc cho Mã Hồng Tuấn. Huống chi là bây giờ. Thấy Đường Tam ra tay, Mã Hồng Tuấn không chút do dự, trực tiếp thi triển đệ tam hồn kỹ của mình với Đường Tam. Sau khi võ hồn tiến hóa, hồn kỹ của hắn cũng tiến hóa, trở nên mạnh mẽ hơn. Đôi cánh khẽ vỗ, vô số hắc vũ lao về phía Đường Tam. Những hắc vũ này đều do hắc ám chi hỏa ngưng kết mà thành. Đối với hồn sư cấp thấp, hắc vũ bay rợp trời. Đám người hỏa vũ hít một hơi khí lạnh, tên Mã Hồng Tuấn này đánh người mình, thật mẹ nó ác. Chỉ là một hồn hoàng ngàn năm, lại bị hắn dùng ra phạm vi của hồn hoàng vạn năm. Hồn hoàng ngàn năm hầu như không tồn tại sát thương phạm vi lớn, phần lớn là sát thương đơn thể hoặc tăng phúc. Nhưng chiêu này của Mã Hồng Tuấn lại bao trùm nửa cái võ đài. Đây là nửa cái võ đài đó. Mặc dù uy lực không đạt đến uy lực của hồn kỹ vạn năm, nhưng phạm vi lại dư sức, đợi hắn trưởng thành, uy lực cũng sẽ tăng lên. Hỏa vũ cao mày nói, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn quả thực lợi hại hơn của chúng ta rất nhiều. Ngọn lửa của Hắc Ám Phượng Hoàng gần như có thể sánh ngang với cực hạn chi hỏa, còn kèm theo thuộc tính hắc ám. Phải biết, ngoài thuộc tính không gian, thời gian, các loài có thuộc tính hắc ám, quang minh, võ hồn không đâu không phải là tồn tại cao cấp nhất trong cùng loại. Khác với các thành viên sĩ hỏa đang xem trò vui, bên Sử Lai Khắc có thể nói là hoảng hồn. Trong số họ, chỉ có Mã Hồng Tuấn có thể bay, kết quả Mã Hồng Tuấn lại phản bội. Đương nhiên, sử dụng đệ tam hồn kỹ của Oscar cũng có thể bay. Nhưng bây giờ căn bản không phải là vấn đề có bay được hay không, mà là làm sao để ngăn chặn đòn tấn công này. Lam Ngân Thảo không ngừng quấn quanh, tạo thành hình dạng chiếc khiên, đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân truyền nhiễu. Chỉ trong chốc lát, Lam Ngân Thảo tiếp xúc với hắc vũ đã hóa thành tro bụi, lại tiếp tục lao về phía đám người Đường Tam. Ngọn lửa hắc ám này không chỉ có nhiệt độ cực cao, mà còn có tính bám dính rất mạnh, vô cùng khó đối phó. Trên khán đài, một người chưa nói hết lời, Độc Tứ Thời đã khoát tay, tự tin nói, bốn mùa, ngọn lửa của tên mập này luận về nhiệt độ và cường độ của ngọn lửa, hắn không bằng ta. Ngọn lửa của hắn đã được tiên thảo cường hóa, đã đạt đến cảnh giới cực hạn. Căn bản không phải thứ mà võ hồn biến dị này có thể so sánh. Đương nhiên, không phải nói Hắc Ám Phượng Hoàng không mạnh. Nhưng hắn, Độc Tứ Thời, cũng không phải là kẻ ăn chay. Chưa đạt đến cấp bậc hồn thánh đã hoàn thành thức tỉnh lần thứ hai cấp bạch ngân của võ hồn. Ngay cả tông chủ cũng nói hắn có khả năng khi đột phá phong hào đấu la, sẽ trực tiếp hoàn thành thức tỉnh lần thứ hai cấp hoàng kim. Chỉ là Hắc Ám Phượng Hoàng, là cái thá gì? Ai, thật hâm mộ ngươi. Đặc tính của ta, một lời khó nói hết. Đi, lời này của ngươi để những huynh đệ chưa thức tỉnh lần hai nghĩ sao? Cũng phải có thể thức tỉnh là tốt rồi, còn chọn cái gì nữa? Đúng lúc này, một giọng nói vang vọng toàn trường. Trọng tài, Học viện Sử Lai Khắc trận này nhận thua. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Nhị Long đã võ hồn phụ thể, trong nháy mắt xông lên võ đài, với tốc độ của bà, Mã Hồng Tuấn căn bản không thể thấy rõ. Nhẹ nhàng nhảy một cái, thân ảnh của bà đã xuất hiện phía trên Mã Hồng Tuấn, tay phải thành quyền, gõ một cái vào đầu hắn. Bốp một tiếng, Mã Hồng Tuấn từ trên trời rơi xuống, nặng nề ngã trên mặt đất, hai mắt trợn ngược, ngất đi. Khi Liễu Nhị Long rơi xuống đất, mọi người mới phản ứng lại, không khỏi cảm thán, hay, thật bạo lực hay cho một cú ngủ vật lý. Mã Hồng Tuấn tuy đã ngất, nhưng đám người Đường Tam vẫn bị ảnh hưởng một chút, may là hồn kỹ này tương đối phân tán, họ mới có cơ hội né tránh. Chỉ có Kinh Linh và Hoàng Viễn bị thương nhẹ. Ngồi trên ghế khách quý, Chung Cách thấy vậy, trên mặt không có nửa phần dao động. Dường như nghĩ đến điều gì, mắt hắn sáng lên, lúc này mới đứng dậy, nói, trận đấu hôm nay đã kết thúc, ta không ở lại lâu nữa. Rõ ràng xong, đã lâu chưa mời ngươi ăn cơm, hôm nay có hứng thú không? Rõ ràng xong, đã lâu chưa mời ngươi ăn cơm, hôm nay có hứng thú không? Đối mặt với lời mời của Chung Cách, Tuyết Thanh Hà đang định đồng ý, trong đầu lại hiện lên một vài ký ức không tốt. Nàng nhớ lần trước Chung Cách mời nàng ăn cơm, là nàng trả tiền. Lần trước nữa, vẫn là nàng trả tiền. Cứ như một tên ngốc trong tiểu thuyết vậy. Trong nháy mắt, Tuyết Thanh Hà đang có hứng thú, bỗng dưng không còn ý nghĩ đó nữa. Sờ vào hồn đạo khí trữ vật, Tuyết Thanh Hà có chút chết lặng. Tiền của nàng, về cơ bản đều bị Chung Cách và Phái che tiêu hết. Nàng thậm chí còn chưa mua cho mình một bộ quần áo mới. Trong phút chốc, nỗi buồn dâng trào. Khoan đã, Chung Cách đã chủ động mời nàng ăn cơm rồi, nàng còn nghĩ ngợi lung tung làm gì? Dù sao cũng là tiêu tiền của Thiên Đấu Đế Quốc. Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ, Chung Cách, ta đến Thiên Đấu làm thái tử là để nuôi ngươi đó. Tuyết Thanh Hà chấp tay, vô cùng lịch thiệp nói, khách khanh đã có lòng, rõ ràng song tự nhiên sẽ đi cùng. Nàng làm vậy, đương nhiên là để cho Tuyết Dạ Đại Đế và những người khác xem. Nếu là hình dạng ban đầu, nàng chỉ có thể nói, được. Tuyệt vời, ta đã nhiều ngày không đến Thất Bảo Tửu Lầu rồi. Tiểu Phái Che, không phải ngươi nói muốn thử những món khác sao? Đâu phải ta không dẫn ngươi đi. Tuyết Thanh Hà theo bản năng phản bác. Lời này của Phái Che, giống như nàng cắt xén cơm nước của nó vậy. Cả đời này của nàng như đi trên băng mỏng, liệu có thể đi đến bờ bên kia không? Phái Che gãi đầu, cười hì hì nói, hì hì, ta chỉ muốn xem có món mới nào không thôi. Thiên Nhận Tuyết đối xử với nàng rất tốt, gần như là cẩn thận tỉ mỉ. Làm sao có thể cắt xén cơm nước được? Nghĩ kỹ lại, Lữ Hành Giả cũng như vậy, chỉ cần nàng có trong phút chốc, Phái Che có chút nhớ Lữ Hành Giả. Đó mới là người bạn đồng cam cộng khổ. Ở cùng Chung Cách, bốn bề yên tĩnh, chưa từng chịu khổ, đoạn hồi ức này không mấy giá trị. Ở cùng Thiên Nhận Tuyết, được xem như bảo bối, mục đích của nàng, Phái Che ít nhiều cũng biết một chút. Nàng chỉ không nói, không có nghĩa là ngu ngốc. Phái Che rất thông minh. Ở cùng Lữ Hành Giả, từ nơi gió nổi đến đỉnh núi tuyết, từ toàn là những ký ức phiêu lưu. Đáng tiếc, nàng cũng không phải là dũng sĩ sau khi ba người rời đi, những người trên ghế khách quý biểu cảm khác nhau. Ba vị giáo ủy mang theo nụ cười, trong mắt tràn đầy cung kính. Họ đối với vị võ thần đấu la này có thể nói là sùng bái hết mực. Tuyết Dạ Đại Đế thì rơi vào trầm tư, hắn vẫn đang suy nghĩ. Phải từ từ mưu tính. Tuyết Dạ trong lòng có quyết định, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Chỉ cần đưa Thước Ngọc và Độc Tứ Thời vào hoàng thất, nhiều nhất là trăm năm, sẽ có hiệu quả. Đến lúc đó, hoàng thất cũng có thể có phong hào đấu la của riêng mình. Ngoài ra, bản thân họ đã có tư chất của cường giả. Mỗi khi cuộc thi dự tuyển của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục diễn ra, Thành Thiên Đấu và Thành Tinh La đều vô cùng náo nhiệt. Những người yêu thích đấu hồn sẽ từ xa chạy đến xem thi đấu, cổ vũ cho tuyển thủ mình yêu thích. Sau khi cuộc thi ngày hôm đó kết thúc, trên đường phố Thành Thiên Đấu, đầy những nhóm người 3-5 người, họ cười cười nói, phần lớn đều là về tình hình thi đấu trong ngày. Võ thần đấu la trở về, tinh thần của các tuyển thủ cũng khác hẳn. 3-5 người bạn tốt tụ tập cùng nhau, trò chuyện về những chuyện xảy ra hôm nay. Đúng vậy, vẫn phải là võ thần miệng hạ, nếu không chúng ta đi đâu xem được những trận đấu hồn như vậy. Cái tên tuyển thủ Mã Hồng Túng đó, thật đúng là một kỳ hoa, là người đầu tiên từ trước đến nay. Ta đã xem nhiều trận đấu giả, nhưng Quang Minh Chính Đại đánh đồng đội, nói thật, lần đầu tiên thấy. Nói đến đây, mọi người cười ha ha một tiếng, chuyện này trước đây đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Đừng nói nữa, thật đừng nói nữa. Nếu vị cường giả kia không ra tay, tuyển thủ Mã Hồng Tuấn một mình hắn cũng rất có khả năng xử lý toàn bộ chiến đội Sử Lai Khắc. Làm sao có thể? Hắn dù võ hồn biến dị, vẫn chỉ là một hồn tôn mà thôi, phóng ra vài cái hồn kỹ xong, sau này sẽ không còn sức lực, chỉ có thể mặc người ta chém giết. Ta không tin. Cá cược một ván không? Được. Tình huống này, nhìn mãi cũng quen, nhất là hôm nay. Các nhóm người đều đang bàn tán, trận tiếp theo Mã Hồng Tuấn có thể đánh bại chiến đội Sử Lai Khắc không? Phải biết, Mã Hồng Tuấn chính là người của chiến đội Sử Lai Khắc. Lúc này, trong phòng của khách sạn Thất Bảo, thức ăn đã dọn đủ, người phục vụ rất tự giác rời khỏi phòng. Lúc rời đi, nàng không khỏi nhìn Chung Cách thêm hai cái. Đẹp trai. Võ thần đấu la vẫn đẹp trai như vậy. Chung Cách, ăn đi. Rõ ràng xong, ngươi cũng ăn đi. Phái Che tay trái tay phải, miệng nói không rõ. Chung Cách và Thiên Nhận Tuyết liếc nhau, có chút bất lực gật đầu. Chung Cách ung dung uống một ngụm trà, lúc này mới hỏi, rõ ràng xong, nếu có một ngày ngươi thống nhất đại lục, sau này ngươi sẽ làm thế nào? Nghe những lời này, Thiên Nhận Tuyết toàn thân chấn động, con ngươi co rút lại. Đừng nhìn Chung Cách một bộ ung dung, tựa như đang tán gẫu về ước mơ, đây e là một bài kiểm tra. Chỉ cần một câu trả lời sai, sau ngày hôm nay, võ thần đấu la không, phải nói là võ thần, rất có thể sẽ không còn là khách khanh của phủ nàng nữa. Thiên Nhận Tuyết rơi vào cơn bão não, đột nhiên, trong lòng nàng như có linh quang lóe lên, phúc đến lòng biết. Khách khanh, nếu ta có thể thống nhất đại lục, chắc chắn sẽ thực hiện cưỡng chế, thay đổi. Ta đã từng thảo luận vấn đề tương tự với ngài. Không nói làm cho tất cả mọi người bình đẳng, nhưng ta có thể làm cho tất cả mọi người có cơm ăn, có sách đọc. Về phần tương lai sẽ ra sao, chẳng phải còn có khách khanh sao? Thiên Nhận Tuyết cười cười, tiếp tục nói, từ xưa đến nay, vị đế vương nào có được một vị phụ tá như khách khanh? Ta có khách khanh là đủ rồi. Trung Cách chỉ biết im lặng. Sau kiểm tra một hồi, cuối cùng lại ném cái nồi về cho hắn. Còn nữa, bộ dạng gỗ mục không thể đẽo này của ngươi là sao? Trung Cách nhìn Thiên Nhận Tuyết, trong lòng thở dài một tiếng. Nàng dù sao cũng chỉ là một thiên tài trong hệ thống hồn sư, phải xử lý những chuyện như vậy, cuối cùng vẫn quá phiến diện. Tuy nhiên, nàng có thể có tấm lòng như vậy, đã là rất tốt rồi. Trong những người lùn, chọn ra một người cao. Chỉ có thể như vậy thôi. Thấy sắc mặt của Trung Cách, Thiên Nhận Tuyết còn tưởng mình nói sai lời gì, có chút hoảng hốt. Rõ ràng xong, vậy ngươi chuẩn bị lên ngôi như thế nào? Trong nguyên tác, nàng dựa vào độc, mới hạ độc chết Tuyết Dạ Đại Đế, sau đó lên ngôi. Cách làm như vậy, đối với người có thân phận như nàng, quả thực có chút bị ổi. Lần này, nàng không hề hạ độc Tuyết Dạ Đại Đế. Đúng vậy, một chút cũng không. Bây giờ Tuyết Dạ Đại Đế vẫn còn hùng phong, sống thêm mười mấy 20 năm hoàn toàn không có vấn đề. Tuyết Thanh Hà mặt không đổi sắc nói, nếu khách khanh bằng lòng ủng hộ, phụ hoàng ngài ấy tự sẽ thoái vị. Không hạ độc, cũng có rất nhiều phương pháp để Tuyết Dạ trở thành Thái Thượng Hoàng. Trung Cách khóe miệng hơi co giật, hắn xem như đã hiểu, vì sao ý thức của Đấu La lại chủ động tìm đến hắn. Không thể không nói, đây là một quyết định vô cùng sáng suốt. Tai Mân nghi hoặc nhìn hai người rồi hỏi, Trung Cách, Thanh Hà, hai người lại đang úp mở chuyện gì thế? Cái gì mà thoái vị, cái gì mà thống nhất cơ? Đúng là không có thứ gì nhét nổi cái miệng này của Pai Mân mà. Câu nói này cũng khiến Trung Cách bừng tỉnh. Pai Mân, ta và khách khanh đang bàn chuyện, giá như có thể khiến tất cả mọi người đều được ăn no giống như ngươi thì tốt biết mấy. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, không hề có chút mất kiên nhẫn nào. Tiếp xúc với Pai Mân một thời gian, nàng càng thêm yêu quý tiểu nha đầu này. Khiến tất cả mọi người giống như ta. Pai Mân nhìn đồ ăn trong tay, rồi lại nhìn đồ ăn trên bàn, cuối cùng, nàng nghĩ tới bát cháo trong nhà vương thần. Chuyện này hình như khó lắm thì phải. Ta và Trung Cách đã tận mắt thấy, rất nhiều người ăn một bữa cơm mà toàn là nước loãng mà đó còn là khẩu phần cho cả ngày đó. Pai Mân chau mày, nói nhỏ. Chính vì khó khăn nên mới cần phải lên kế hoạch thật tốt chứ. Ồ, Pai Mân gật gù, ra vẻ đăm chiêu. Nàng chẳng làm được gì cả, chỉ ngồi đây ăn uống no say. Còn những người kia cái gì? Cảm giác tội lỗi ư, đâu phải nàng cướp đồ ăn của người khác, đây là do Trung Cách mặc giày kiếm về mà. Nàng chẳng có cảm giác tội lỗi gì hết. Pai Mân im lặng rồi, hai người lại trò chuyện thêm một lúc mới dừng lại. Bây giờ nói những chuyện này vẫn còn hơi sớm. Ngay cả Thiên Nhận Tuyết lần này cũng không vội vã. Chuyện nàng trở thành thiên sứ chi thần gần như đã là ván đã đóng thuyền. Lần này, nàng sẽ không để thiên đạo lưu hiến tế nữa. Đợi nàng trở thành thiên sứ chi thần, dù có phải nhẫn nhịn cũng phải chờ cho Tuyết Dạ chết già. Dù sao Tuyết Dạ cũng chỉ còn sống được mười mấy 20 năm nữa thôi. So với thời gian đại chiến trong mộng, chênh lệch nhiều nhất cũng chỉ 10 năm. Chịu đựng bao nhiêu năm như vậy rồi, cũng không kém mấy năm ấy. Lần này, nàng sẽ không nghe theo những lời điên rồ của Bỉ Bỉ Đông nữa. Người đàn bà đó không đáng. Đột nhiên, Thiên Nhận Tuyết như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bất giác đỏ ửng. Đợi nàng ổn định lại tâm trạng, mới lên tiếng, khách khanh, nếu đến Vũ Hồn Thành ông nội của ta có tìm ngài nói chuyện, có một số việc, ngài tuyệt đối đừng coi là thật. Ông ấy chỉ là một người thích đùa thôi nghe vậy, Trung Cách hơi sững sờ, có chút mờ mịt. Nếu hắn nhớ không lầm, Thiên Đạo Lưu là một người nhất ngôn cửu đỉnh, nói một không hai. Hơn nữa, nhân phẩm của ông cũng rất tốt. Nghĩ thế nào cũng không giống một người thích đùa. Hắn nghi hoặc nhìn Thiên Nhận Tuyết một cái, rồi gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhưng không nói thêm gì. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng. Nói đùa sao? Có lẽ, nói đùa mới là cách giải thích tốt nhất. Cùng lúc đó, tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thả ta ra ngoài. Cha, Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia. Mau thả Vinh Vinh ra đi. Cuộc thi còn chưa kết thúc, ta còn muốn hỗ trợ mọi người giành quán quân trong một khuê phòng hoa lệ, giọng Ninh Vinh Vinh gào lên ái oán. Ai, bệnh tình của tiểu thư lại nặng thêm rồi. Đúng vậy, không biết học viện Sử Lai Khắc đó rốt cuộc đã cho tiểu thư uống thứ thuốc mê gì. Hai đệ tử dòng chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông khẽ thì thầm. Các nàng phụ trách trông coi Ninh Vinh Vinh, đúng giờ đưa cơm, còn Ninh Vinh Vinh có ăn hay không, các nàng không cần quan tâm. Dùng lời của tông chủ Trữ Phong Trí mà nói, đói bụng, tự nó khắc biết ăn. Lời đã nói đến mức này, ai mà không hiểu tình hình của Ninh Vinh Vinh chứ? Vị đại tiểu thư này, sau này e rằng cũng chỉ là đại tiểu thư trên danh nghĩa mà thôi. Đúng lúc này, bóng dáng Trữ Phong Trí và Cổ Dông từ xa đi tới. Sắc mặt hai người đều không được tốt cho lắm. Thật ra, Trữ Phong Trí có chút hối hận về quyết định của mình. Sau khi lần đầu tiên đưa Ninh Vinh Vinh về, lại còn để nàng lén lút đến học viện Sử Lai Khắc. Hôm nay nó đã ăn cơm chưa? Trữ Phong Trí lạnh lùng hỏi. Nghe vậy, hai vị đệ tử toàn thân run lên, các nàng vừa rồi còn đang bàn tán hy vọng tông chủ và thái thượng trưởng lão không nghe thấy gì. Kính chào tông chủ, kính chào Cốt trưởng lão. Tiểu thư trưa nay có ăn một chút ạ? Hai người vội vàng trả lời. Trữ Phong Trí và Cổ Dông nhìn nhau, không nói gì. Đứng ngoài cửa phòng Ninh Vinh Vinh, nghe tiếng la hét điên cuồng, chói tai của nàng, hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không mở cửa phòng. Bữa ăn hôm nay, thêm món. Để lại một câu như vậy, Trữ Phong Trí và Cổ Dông nghiến răng, như đã quyết định điều gì, rồi quay người rời đi không chút do dự. Hai nàng đệ tử hơi sững sờ, có chút không phản ứng kịp. Cái gì gọi là bữa ăn hôm nay, thêm món? Hiếp như nghĩ tới điều gì, hai người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Sau này một ngày đưa cơm cho tiểu thư hai lần. Hay là một lần thôi. Những thường dân kia, một ngày chẳng phải chỉ ăn một bữa sao? Đúng đó, mà còn không được quá nhiều, quá ngon. Hai người nhìn nhau, gật đầu. Các nàng là đệ tử dòng chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông, sao có thể là kẻ ngốc được? Đại tiểu thư bị giam lại mà vẫn còn sức chiến đấu như vậy, chứng tỏ nàng ta chưa từng nếm mùi đau khổ. Tông chủ quyết định để nàng chịu khổ, chuyện này thật sự là quá tốt. Khụ khụ, thật lo lắng cho tiểu thư, ha ha ha. Trước đây Ninh Vinh Vinh không ít lần trêu chọc các nàng, nàng ta cho là vui, nhưng đối với các nàng lại là ác mộng. Trước kia phải đưa cơm cho nàng, các nàng không dám lơ là chút nào, lại càng không dám trả đũa. Một hành động nhỏ bất cẩn cũng có thể truyền đến tai Trữ Phong Trí và những người khác. Ngày hôm sau, Ninh Vinh Vinh nhìn đồ ăn trước mắt, cả người ngây dại. Thất Bảo Lưu Ly Tông còn nghèo hơn cả học viện Sử Lai Khắc ở thành Tác Thác sao? Xin lỗi đại tiểu thư, chúng tôi tuy thông cảm cho hoàn cảnh của cô, nhưng đây là lệnh của tông chủ. Đúng vậy, đại tiểu thư, cô cũng có ngày hôm nay. Khụ khụ, cô cứ coi như đang trải nghiệm cuộc sống của thường dân đi. Đây là tôi đã bỏ ra 10 đồng hồn tệ, mua từ nhà của một thường dân thật sự đó, cô ăn tạm vậy. Hai người kẻ tung người hứng, khiến mặt Ninh Vinh Vinh đen lại. Nàng dù sao cũng là đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tuy không biết vì sao bị giam cầm, nhưng đám hạ nhân này lại dám cho nàng ăn thứ này. Còn cố ý bỏ ra 10 đồng hồn tệ để mua. Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia mà biết các ngươi dám đối xử với ta như vậy, nhất định sẽ giết các ngươi. Ninh Vinh Vinh điên cuồng hét lên. Nghe vậy, sắc mặt hai người thay đổi. Tốt tốt tốt. Hóa ra trong lòng cô, chúng ta là như vậy. Ninh Vinh Vinh, lão nương cũng họ Ninh. Võ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Chỉ là tiên thiên hồn lực không bằng cô, nên mới không có đãi ngộ như cô thôi. Chúng ta chưa bao giờ là hạ nhân, không ngờ cô lại xem sự khoan dung của chúng ta là vốn liếng để cô hỗn sực. Trước kia trêu chọc các nàng thì thôi đi, không ngờ Ninh Vinh Vinh này lại mắng chửi các nàng như vậy. Các nàng là người thân dòng chính đó. Ninh Vinh Vinh này thật quá đáng. Ai mà giống đám rác rưởi các ngươi. Toàn bộ tông môn chỉ có ta, Ninh Vinh Vinh, mới xứng với tiêu chuẩn quái vật của học viện Sử Lai Khắc. Các ngươi chỉ là một lũ phế vật mà thôi. Toàn bộ tông môn chỉ có ta, Ninh Vinh Vinh, mới xứng với tiêu chuẩn quái vật của học viện Sử Lai Khắc. Còn các ngươi, chỉ là một lũ phế vật. Lời này của Ninh Vinh Vinh vừa thốt ra, như sấm sét giữa trời quang, khiến hai cô gái kia sững sờ. Nếu Ninh Vinh Vinh có võ hồn khác, nói những lời này các nàng sẽ không phản bác, vì nàng có thể trở thành hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la. Nhưng người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, giới hạn đã ở đó, thiên tài đến mấy thì có ích gì. Đã nói rõ đến thế rồi, nàng ta không những không hối cải, ngược lại còn quá đáng hơn. Chẳng trách tông chủ và thái thượng trưởng lão đều phải giam cầm nàng, loại người này đáng đời, tốt nhất là phế đi võ hồn, để nàng tự sinh tự diệt. Như nghĩ đến điều gì, một trong hai thiếu nữ bình tĩnh lại, nói, Ninh Vinh Vinh, cô có thể đột phá đến hồn đấu la không? Ninh Vinh Vinh hơi sững sờ, chỉ cảm thấy đầu óc có chút trống rỗng. Có thể đột phá đến hồn đấu la ư, võ hồn của nàng là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, làm sao có thể đột phá đến hồn đấu la được chứ? Toàn bộ thành viên dòng chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông, không một ai có thể đột phá đến hồn đấu la, kể cả cha nàng, Trữ Phong Trí, cũng không có khả năng đó. Trữ Phong Trí cũng đã kẹt ở cấp 79 này rất nhiều năm, nhưng vì nguyên nhân võ hồn, ông từ đầu đến cuối đều không thể đột phá đến cấp 80. Thấy Ninh Vinh Vinh im lặng, cô gái kia khoanh tay, nói tiếp, thấy chưa, cô không thể. Tiên thiên hồn lực cấp 6, cấp 7, cấp 8 hay thậm chí cấp 9, đối với chúng ta mà nói, chẳng qua chỉ là tốc độ đột phá khác nhau mà thôi. Chỉ cần có tư chất hồn thánh, dưới sự bảo vệ của tông môn, trở thành hồn thánh về cơ bản là không có vấn đề. Cô gái còn lại hai tay vòng trước ngực, mặt không cảm xúc nói, đối với tông môn, ngoài việc là con gái của tông chủ, cô còn có hy vọng nâng cấp võ hồn lên bát bảo. Đó mới là lý do cô được nung chiều. Trữ Phong Trí chỉ có một cô con gái, thiên phú cũng là cao nhất, nhưng ông vẫn còn rất nhiều con trai. Nếu con trai ông không có thành tựu, vậy cũng chỉ có thể thoái vị nhường ngôi. Đây là truyền thống của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không, không thể nào. Ninh Vinh Vinh liều mạng lắc đầu. Nàng không tin, dù trong lòng đã dao động, nhưng nàng không muốn tin lời của đối phương. Nàng vẫn luôn là đại tiểu thư của tông môn, là họ ngọc quý trên tay cha và hai vị gia gia, sao có thể chỉ vì thiên phú được. Khoan đã, đây chẳng phải là chứng minh thiên phú của nàng sao? Nhưng lời nói trước đó không phải không có lý. Chỉ cần có thể đột phá đến hồn thánh, muộn một chút thì có sao đâu. Nhìn rõ thực tế đi, ảo mộng mà cô tự xây dựng đã vỡ tan rồi. Tông môn cần một vị tông chủ như cha cô, chứ không phải một kẻ không có đầu óc như cô. Sử Lai Khắc chẳng qua chỉ là một học viện lừa đảo, cô thật sự nghĩ rằng mình đến đó mới trở thành quái vật ư, không phải đâu, chỉ là một đám quái vật, bị lừa đến Sử Lai Khắc mà thôi. Hai người kẻ xứ người họa, bóc mẻ học viện Sử Lai Khắc đến tả tơi, nhưng những lời các nàng nói đều là sự thật, cũng không tính là lừa gạt Ninh Vinh Vinh. 12 tuổi trên cấp 25 mới có tư cách nhập học, thiên tài như vậy để tông môn bồi dưỡng, chẳng lẽ lại kém hơn học viện Sử Lai Khắc sao? Đại tiểu thư, cô thật sự nên xem lại đầu óc của mình, có phải đã hỏng rồi không? Không đúng, cô nói chúng ta như vậy, cô không xứng làm đại tiểu thư của chúng ta, dù tông chủ có ở đây, chúng ta cũng sẽ nói như vậy. Đừng nói, thật sự đừng nói. Trữ Phong Trí và Cổ Dông lúc này đang ở ngoài cửa, hai người sắc mặt tái mét. Nhìn nhau một cái, rồi lắc đầu, lặng lẽ rời đi. Chờ đi xa rồi, Trữ Phong Trí mới lên tiếng, Ninh Vinh Vinh không cứu nổi nữa rồi, cho dù cứu về, cũng không thể phục chúng. Cổ Dông gật đầu, lần này, ông không còn bất kỳ kỳ vọng nào nữa. Ninh Vinh Vinh thật sự không cứu nổi. Có một số chuyện, trong lòng nghĩ thì thôi đi. Nói ra miệng, ý vị lại khác hẳn. Nàng có vốn liếng để coi thường người cùng lứa, nhưng lại không có đầu óc của người cùng lứa. Trách chúng ta đã làm hư nó. Đột nhiên, Cổ Dông như nghĩ tới điều gì, quay đầu nói với Trữ Phong Trí. Phong Trí, nếu Ninh Vinh Vinh đã không cứu nổi, chuyện người thừa kế tông chủ, ngươi phải suy nghĩ kỹ lại. Con biết rồi, Cốc Thúc. Trữ Phong Trí gật đầu. Ông và Cổ Dông vốn định cho Ninh Vinh Vinh một cơ hội cuối cùng, vạn lần không ngờ, Ninh Vinh Vinh lại có thể nói ra những lời đáng yêu như vậy. Hôm nay nàng dám nhục mạ đệ tử dòng chính, ngày mai liền dám ức hiếp trưởng lão, ngày kia ngươi biết là tốt rồi, ta không hỏi nhiều nữa. Chuyện này, ta, Lão Kiếm và ngươi đều có lỗi, từ nay về sau, không thể để chuyện này xảy ra nữa. Cổ Dông nói với vẻ mặt chính khí. Đệ tử trong tông môn vốn đã có oán niệm rất sâu với Ninh Vinh Vinh, bây giờ quyết định triệt để vứt bỏ Ninh Vinh Vinh, cũng coi như là một chuyện tốt. Trữ Phong Trí khẽ liếc nhìn Cổ Dông một cái, tâm trạng vô cùng phức tạp. Hôm nay nghị sự, Cốc Thúc, chúng ta đến phòng nghị sự trước đi. Một lát sau, hai người đã đến phòng nghị sự. Trần Tâm ngồi ở vị trí của mình, không nói một lời, như đang suy nghĩ điều gì. Các trưởng lão lớn nhỏ trong tông môn cũng ngồi ngay ngắn trên ghế, chìm vào trầm tư. Thấy hai người đến, bọn họ mới tỉnh táo lại. Kính chào tông chủ, kính chào Cốt trưởng lão. Sau khi ngồi xuống lại, mọi người khẽ mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Bọn họ thật sự không biết nên nói thế nào. Không nói thì cảm thấy có lỗi với tông môn. Nói ra, thì cảm thấy cái mạng này có thể không giữ được. Trong phòng nghị sự, xưa nay đều là tự do ngôn luận, sao hôm nay chư vị lại có bộ dạng này? Trữ Phong Trí nhìn quanh một vòng, chau mày, nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, các trưởng lão nhìn nhau, nghiến răng, như đã quyết định điều gì. Tông chủ, có một lời không biết có nên nói hay không? Trữ Phong Trí, không nên nói thì đừng hỏi. Ngươi đã quyết tâm rồi thì cứ nói thẳng đi. Suy nghĩ một lát, Trữ Phong Trí nói đi, chuyện gì? Tông chủ, đại tiểu thư nàng dù sao cũng là một thiên tài rừng. Trữ Phong Trí khoát tay, từ trên ghế đứng dậy, nhìn quanh một vòng, thấy rất nhiều trưởng lão đều vô cùng lo lắng, mới lên tiếng, chư vị, không cần cầu xin cho Ninh Vinh Vinh. Từ nay về sau, nàng sẽ không còn là ứng cử viên kế vị tông chủ nữa. Mọi người, nghe vậy, vẻ mặt của mọi người vẫn như cũ, bọn họ sớm đã đoán được kết cục này. Hừ. Thấy mọi người vẫn còn vẻ mặt khó xử, Trữ Phong Trí càng thêm nghi ngờ. Bọn họ không phải vì chuyện này sao? Tông chủ, đại tiểu thư nàng dù sao cũng là một thiên tài. Vị trưởng lão đứng đầu lại chắp tay nói. Hai chữ thiên tài này, ông ta cố ý nói lớn tiếng hơn một chút. Thân phận của Ninh Vinh Vinh không quan trọng, nhưng Ninh Vinh Vinh là một thiên tài. Lần này, Trữ Phong Trí bừng tỉnh đại ngộ, ông không khỏi trợn tròn hai mắt, có chút không thể tin nổi. Mấy lão già này, vậy mà lại tính toán đến trên đầu ông. Chẳng trách bọn họ vừa sợ chết, lại vừa phải nói ra với vẻ mặt đó. Tông chủ, xin hãy nghĩ lại. Mọi người cùng cúi đầu trước Trữ Phong Trí, khiến mặt ông lập tức đen lại. Ninh Vinh Vinh dù sao cũng là một thiên tài. Đây là chuẩn bị vất kiệt giá trị cuối cùng của nàng sao? Một bí mật không còn là bí mật. Trong trường hợp cha mẹ có thiên phú không thấp, con cái sinh ra, thiên phú cũng sẽ không quá kém. Tông chủ, đại tiểu thư thiên phú không thấp, chỉ giam giữ nàng, chẳng phải là lãng phí tài nguyên sao? Sử dụng hợp lý tài nguyên mới có thể khiến tông môn cường thịnh hơn. Tông chủ, xin hãy nghĩ lại. Nghe vậy, Trữ Phong Trí toàn thân run rẩy, nắm đấm siết chặt, nhìn chằm chằm vào vị trưởng lão vừa nói. Ngươi còn biết nàng là đại tiểu thư sao? Tông chủ, không cần phải nói những lời vô ích. Vị trưởng lão mặt không đổi sắc, nói. Đã khai cung thì không có tên quay đầu, không thể lùi bước được nữa. Trong mắt ngươi, con gái của ta, Trữ Phong Trí, cũng chỉ là tài nguyên thôi sao? Trữ Phong Trí siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói. Nếu có thể mang lại lợi ích cho tông môn, thân này cũng có thể là tài nguyên. Ông ta không chút do dự, nói với vẻ đại nghĩa lẫm liệt. Tất cả vì tông môn. Nó mới 14 tuổi. Thấy lão giả không sợ chết, Trữ Phong Trí run rẩy nói. Tông chủ, ngài quên rồi sao? Mẹ của đại tiểu thư, nếu còn tại thế, năm nay cũng mới 28 tuổi. Nghe vậy, Trữ Phong Trí khuỵu xuống ghế, hai mắt trợn tròn. Cổ Dung khẽ mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Trần Tâm tay phải nắm chặt tay vịn ghế, cố gắng khống chế cảm xúc. Đây là thất bảo Lưu Ly Tông, với thực lực của ông, chuyện Cổ Dung và Trữ Phong Trí đi thăm Ninh Vinh Vinh không thể qua mắt được ông. Đây cũng là lý do vì sao vị trưởng lão này có thể nói ra những lời đó. Tông chủ, xin hãy nghĩ lại. Tông môn cần một thiên tài chân chính, để phá vỡ bình cảnh thất bảo. Nếu thân này chết đi mà có thể làm được chuyện đó, ta nguyện tại chỗ tự vẫn. Tông chủ có người dẫn đầu xông lên, những người khác cũng ngã bài. Trước khi đến đây, họ đã thương lượng với nhau một lần. Đại sự tông môn do tông chủ xử lý. Nhưng những chuyện tông chủ không quyết được thì nên để những lão già này ra mặt. Phục đúng lúc này, Trữ Phong Trí phun ra một ngụm máu tươi, mắt trợn ngược, người nghiêng về phía trước, ngã mạnh xuống đất. Kiếm, Cốt Đấu La như vô cùng bất ngờ, với tu vi của họ, lại hoàn toàn không đỡ được đối phương. Lần này, thật sự không thể đỡ. Tông chủ. Trong phút chốc, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Không biết qua bao lâu, trong phòng bệnh của Trữ Phong Trí, chỉ còn lại Trần Tâm và Cổ Dung. Phong Trí, ngươi việc gì phải làm vậy? Mấy lão già kia, ai mà không nhìn ra ngươi đang giả vờ? Cổ Dung thở dài, nói. Dù nó có biến thành thế nào, nó vẫn là con gái của ta. Ta bất tài, chỉ có thể làm đến bước này. Trữ Phong Trí lắc đầu, nói. Mọi người biết ông đang giả vờ, nhưng chẳng lẽ ông không biết sao? Chỉ là ngầm hiểu với nhau thôi. Có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó. Trữ Phong Trí cũng thở dài một hơi, nói, con bé này bây giờ còn quá nhỏ thực sự không được, chỉ có thể phế đi võ hồn, hồn lực của nó lời cuối cùng, Trữ Phong Trí không nói ra. Chỉ cần phế đi võ hồn và hồn lực của Ninh Vinh Vinh, thiên phú của nàng coi như bị hủy. Chỉ sợ mấy lão già kia, trong tình huống đó cũng không tha cho Ninh Vinh Vinh. Lúc này, Ninh Vinh Vinh không hề biết, mình mới là tài nguyên quý giá nhất của thất bảo Lưu Ly Tông. Đối với tông môn, hậu duệ của Ninh Vinh Vinh rất có thể sẽ kế thừa, thậm chí vượt qua thiên phú của nàng. Chỉ giam giữ Ninh Vinh Vinh, mỗi ngày cung phụng đồ ăn thức uống ngon lành, còn phải xem tâm trạng của nàng. Tâm trạng không tốt thì không ăn, tâm trạng tốt mới ăn. Tông môn tuy không thiếu chút tài nguyên đó, nhưng cũng không thể cứ lãng phí như vậy. Là thương nhân, họ hiểu rõ thế nào là lãng phí đáng xấu hổ. Dù là hạt cơm cuối cùng trong bát, cũng nên ăn hết. Màn đêm buông xuống, thiên đấu thành càng thêm náo nhiệt. Vì ba ngày phải thi đấu, nên đại đấu hồn trường thời gian này buổi tối không mở cửa. Cần phải chờ vòng loại kết thúc mới có thể trở lại thời gian mở cửa như trước. Các tuyển thủ sẽ ra ngoài thư giãn vào ban đêm, chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Ngày mai chúng ta đối đầu với Học viện Sử Lai Khắc, các chị em, có tự tin không? Thủy Băng Nhi khẽ hô một tiếng, mọi người liền vội vàng gật đầu. Đối phó Học viện Sử Lai Khắc, các nàng có đủ tự tin. Còn về Mã Hồng Tuấn, tuy có chút khó giải quyết, nhưng Thủy Băng Nhi và mọi người cũng không để trong lòng. Bởi vì đối với Học viện Sử Lai Khắc, Mã Hồng Tuấn cũng khó giải quyết không kém. Nếu Mã Hồng Tuấn lại nổi điên, một chiêu diệt cả đội Sử Lai Khắc, thì thật sự là cười không ngậm được mồm. Có. tiếng thiếu nữ, tiếng ngự tỷ đồng loạt vang vọng khắp quán rượu, nhưng không ai dám đến quấy rầy. Đây là các thành viên của nữ đoàn Thiên Thủy, đám công tử ăn chơi trong lòng vẫn có chút chừng mực. Mục tiêu của chúng ta không chỉ có Sử Lai Khắc. Lúc nói câu này, sắc mặt Thủy Băng Nhi vô cùng nghiêm trọng. Vị đại nhân kia đã trở về, ngày mai chúng ta phải biểu hiện thật tốt. Nếu có thể là một nha đầu ấm giường gì đó, cũng đáng. Nguyệt Nhi, em đang mơ mộng hảo huyền gì vậy? Thủy Nguyệt Nhi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mọi người. Các nàng sao lại không muốn chứ? Chỉ là không có dũng khí nói ra thôi. Chung cách muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn thực lực cũng có thực lực. Về khí chất thì càng khỏi phải bàn. Ngoài việc tuổi tác hơi lớn, quả thực chính là tình lang trong mộng của các thiếu nữ. Thủy Băng Nhi thấy vậy, chỉ cảm thấy mọi người có chút ồn ào. Nàng cũng có ý đồ với Chung Cách, chỉ có điều, không phải là loại chuyện đó. Nếu ta có thể bái ngài ấy làm thầy nghĩ đến đây, Thủy Băng Nhi lại lắc đầu, đây hơn phân nửa là hy vọng hảo huyền. Ngay cả Tiêu Bách Luyện kia cũng không thể bái Chung Cách làm thầy, khả năng bái sư của nàng, Thủy Băng Nhi, lại càng thấp. Ở học viện, nàng cũng có lão sư. Nhưng lão sư là lão sư, sư phụ là sư phụ. Nếu có thể bái sư thành công, đó mới gọi là vinh quang tổ tiên. Hừ. Đột nhiên, Thủy Băng Nhi hơi sững sờ, có chút mờ mịt. Kia không phải là Tiêu Bách Luyện và Độc Tứ thời bọn họ sao? Tiêu Bách Luyện và Độc Tứ thời bọn họ không có trận đấu trước trận chung kết, thời gian này, ngoài việc xem thi đấu ra, cũng chỉ là tu luyện. Hôm nay, không biết là ai đề nghị, ra ngoài ăn khuya. Thủy Băng Nhi nhìn thấy Tiêu Bách Luyện bọn họ, Tiêu Bách Luyện bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy Thủy Băng Nhi bọn họ. Gật đầu một cái, cũng không nói nhiều, mọi người cũng không quen biết. Hiếp trời à, lại là hoàng đấu nhất đội đến tiểu điếm của ta. Chủ quán thấy vậy, cả người chấn động, vội vàng tươi cười chào đón. Mọi người gọi rượu ngon thức ăn, ông ta lúc này mới cười rời đi. Vẫn phải là thành viên của bản thể tông, thật sự ăn khỏe. Sáu đại hán cao to, cùng với thiếu nữ nhỏ nhắn xinh đẹp Tiêu Bách Luyện ngồi cùng một bàn, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhóm người Thiên Thủy lúc này cũng ngừng trò chuyện, lắng tai nghe tình hình bên phía Tiêu Bách Luyện. Nhưng điều khiến các nàng thất vọng là, Tiêu Bách Luyện bọn họ dường như cũng không có ý định trò chuyện, chờ rượu thịt được dọn lên đủ, ai nấy tự uống rượu, ăn đồ. Không đúng, họ đang trò chuyện. Các người nhìn người đàn ông ngồi cạnh Độc Tứ thời kia xem, trên đầu hắn có hồn lực bao quanh. Các người nhìn người đàn ông ngồi cạnh Độc Tứ thời kia xem, trên đầu hắn có hồn lực bao quanh. Không hề chiến đấu, tại sao lại có hồn lực bao quanh? Thủy Băng Nhi mặt mày nghiêm trọng, cách vận dụng hồn lực như vậy, cho dù là thiên tài như nàng cũng không làm được. 99% hồn sư, cách vận dụng hồn lực chỉ là sử dụng hồn kỹ. Dù là thiên tài như Thủy Băng Nhi, để hoàn thành một lần băng phong cũng cần sử dụng hồn kỹ. Đó không phải là đặc tính của võ hồn, mà là hồn kỹ có được sau này. Mã Hồng Tuấn sử dụng hỏa diễm cũng cần dùng hồn kỹ. Trong trường hợp không sử dụng hồn kỹ, làm thế nào để vận dụng hồn lực đã trở thành một vấn đề khó khăn đối với tất cả hồn sư. Thiên tài hồn sư sẽ dựa vào võ hồn của mình để luyện thành hồn kỹ tự sáng tạo, như Tật Phong Tam Thập Lục Trảm của Phong Tiếu Thiên, hay Trăng Tròn của Tà Nguyệt. Các cô gái nghe lời Thủy Băng Nhi xong, đều hơi sững sờ. Thiên tài trò chuyện với nhau như thế này sao? Vừa ăn cơm, vừa uống rượu, lại dùng đầu óc để trò chuyện, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đúng vậy, Thủy Băng Nhi đoán không sai. Tiêu Bách Luyện và mọi người quả thực đang trò chuyện. Người đàn ông ngồi cạnh Độc Tứ thời, võ hồn của hắn là đại não, dùng tinh thần lực và hồn lực để tạo ra một phòng khách chứa được 7 người, đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Có một số chủ đề không thích hợp để nói trước mặt người ngoài, phòng khách như vậy, chính là vì thế mà xuất hiện. Đối với hắn, đây lại là một chuyện tốt để rèn luyện tinh thần lực, tự nhiên là làm không biết mệt. Hắn không có thị lực động thái như Hoắc Vũ Hạo, nhưng tinh thần lực của hắn cũng không phải là hồn sư cùng cấp bậc có thể so sánh. Đây chính là võ hồn đại não. Các tuyển thủ của Học viện Thiên Thủy hình như đang nhìn chúng ta. Chúng ta có gì bất thường à? Không đúng, không phải nhìn chúng ta, mà là đang nhìn ngươi đó. Ngươi nghe đi, các cô ấy đang nói ngươi mạnh quá trời những lời khen ngợi như vậy, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng phải, chút khen ngợi đó làm sao có thể lay động tâm trí của ngươi được. Trong phòng khách, không khí vô cùng náo nhiệt. Tiêu Bách Luyện chỉ yên lặng nhìn, không lên tiếng. Những đệ tử tông môn này, và đám học sinh của Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, thật sự có sự khác biệt rất lớn. Bọn họ hăng hái tiến bộ, nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Còn đám học sinh của Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, bọn họ phần nhiều giống như đang giao lưu tình cảm, chứ không phải vì tu luyện. Vấn đề này, Mộng Thần Cơ từng cười khổ giải thích với nàng, Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, nói là một học viện, thực chất lại giống như một nơi để các quý tộc giao lưu tình cảm. Ở đây, có thể thấy được truyền nhân của các đại tông môn, có thể thấy được hoàng tử, công chúa. Nếu có bản lĩnh, leo lên được những mối quan hệ này, đối với các quý tộc mà nói, đây chính là cách để vượt qua giai cấp. Như nghĩ đến điều gì đó, phòng khách lại bắt đầu náo nhiệt. Đúng rồi, Tứ Thời. Cô gái lần trước đến tìm ngươi đó, không đúng, phải gọi là Tuyết Kha công chúa, ngươi không suy nghĩ một chút sao? Nghe vậy, khóe mặt Độc Tứ Thời giật giật, có chút cạn lời. Vị công chúa kia một bộ dáng không cam tâm tình nguyện, hắn cân nhắc cái gì? Rõ ràng là mang theo nhiệm vụ đến. Bọn họ trước đây chỉ gặp nhau một lần, vẫn là lúc chung cách dẫn hắn đến Nguyệt Hiên, sau đó thì không có qua lại. Dù đối phương là thật lòng, trong lòng hắn chỉ có ý nghĩ trở nên mạnh mẽ hơn. Trước khi trở thành cường giả chân chính, ta sẽ không cân nhắc bất kỳ chuyện nhi nữ tình trường nào. Độc Tứ Thời nói một cách đinh ninh. Hắn không biết mục đích của Tuyết Kha, cũng không muốn biết. Hắn căn bản không để ý đến đối phương, làm sao có thể suy nghĩ đến mục đích của đối phương được chứ? Vẫn là ngươi đó. Nếu là ta, thì nên tu luyện cứ tu luyện, nên yêu đương cứ yêu đương. Tăng thêm nhân khẩu cho tông môn, đây không phải cũng là một loại cống hiến sao? Chẳng trách hồn lực của ngươi cấp bậc thấp nhất, mỗi ngày nghĩ đến mấy chuyện này, có thể cao mới là lạ. Đến lúc đó nói với trưởng lão một tiếng, dẫn ngươi đi đặc huấn một phen. Đừng, hồn lực của ta cấp bậc cũng không có bị tụt lại mà. Thanh niên mắt hổ trợn lên, vội vàng xua tay. Chuyện này mà để trưởng lão biết, hắn không bị lột một lớp da mới lạ. Đương nhiên, có thể trở thành thành viên của hoàng đấu nhất đội, chứng tỏ hắn thật sự rất nỗ lực tu luyện và huấn luyện. Nhưng có một số việc không thể tránh khỏi. Đây cũng là lẽ thường tình. Các huynh đệ tốt, bây giờ không phải là lúc nói về ta, trước tiên nói về vị công chúa kia, tại sao lại chủ động đến cửa tìm Tứ Thời. Nghe vậy, mọi người gật đầu, vẫn là hóng chuyện này vui hơn. Ta trước đây đã phân tích một chút. Rút ra được hai kết luận. Người tạo ra phòng khách nói. Mau nói, ở đây ngoại trừ thánh nữ, thì ngươi thông minh nhất rồi. Mọi người, Tiêu Bách Luyện, có khả năng nào, Tiêu Bách Luyện cũng không thông minh không? Khả năng thứ nhất, hoàng thất tiếp cận Tứ Thời, chỉ là vì thân phận của Tứ Thời. Vừa nói như vậy, mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Độc Tứ Thời tuy không phải thánh tử, nhưng ông nội hắn là đại tông chủ của bản thể tông. Tương lai cũng có cơ hội trở thành chủ nhân của bản thể tông. Có mối liên hệ như vậy, cộng thêm Độc Tứ Thời lại là một thiên tài, hoàng thất dùng công chúa để tiếp cận cũng coi như là hợp lý. Khả năng thứ hai, đó chính là thiên phú của Tứ Thời. Mọi người, thiên phú của Tứ Thời cộng thêm thân phận, quả thực đáng để hoàng thất để công chúa tìm đến. Tiêu Bách Luyện, người nãy giờ vẫn chưa nói chuyện, lên tiếng. Nghe vậy, mọi người nhìn Tiêu Bách Luyện rồi mới nói, thánh nữ, ngài thấy hoàng thất thế nào? Nếu Độc Tứ Thời chính mình không muốn, bọn họ nói những điều này cũng không có ý nghĩa gì lớn. Hoàng thất sao? Tiêu Bách Luyện mặt không đổi sắc, chìm vào trầm tư. Nhà đấu giá, chính là có bóng dáng của hoàng thất. Muốn nói không có chút oán hận nào, sao có thể? Ta không biết. Tiêu Bách Luyện lắc đầu, tiếp tục nói, chuyện của ta, chắc hẳn các ngươi cũng đã nghe nói. Mọi người gật đầu, chuyện của Tiêu Bách Luyện không phải là bí mật gì. Ngược lại, nàng được xem là một sự tồn tại vô cùng truyền kỳ. Câu chuyện của nàng, ngay cả dân gian cũng lưu truyền rộng rãi. Đương nhiên, một số chi tiết dân gian không biết. Ví dụ như, nàng đến từ nhà đấu giá, là hàng hóa của nhà đấu giá. Thế lực đứng sau nhà đấu giá, chính là hoàng thất. Sư phụ của ta và hoàng thất quan hệ rất sâu. Hoàng thất cũng đã tặng một khối hồn cốt hơn 9 vạn năm. Lời này vừa nói ra, mọi người trầm mặc. Có ơn báo ơn, có thù báo thù. Mục đích của hoàng thất tuy không thuần khiết, nhưng đây quả thực là ân tình. Nếu không xảy ra chuyện gì lớn, ta sẽ không ra tay với họ, cũng sẽ không báo ơn. Tiêu Bách Luyện nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nàng có được thành tựu hôm nay, không thể tách rời khỏi chung cách. Còn về phía hoàng thất, ngược lại là thứ yếu. Không hổ là thánh nữ, ân oán rõ ràng. Đúng vậy, không hổ là thánh nữ, có thể nhìn thấu như vậy. Có kinh nghiệm như vậy, đổi lại là người khác, không chỉ sử dụng tài nguyên của hoàng thất, mà còn muốn đòi chém đòi giết. Hết chương 233. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!